người sáng suốt cũng đều thấy được vô cùng rõ ràng. Lần này, Hạ Phàm Trần là cố ý đến bới móc. Bọn họ cũng đều vì Hạ Phàm Trần quăng ra khỏi bi ai ánh mắt. Bọn họ khả không tin tưởng. Này Hạ Phàm Trần đắc tội thần võ cung, còn có thể có mạng sống cơ hội. Ha ha, a ta chỉ là ăn ngay nói thật. Nếu như nơi đó hữu đắc tội võ cung chủ địa phương, xin hãy tha lỗi. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười. Tiếp tục nói, ta dĩ nhiên cũng hy vọng quý công tử có thể sớm một chút trở lại. Nếu là Nam Cương trong truyền đến thần võ cung thiếu cung chủ chết ở hoang dã trong, vậy thì muốn chấn động cả Nam Cương rồi. Người muốn chết. Nghe vậy, Võ Huyền đã hoàn toàn áp chế không nổi lửa giận của mình. Một quyền trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần oanh đi. Mặt đối với công kích của đối thủ, Hạ Phàm Trần thần hoàn toàn không có chút nào sơ ý, tốc độ của hắn đột nhiên bộc phát ra. Dùng hắn tốc độ nhanh nhất né tránh công kích của đối thủ. Sau đó hướng về phía đối thủ nói, nghĩ muốn giết ta ngươi liền trực tiếp đi giết. Đem ta thỉnh đến này thần võ cung tới giết. Thật sự là khôi hài. Như thế nào? Hiện tại ngươi không có biện pháp đã chịu đi. Thì ra là ngươi cũng biết Võ Huyền lấy làm kinh hãi. Lạnh lùng hỏi. Có thể nói, hắn lần này kế hoạch đã hoàn toàn cùng Hạ Phàm Trần xé toan mặt. Dĩ nhiên, hắn làm như vậy cũng hoàn toàn phá hư hết bọn họ cả cái kế hoạch. Chẳng lẽ ngươi đem ta làm kẻ ngu? Làm võ thông thẳng ngốc kia đi tới địa bàn của ta thời điểm, ta sẽ biết đây hết thảy. Hạ Phàm Trần hướng về phía đối phương cười lạnh. Đối phương như thế đưa hắn làm kẻ ngu, để cho hắn cũng vô cùng khôi hài. Từ giờ khắc này, song phương đã ngả bài. Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không có điều cố kỵ. Đối phương muốn làm sao chiến đấu, hắn tiểu hoàn toàn có thể phục bồi. Vậy ngươi bây giờ đem con trai của ta trả lại cho ta. Chúng ta thần võ cung hãy bỏ qua ngươi. Xong lúc này, Võ Huyền hướng Hạ Phàm Trần đưa ra điều kiện. Hiện tại Võ Huyền, đầu tiên phải làm, chính là muốn bảo đảm con mình an toàn. Như là con của hắn có nguy hiểm lời nói, hắn tiểu hoàn toàn không dám đối phó Hạ Phàm Trần. Dù sao trong lòng của hắn, con của hắn tánh mạng so sánh với Hạ Phàm Trần tánh mạng muốn đáng giá rất nhiều. Đệ nhất, con của ngươi không có ở trong tay ta. Thứ hai, ta nếu dám tới đây, ta đây cần ngươi bỏ qua ta sao? Hạ Phàm Trần tiếp tục một tiếng cười lạnh. Hoàn toàn không để ý đến Võ Huyền nói lên điều kiện. Về phần Võ Hảo cuối cùng có thể không có thể còn sống sót, hắn cũng hoàn toàn không muốn để ý tới. Hết thể tiểu nhìn phế vật mình có thể không thể đi ra rồi. Hạ Phàm Trần, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Nếu không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hảo xem. Con của mình hạ lạc không rõ. Để cho Võ Huyền vô cùng tức giận. Giờ khắc này, bọn họ thần võ cung cũng hoàn toàn nằm ở hạ phong. Nghĩ muốn đối phó Hạ Phàm Trần lời nói, còn là không dám buông tay buông chân. Nếu là Hạ Phàm Trần đột nhiên lấy ra Võ Hảo tới uy hiếp bọn họ lời nói, nhất định sẽ làm cho bọn họ ứng phó không kịp. Hạ Phàm Trần ở trong nháy mắt tiểu lấy ra trong tay mình đại đao. Tùy thời tiểu chuẩn bị xong chiến đấu. Đối phương đã động thủ. Hắn tiểu muốn tiếp tục bức ra đối phương lá bài tẩy. Tiểu tử này còn thật sự có loại. Lại dám một mình một người. Công khai khiêu chiến thần võ cung. Này ở Nam Cương Trong. Đại khái cũng chỉ có một mình hắn dám như vậy đi. Bất quá hắn lập tức trên ngựa sẽ vì hắn xúc động trả giá thật nhiều rồi. Hắn mới vừa vặn bước vào huyền nguyên cảnh. Tại sao có thể là thần võ cung đối thủ đấy? Đáng tiếc tên thiên tài này rồi. Sẽ phải ở chỗ này vẫn lạc. Mọi người thấy đến bọn họ lập tức trên ngựa sẽ phải chiến đấu. Bọn họ cũng bắt đầu nghị luận. Đối với bọn hắn ở giữa tranh đấu, tất cả mọi người không có nhúng tay. Chẳng qua là hành động người xem. Nếu như vào lúc này, có một người nhúng tay, hắn chính là hai mặt không lấy lòng không được kết quả tốt. Một là hoàn toàn đắc tội Hạ Phàm Trần. Nếu để cho Hạ Phàm Trần chạy đi lời nói, nhất định sẽ điên cuồng trả thù hắn. Cứ việc hiện tại Hạ Phàm Trần là một cái tử lộ. Nhưng là bọn hắn còn là không dám đi đánh cuộc. Thứ hai, nếu có người hiện tại động thủ rồi, đó chính là xem thường thần võ cung. Đến lúc đó, Võ Huyền không những sẽ không cảm tạ bọn họ, ngược lại sẽ trách cứ hắn nhóm. Cho nên nói, hiện tại tất cả người khác hành động người xem là lựa chọn tốt nhất rồi. Bọn họ hiện tại duy nhất mong đợi, chính là nhìn thần võ cung đem Hạ Phàm Trần ép ra bao nhiêu tiềm lực tới. Hạ Phàm Trần, người thật lớn lối, cũng rất thông minh. Hiện tại ta thần võ cung nhất định phải ở ngươi không có lớn lên giết ngươi. Nếu ngươi đã tới khiêu chiến chúng ta thần võ cung, vậy chúng ta cũng chỉ có toàn lực đem ngươi đánh chết. Vào lúc này, Võ Huyền cũng nhất định phải nên chiến. Hắn vung tay lên, hướng về phía thần võ cung mọi người giống to, toàn bộ đi ra ngoài. Chuẩn bị chiến đấu. Ung ung ba. Thần võ cung nhân mã sớm có chuẩn bị. Bọn họ sau khi nhận được mệnh lệnh, cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu vọt ra. Nhân mã hạo hạo đáng đáng. Cho Hạ Phàm Trần rất lớn áp lực. Song ở Hạ Phàm Trần trong mắt. Áp lực như vậy đối với hắn mà nói nhưng lại là thiên đại hảo sự. Ở áp lực trung trưởng thành. Cũng là một việc vô cùng sảng khoái chuyện tình. Đối thủ đem Hạ Phàm Trần hoàn toàn vây quanh. Để cho Hạ Phàm Trần phá lên cười. Ha ha ha. Thần võ cung cái đuôi cuối cùng lộ ra. Hơn nữa vì đối phó ta. Xuất động tất cả lực lượng. Thật sự là để mắt ta. Bất quá. Chút thực lực này hay, vẫn là không có tư cách giết ta. Ngươi đủ cuồng vọng. Không biết ngươi có hay không cuồng vọng tư bản. Hiện tại đem võ hảo giao ra đây. Ta có thể để cho ngươi rời đi. Sắp sẽ phải chiến đấu. Võ Huyền trong lòng hay, vẫn là bận lòng con của mình. Lúc này võ hảo hạ lạc không rõ. Để cho hắn hoàn toàn không có biện pháp an tâm. Ha ha a, võ hảo quả thật không có ở trong tay của ta. Nếu như ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi chiến. Hạ Phàm Trần ánh mắt không ngừng nhìn quanh chung quanh. Hay, vẫn, là tự hỏi phá giải phương pháp. Hắn chính là muốn dùng nhỏ nhất tiêu hao cho đối thủ lớn nhất đả kích. Gian ngoan mất linh. Kia chỉ có đi tìm chết. Võ Huyền không còn có biện pháp chịu đựng Hạ Phàm Trần. Cuối cùng hét lớn một tiếng. Lệnh kỳ vung lên. Từ trong miệng thốt ra một lệnh như băng chữ, giết. Dạ. Thần võ cung mọi người đối với Hạ Phàm Trần cũng đều là đằng đằng sát khí. Toàn bộ cũng đều phóng mạnh về Hạ Phàm Trần. Dòng người ầm ầm chuyển động, để cho cả phiến không gian không khí đều không ngừng ầm ầm chuyển động. Tất cả đệ tử cũng đều bộc phát ra khí thế cường đại, để cho tất cả mọi người cảm giác được rất lớn áp lực. Mọi người cũng chỉ có cảm thán một tiếng, này Hạ Phàm Trần thật xong đời. Chương 403, chân chính đại chiến. Chương 403, chân chính đại chiến. Ha ha ha, toàn bộ cũng đều đi tìm cái chết đi. Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được rất lớn áp lực. Nhưng là vẻ mặt của hắn lại là phi thường nhẹ nhàng. Hắn cả người cũng đều tràn đầy sát ý, hắn giống như một phương sát thần, đứng ở mọi người, tùy thời cũng đều chuẩn bị giết chóc. Song thần võ cung mọi người cũng không sợ hãi chút nào, bọn họ đối mặt Hạ Phàm Trần, chỉ có dung hướng về phía trước. Nếu là bọn họ vừa bắt đầu cũng đều đối với Hạ Phàm Trần sinh ra sợ hãi, vậy bọn họ còn thế nào đi đánh chết Hạ Phàm Trần đâu? Giống, giống, giống. Thần võ cung mọi người không ngừng gầm thét. Vì mình cổ vũ cô lên chọc tức cổ động, bay sông về Hạ Phàm Trần. Tới rồi sao? Vậy thì đi chết đi. Lúc này Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, liền hành động. Thân thể của hắn vừa động, đó chính là máu tươi 10 bước. Phốc, phốc, phốc năm. Đại đao liên tục bay múa, để cho thần võ cung mọi người đầu người rơi xuống đất, lập tức trên ngựa tiểu chiến ra khỏi khí thế của mình. Vào lúc này, mọi người cũng bắt đầu giật mình, bọn họ không nghĩ tới. Hạ Phàm Trần lại sẽ buộc phát ra như thế khí thế cường đại. Bất quá bọn hắn hiện tại như cũ nhìn không tốt Hạ Phàm Trần, bọn họ khả không tin tưởng, Hạ Phàm Trần có thể đem nơi này mọi người có thể giết sạch. Ở dạng này chiến đấu chi, cuối cùng thất bại, đó chính là Hạ Phàm Trần. Bất kể hiện tại Hạ Phàm Trần buộc phát ra nhiều lớn lực chiến đấu, kia cũng đều là không có hy vọng. Ha ha ha, các ngươi bọn này phế vật, còn muốn giết ta. Thật sự là khôi hài. Ở mắt của ta, các ngươi như cũ là đám ô hợp. Ở giết chóc quá trình, Hạ Phàm Trần đang không ngừng nhạo báng mọi người, không ngừng đi đến đả kích đối thủ, để cho đối thủ sợ, hãi. Nhưng là vào lúc này, thần võ cung mọi người không có chút nào lui về phía sau. Bọn họ cũng đều thủ vững của mình trận địa, hoàn toàn không để cho Hạ Phàm Trần giết đi ra ngoài. Bất kể Hạ Phàm Trần làm sao giết chóc, bọn họ sẽ phải đem Hạ Phàm Trần vây ở kia. Đây hết thảy, Võ Huyền cũng đã bố trí tốt rồi. Này một bộ có nghề chiến trận, chính là vì Hạ Phàm Trần lượng thân chế tạo. Bất kể Hạ Phàm Trần có thể buộc phát ra nhiều lớn lực chiến đấu, kia cũng đều là không có chút nào hiệu quả. Bọn họ lại không lui về phía sau, thật sự là kỳ quái. Ở quá trình chiến đấu, Hạ Phàm Trần tâm cũng âm thầm giật mình. Hắn không nghĩ tới, đối thủ lại không có một người lui về phía sau. Sự thực như vậy, để cho hắn cũng vô cùng ngoài ý muốn. Đối với lần này, hắn không thể coi thường khởi địch nhân của hắn tới. Nếu đối phương không lui về phía sau, hắn sẽ phải dùng thực lực của hắn. Ép đối phương lui về phía sau. Chỉ cần có một người lui về phía sau, vậy hắn liền thành công rồi. Liên tục mười mấy đao chém xuống, Hạ Phàm Trần cũng tuôn ra làm cho người ta rung động lực chiến đấu. Mười mấy thần võ cung mọi người, ở Hạ Phàm Trần đại dưới đao, ngạnh xanh xanh biến thành hai nửa. Ở Hạ Phàm Trần bên cạnh không có chút nào lui về phía sau thần võ cung mọi người thấy như vậy một màn, cả người cũng đều ở run rẩy lên. Không quản bọn hắn lúc trước làm như thế nào chuẩn bị, nhưng là ở thực tế chiến đấu chi, bọn họ hay. Vẫn là muốn thừa nhận rất lớn áp lực tâm lý. Bọn họ bây giờ đang ở không ngừng nhắc nhở tự mình, hiện tại không thể lui về phía sau, ngàn vạn không thể lui về phía sau. Võ Huyền sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, có thể nói, Hạ Phàm Trần thực lực cũng vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu như lúc trước hắn biết Hạ Phàm Trần kinh khủng như thế lời nói, hắn bây giờ biết sử dụng càng thêm cường đại đội hình đối mặt Hạ Phàm Trần. Hắn không nghĩ tới, hiện tại Hạ Phàm Trần lại đã chiến đấu xả giận thế. Mặc dù hắn hay, vẫn là có nắm chắc giết chết Hạ Phàm Trần, nhưng là điều này cũng nhất định bọn họ muốn giao ra càng thêm lớn trả giá lớn. Hiện tại Võ Huyền đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, hắn lần này bất kể giao ra nhiều lớn trả giá lớn, hắn sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần đi tìm chết. Nếu như Hạ Phàm Trần không chết, vậy hắn chiến đấu cũng sẽ không bỏ qua. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần như thế điên cuồng chiến đấu, cũng là không ngừng hít sâu. Có thể nói, Hạ Phàm Trần thực lực đã hoàn toàn rung động bọn hắn. Thậm chí có một chút bắt đầu tin tưởng, Hạ Phàm Trần là có năng lực chạy đi. Chỉ cần thần võ cung mọi người cũng không lui lại, Hạ Phàm Trần chiến đấu cũng sẽ không dừng lại. Hắn sẽ phải dùng tàn khốc nhất phương thức chiến đấu, ép là đối thủ liên tục lui về phía sau. Chỉ cần đối phương lui về phía sau rồi, vậy hắn tiểu có cơ hội rồi. Một người tại chiến đấu, khí thế của hắn như cũ đang không ngừng kéo lên. Thậm chí vào lúc này, hắn đã siêu việt cả chiến trận khí thế. Võ Huyền lão nhi, hiện tại ngươi hối hận sao? Hạ Phàm Trần điên cuồng giết chóc, hướng về phía Võ Huyền cũng bắt đầu cười lớn lên. Ta thần võ cung làm việc chưa bao giờ hối hận, như là đã quyết định giết, vậy ngươi tiểu không có biện pháp sống sót. Võ Huyền sắc mặt xanh mét, nhưng là căn cứ vô cùng khẳng định nói. Đến lúc này, hắn đã không có lựa chọn cơ hội. Hắn duy nhất phải làm, chính là dùng nhỏ nhất trả giá lớn giết Hạ Phàm Trần. Như vậy, hắn hiện tại sẽ phải chờ đợi hiện tại bộ này chiến trận không muốn lùi lại một bước. Chỉ cần bọn họ lui về phía sau, đó chính là tan tác xu thế. Cái này bộ chiến trận đã đem hoàn toàn thất bại, như vậy cũng sẽ đả kích tất cả thần võ cung đệ tử lòng tin. Nhưng là, không có trở về Võ Huyền kịp phản ứng, thần võ cung đệ tử hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản được Hạ Phàm Trần cho áp lực của bọn hắn, hay, vẫn, là chậm rãi lui về phía sau. Võ Huyền sắc mặt đại biến, không ngừng hướng về phía mọi người giống to, chịu đựng, giết cho ta Hạ Phàm Trần. Phàm là đả thương Hạ Phàm Trần một chút người, phần thưởng 10 vạn linh thạch. Ha ha ha, xuất thủ thật đúng là hào phóng. Nhưng là những thứ này phế vật là không có biện pháp tổn thương tới của ta. Hạ Phàm Trần đối với mình lòng tin tràn đầy, bây giờ đang ở hắn những người ở trước mắt, là hoàn toàn không có biện pháp tổn thương tới hắn. Hiện tại đối phương đã bắt đầu lui về phía sau, hắn sẽ phải làm cho đối phương lui về phía sau càng thêm mau. Chỉ cần hắn để cho đối thủ lần đầu tiên công kích lui về phía sau, hắn tiểu hoàn toàn không sợ hai đối phương vòng thứ hai công kích. Những thứ kia thần võ cung đệ tử phảng phất là không có nghe được Võ Huyền lời nói một loại, ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, bọn họ tâm chỉ có sợ hãi, phảng phất là làm một cuộc cơn ác mộng một loại. Bọn họ hiện tại cần muốn làm chính là sớm một chút từ mộng đi ra. Các ngươi giết cho ta á. Võ Huyền không ngừng giống giận, hy vọng bọn họ có thể ổn định trận cước. Đáng tiếc chính là, thuộc hạ của hắn đã hoàn toàn nghe không vào hắn lời nói. Bọn họ mọi người vì mạng sống, bọn họ đều là rối rít lui về phía sau. Chỉ là bọn hắn như vậy lui về phía sau, tự là cho Hạ Phàm Trần rất lớn cơ hội. Bọn họ càng là lui về phía sau, Hạ Phàm Trần liền giết càng hưng phấn, để cho thương thế của bọn hắn mất càng lớn. Tình huống như thế, cũng là Hạ Phàm Trần thích nhất thấy. Như vậy giết chóc, không có chống cự, nếu như sắt thức ăn chém dưa giống nhau đơn giản, để cho đối thủ liên tục té xuống. Nay Hạ Phàm Trần thật quá kinh khủng, lần này thần võ cung muốn xuất huyết nhiều rồi. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Lần này thần võ cung coi như là muốn giết chết Hạ Phàm Trần, bọn họ sẽ phải giao ra rất lớn trả giá lớn. Nếu hiện tại chiến đấu đã bắt đầu, bọn họ trong lúc cũng chưa có vãn hồi dư địa. Chúng ta bây giờ cứ hảo hảo quan sát đi, nhìn này võ thần cung rốt cuộc sẽ dùng như thế nào thủ đoạn giết Hạ Phàm Trần. Rất nhiều người cũng biết, cuộc chiến đấu này, thần võ cung nhất định sẽ có rất nhiều thủ đoạn. Mà bọn họ mong đợi chính là Hạ Phàm Trần làm sao đối mặt những thủ đoạn kia, song từ những thủ đoạn kia chi kích thích tiềm lực của hắn. Hiện tại chiến đấu giờ mới bắt đầu, hoàn toàn coi như là không được cái gì. Chẳng qua là hiện tại Hạ Phàm Trần khí thế trên đang không ngừng kéo lên, hảo hảo đả kích một chút thần võ cung uy phong. Xong rất nhanh thời gian, thần võ cung thứ hai thê đội lập tức trên ngựa tiểu vọt lên. Này thứ hai thê đội thực lực, so với đệ nhất thê đội thực lực, vậy cũng cường đại hơn. Hạ Phàm Trần bị bọn họ bao vây lại sau đó, hắn cũng có thể cảm giác được càng thêm lớn áp lực. Nhưng là Hạ Phàm Trần như cũng là khinh thường công kích của bọn hắn. Dùng thủ đoạn của hắn không ngừng công kích. Đối thủ cường đại thì như thế nào, hắn Hạ Phàm Trần tiểu càng thêm dùng sức công kích là được. Dùng như thế nào phương thức giết chóc lúc trước rút lui địch nhân, hắn sẽ dùng như thế nào phương thức đánh chết hiện tại muốn đối mặt địch nhân. Máu tanh, tàn bạo giết chóc, để cho thần võ cung đệ tử kinh hồn táng đảm. Thứ hai thê đội đệ tử có lúc trước dạy dỗ, bọn họ vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ chính là không thể lùi lại một bước. Chỉ cần bọn họ lùi lại một bước, vậy bọn họ tiểu thật không có hy vọng. Vì vậy, lần này Hạ Phàm Trần chiến đấu, chính là cứng đối cứng chiến đấu. Coi như là hắn đang không ngừng để cho mọi người té xuống, nhưng là hắn gặp phải áp lực lại một chút cũng không có giảm bớt. Ở dạng này chiến đấu, hắn hoàn toàn cũng chưa có thở dốc cơ hội, để cho linh lực của hắn đang không ngừng tiêu hao. Chỉ cần hắn như vậy kéo dài đi xuống, hắn nhất định sẽ kiên trì không được bao dài thời gian. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng ý thức được cái vấn đề này, hắn ở chung quanh không ngừng du động, bắt đầu vì mình bố trí hết thảy. Hiện tại, không có người có thể trợ giúp hắn. Có thể làm cho hắn sống sót, chỉ có chính hắn. Thân hình chấp động, ở trong thời gian ngắn, hắn tiểu bố trí một rất nhỏ lớn pháp trận, để cho chung quanh hắn linh khí trở nên nồng hậu. Đại lượng linh khí hướng hắn vọt tới, để cho hắn cảm thấy rất nhiều chỗ tốt. Chỉ nếu như vậy chiến đấu đi xuống, linh lực của hắn cũng rất khó khăn khô kiệt. Tiểu tử này thủ đoạn thật đúng là hơn á, lại sẽ bố trí linh khí ngưng tụ pháp trận. Cứ như vậy, hắn tiểu càng thêm khó đối phó rồi. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần pháp trận tạo thành, bọn họ cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Bọn họ hiện tại cũng rốt cuộc hiểu rõ, này Hạ Phàm Trần khả không phải là một mãng phu. Ở quá trình chiến đấu chi cũng là có kế hoạch, nếu thần võ cung mọi người nghĩ kỹ hao tổn chết hắn, vậy hắn dứt khoát hãy cùng đối thủ chơi nổi lên tiêu hao chiến. Hơn nữa thủ đoạn cao minh, để cho tất cả người xem đều không thể không bội phục. Chẳng lẽ hiện tại ta muốn bán ra sao? Vào lúc này, Võ Huyền Tâm tại âm thầm nghĩ đến. Hắn hiện tại cũng nhìn hiểu, muốn dùng đệ tử của mình hao tổn chết Hạ Phàm Trần hy vọng, trên căn bản như cũ tan vỡ. Mà hắn hiện tại cần làm, chính là muốn dùng thủ đoạn của mình đi áp chế đối thủ nhóm, đánh chết Hạ Phàm Trần. Nếu để cho Hạ Phàm Trần như vậy chiến đấu đi xuống, bọn họ thần võ cung tổn thất đã đem càng lớn. Các vị trưởng lão chuẩn bị, chúng ta cùng nhau giết này tiểu xuất sinh. Tâm hạ quyết tâm, Võ Huyền hướng về phía mọi người hét lớn một tiếng. Siêu, siêu, siêu bốn. Ở trong nháy mắt, từng cổ khí thế cường đại hướng Hạ Phàm Trần lao qua, để cho Hạ Phàm Trần cảm nhận được rất lớn sát cơ. Nay thần võ cung thật là đại thủ bút đá, lại vận dụng bọn họ toàn bộ lực lượng, xem ra bọn họ là phải nhanh giải quyết chiến đấu rồi. Mọi người thấy đến thần võ cung tất cả trưởng lao đã vây quanh Hạ Phàm Trần sau đó, bọn họ cũng không khỏi cảm thán. Ở mắt của bọn hắn, lần này thần võ cung thật là xuống huyết buồn rồi. Một chút vận dụng đội hình như vậy, nếu như vẫn không thể đem Hạ Phàm Trần giết chết lời nói, vậy thì thật không có thiên lý rồi. Làm Hạ Phàm Trần thấy thần võ cung tất cả trưởng lao đưa hắn vây quanh sau đó, hắn liền hướng về phía đối thủ nở nụ cười lạnh hử, cuối cùng toàn bộ xuất thủ sao. Ta trở về vây giờ khắc này đã rất lâu rồi. Chương 404, toàn lực xoắn giết. Chương 404, toàn lực xoắn giết. Đối phương đã dùng hết toàn lực, hắn Hạ Phàm Trần cũng trực tiếp buộc phát ra cường đại sát ý. Đối phương nghĩ muốn giết hắn, vậy hắn tiểu muốn giết thần võ cung mọi người. Hắn tiểu muốn ngay trước mọi người mặt, để cho thần võ cung vì giết hắn giao ra trả giá thảm trọng. Hạ Phàm Trần đây cũng là muốn nói cho Nam Cương trong mọi người, hiện ở trên thế giới này nghĩ muốn giết hắn, sẽ phải giao ra trả giá thảm trọng. Rất hiển nhiên, hiện tại thần võ cung nhất định sẽ muốn tổn thất rất nhiều. Hạ Phàm Trần, bỏ vũ khí xuống, tha cho ngươi một cái toàn thây. Hạ Phàm Trần, hiện tại cho chúng ta quỳ xuống. Hạ Phàm Trần, ngươi lần này chết chắc. 4. Đông đảo trưởng lao gắt gao bao quanh Hạ Phàm Trần, không ngừng gầm thét, cho Hạ Phàm Trần chế tạo rất lớn áp lực. Các ngươi những thứ này lao món lỏng, còn chưa có tư cách để cho ta nhận thua. Hiện tại ta chỉ có cho các ngươi đi tới chết. Hạ Phàm Trần đại đao chật lóe, trực tiếp xông về một gã trưởng lão. Sư ba. Hạ Phàm Trần tốc độ không phải là thường nhanh, còn không có để cho đối thủ chuẩn bị xong, hắn đại đao đã đưa vào đối thủ trong bụng, giải quyết đối thủ tánh mạng. Một màn này, để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới, mới vừa tấn nhập huyền nguyên cảnh Hạ Phàm Trần, lại ở trong nháy mắt dây sắt một tên huyền nguyên cảnh cao thủ. Đây hết thảy, thật sự là thật bất khả tư nghị. Coi như là thần võ cung lớn như vậy thế lực, tổn thất một tên huyền nguyên cảnh cao thủ, cũng là phi thường đau lòng. Hạ Phàm Trần hành động cũng không có kết thúc, làm hắn đánh chết một gã trưởng lao sau đó, làm đối thủ còn đang sững sờ thời điểm, hắn đại đao tiểu xuất hiện ở một người trưởng lao khác trước mặt. Phúc! Giơ tay chém xuống, trực tiếp đem đối thủ đầu người bổ xuống. Võ Huyền hoàn toàn học không có biện pháp tiếp thu sự thực như vậy, này chiến đấu giờ mới bắt đầu, tiểu để cho bọn họ tổn thất hai gã huyền nguyên cảnh cao thủ. Nếu như vậy kéo dài đi xuống lời nói, bọn họ trưởng lao số lượng sẽ phải thật to giảm quân số rồi. Nói như vậy, bọn họ thần võ cung thực lực đã đem thật to đánh chết khấu. Muốn trở thành Nam Cương trong đứng đầu thế lực, tiểu khó khăn rồi. Giờ khắc này, Võ Huyền vì kế hoạch của mình bắt đầu hối hận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới này Hạ Phàm Trần lại cường đại như thế. Mạnh đến nổi để cho hắn cũng đều có một chút cầm giữ không được rồi. Nhưng là hiện tại bọn họ đã bắt đầu hành động, bọn họ cũng chưa có quay đầu lại cơ hội. Bọn họ thần võ cung hiện tại phải làm đã không phải là hối hận, hay, vẫn, là buộc phát ra bọn họ toàn bộ thực lực, dùng lực lượng của bọn họ, đem Hạ Phàm Trần đánh chết dụng. Điều này cũng thật bất khả tư nghị đi. Ở trong thời gian ngắn sẽ làm cho hai gã huyền nguyên cảnh cao thủ chết, xem ra này thần võ cung thật gặp phải nguy cơ rồi. Mọi người cũng hít sâu một hơi, không thể không bội phục khởi Hạ Phàm Trần rồi. Không muốn quá khẩn trương, này giờ mới bắt đầu mà thôi. Các ngươi đã quyết định quyết tâm muốn giết ta, ta đây sẽ hảo hảo cùng các ngươi chơi rốt cuộc. Nếu như có thể mà nói, ta thật nguyện ý ở chỗ này tiêu diệt các ngươi thần võ cung. Hạ Phàm Trần đánh chết đối thủ hai gã cao thủ sau đó, hắn tràn đầy lòng tin. Thật sự là cuồng vọng, ta hiện tại sẽ phải cho ngươi đi chết. Võ Huyền đã hoàn toàn tức giận, chỉ cầu có thể nhanh lên một chút đem Hạ Phàm Trần cho giết chết. Hắn sải bước về phía trước, nhanh chóng vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt, trực tiếp xuất thủ công kích. Vành bốn. Theo Võ Huyền khí thế bộc phát, Hạ Phàm Trần cảm nhận được rất lớn nguy hiểm. Nhưng là vào lúc này, hắn đã không có biện pháp đi trốn tránh, chỉ có đối mặt Võ Huyền. Coi như là đối thủ là một tên huyền nguyên cảnh đỉnh phong cường giả thì như thế nào, Hạ Phàm Trần hay, vẫn, là có cơ hội đi đánh bại đối thủ. Ở trong thời gian ngắn, Hạ Phàm Trần lại kiên trì chịu đựng Võ Huyền công kích. Đây hết thảy, ở trong mắt mọi người, là hoàn toàn bất khả tư nghị. Bọn họ không nghĩ tới, kia Hạ Phàm Trần lại có thể cùng Võ Huyền chống lại thời gian lâu như vậy. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, này thần võ cung tiểu thật sự có rất lớn nguy hiểm. Thực lực của ngươi chẳng qua như thế mà thôi, ngươi còn chưa có tư cách giết ta. Hạ Phàm Trần kiên trì chịu đựng công kích của đối thủ sau đó, hướng về phía Võ Huyền khẽ mỉm cười. Từ bộ mặt biểu tình trên nhìn, lộ ra vẻ phá lệ nhẹ nhàng. Nhưng là lúc này, Hạ Phàm Trần một chút cũng không thoải mái. Ở Võ Huyền trong công kích, hắn gặp phải rất lớn áp lực. Như thế đồng thời, hắn còn muốn gặp phải bên cạnh biên trưởng lão uy hiếp, để cho Hạ Phàm Trần từng bước nguy cơ. Bất quá Hạ Phàm Trần không có chút nào sợ hãi, hắn như cũ đối kháng Võ Huyền. Ở đồng thời, hắn còn dùng thủ đoạn của mình đánh giết chết một tên huyền nguyên cảnh cao thủ. Như vậy hết thảy, ở trong mắt mọi người, cũng đều là bất khả tư nghị. Coi như là lần này Hạ Phàm Trần bị thần võ cung mọi người cho đánh chết, hắn Hạ Phàm Trần tên cũng đem danh chấn cả Nam Cương. Như vậy một thiên tài, thật sự là quá khó khăn được rồi. Chẳng qua là để cho mọi người cảm thấy thở dài chính là, Hạ Phàm Trần đắc tội thần võ cung, vậy hắn cũng chỉ có đi tìm chết. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, ta Võ Huyền sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nên như thế nào đi tìm chết. Võ Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, ở đồng thời bộc phát ra càng thêm khí thế cường đại. Tiểu thần võ vực. Ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần cảm giác được áp lực của mình đột nhiên gia tăng, song những trưởng lão kia lại cảm giác được cả người nhẹ nhàng khoan khoái, thực lực của bọn họ ở Võ Huyền tiểu thần võ vực trong cũng nhận được rất lớn tăng lên. Võ Huyền đã buộc phát ra tiểu lĩnh vực rồi, hắn Hạ Phàm Trần đã không có chút nào cơ hội. Mọi người chậm rãi lắc đầu, biết Hạ Phàm Trần đã không có chút nào cơ hội. Bọn họ cần làm chính là đợi chờ chiến đấu kết thúc. Không phải là tiểu lĩnh vực sao? Ta cũng có. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng. Ở trong nháy mắt, khí thế của hắn cũng đột nhiên gia tăng. Tiểu Niết Bàn vực. Theo Hạ Phàm Trần tiểu lĩnh vực bộc phát, tất cả mọi người cảm thấy rất lớn áp lực. Coi như là Võ Huyền, hắn cũng hơi lui về phía sau một bước. Giờ này khắc này, hắn từ Hạ Phàm Trần trên người cũng cảm nhận được rất lớn nguy hiểm. Có thể nói, này Hạ Phàm Trần hay là hắn từ lúc chào đời tới nay đối mặt nhất đối thủ cường đại. Điều này sao có thể? Mới vừa tấn nhập huyền nguyên cảnh tiểu tử, lại cũng tu luyện ra tiểu lĩnh vực. Thật sự là một kỳ tài á. Mọi người đồng thời mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần bởi vì bọn họ mang đến lớn như thế rung động. Rất nhiều người cũng đều không dám tin vào hai mắt của mình, cũng đều đặc ý xoa xoa hai mắt của mình, lại nhìn về phía Hạ Phàm Trần. Chỉ thấy Hạ Phàm Trần tiểu trong lĩnh vực, có một chim phượng hoàng nằm ở trong đó để, phảng phất ở niết bàn sống lại một loại. Thấy đây hết thảy, bọn họ tất cả mọi người hoàn toàn tin. Này Hạ Phàm Trần bộc phát ra đúng là tiểu lĩnh vực. Vốn là bọn họ tin tưởng Hạ Phàm Trần muốn người thua, thậm chí có một loại quái ý nghĩ, bọn họ thậm chí tin tưởng Hạ Phàm Trần thật sẽ thắng đắc cuộc chiến đấu này thắng lợi. Lao cầu nhóm, các ngươi muốn giết ta, sẽ phải tạo thành đi tìm chết chuẩn bị. Hạ Phàm Trần khí thế đang không ngừng kéo lên, cho đối thủ rất lớn áp lực. Song đông đảo trưởng lão vào lúc này cảm thấy một trận cảm giác vô lực, nhất là những thứ kia tu vi vô cùng thấp trưởng lão, bọn họ cũng đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ bây giờ còn thật sự có chút ít hối hận, nếu như bọn họ biết Hạ Phàm Trần có kinh khủng như thế lời nói, bọn họ cũng sẽ không đồng ý đánh chết Hạ Phàm Trần kế hoạch. Mà bây giờ, bọn họ sẽ vì là lựa chọn của bọn hắn trả giá thật nhiều. Ông ba. Đông đảo trưởng lão chỉ nghe được trong đầu của bọn hắn trong vang lên một trận phượng minh thanh âm, bọn họ liền trực tiếp ngã trên mặt đất, sống chết không rõ. Phượng hoàng cao quý, ở niết bàn lúc, chịu không được người khác tiếp cận. Như thế đơn giản công kích, hạ phàm trần tiểu giảm bớt rất lớn áp lực. Cứ như vậy, hắn cũng có thể hơi thư giãn một tí. Lúc này võ huyền ánh mắt ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, này hạ phàm trần tiểu lĩnh vực, lại so với hắn tiểu lĩnh vực còn muốn cường đại. Cứ việc như vậy, hắn hay, vẫn là muốn toàn lực đánh chết hạ phàm trần, không thể để cho hạ phàm trần có chút cơ hội. Nếu như lần này để cho hạ phàm trần đào tẩu, vậy bọn họ thần võ cung tiểu thật nguy hiểm. Không có biện pháp, này hạ phàm trần thật sự là quá kinh khủng. Chỉ cần hơi cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nếu như đợi đến hắn thật thật tạo thành lĩnh vực, bọn họ thần võ cung còn có đường sống. Mấy vị còn đang kiên trì trưởng lão liếc nhau một cái, bọn họ cũng biết mình không có đường lui. Bọn họ hiện tại cần làm chính là muốn toàn lực đánh chết hạ phàm trần. Ung ung bốn. Thần võ cung trong không thiếu hụt cao thủ, ở trong thời gian ngắn, có 7 gã trưởng lão liền buộc phát ra khỏi của mình tiểu lĩnh vực, đem hạ phàm trần vây quanh ở trung ương. Bọn họ tiểu lĩnh vực cũng đều là giống nhau thuộc tính, đều là tiểu thần võ vực. 8 tiểu lĩnh vực lẫn nhau hô ứng, để cho bọn họ riêng phần mình uy lực trở nên vô cùng kinh khủng. 8 tiểu lĩnh vực chồng ở chung một chỗ, có thể nói phát huy ra 12 tiểu lĩnh vực uy lực. Hạ phàm trần, bất kể ngươi làm sao dãy rủa, ngươi cũng đều là không có cơ hội. Hiện tại ngươi hay vẫn là nhận thua đi, ta bảo đảm lưu lại ngươi toàn thời. 8 tiểu lĩnh vực gia trì, để cho võ huyền lần nữa đã tìm được lòng tin. Hắn cũng không tin, hiện tại hạ phàm trần còn có cái gì cơ hội có thể tránh thoát bọn họ vây quanh. Quả nhiên không để cho ta buông lỏng một hơi cơ hội á, bất quá thủ đoạn như vậy đã nghĩ muốn nhận thua, các ngươi cũng quá ngây thơ rồi đi. Hạ phàm trần mồ hôi lạnh chảy ròng, ở 8 tiểu trong lĩnh vực. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được áp lực. Nhưng là hắn hiện tại như cũ muốn chịu đựng, nếu không, hắn sẽ phải vứt bỏ tánh mạng. Vì vậy, hắn hiện tại chỉ có cắn răng kiên trì. Chỉ cần hắn chịu đựng trong khoảng thời gian này, thắng lợi chính là thuộc về hắn Hạ Phàm Trần. Có thể nói, lúc này Hạ Phàm Trần đã đến thời kỳ nguy hiểm nhất rồi. Chỉ cần hắn hơi có một chút sơ ý, hắn sẽ phải vứt bỏ tánh mạng. Thần võ cung nội tình vẫn còn ở nơi này á, này Hạ Phàm Trần mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng là dựa vào một mình hắn năng lực. Thật đúng là thiếu chút nữa á. Đến lúc này, rất nhiều người hay, vẫn, là nghị luận. Có thể nói, rất nhiều người đều cho rằng, Hạ Phàm Trần tiểu nếu như vậy kết thúc. Ở 8 lớn nhỏ kích cỡ lĩnh vực trong vòng đây, Hạ Phàm Trần mặc dù có tiểu niết bàn vực, nhưng là hay, vẫn, là không có biện pháp kháng trụ đối phương vây kín. Không nhất định, có lẽ chờ một chút Hạ Phàm Trần còn có thể cho chúng ta vui mừng đấy. Lúc này, đã có rất nhiều người bị Hạ Phàm Trần hành động cho rung động rồi. Cứ việc Hạ Phàm Trần gặp phải rất nhiều nguy cơ, nhưng là bọn hắn như cũ tin tưởng, Hạ Phàm Trần vẫn có thể sáng tạo kỳ tích. Chương 406, một phương sát thần. Chương 406, một phương sát thần. 8 tiểu lĩnh vực gắt gao bao quanh Hạ Phàm Trần, chính là không có tính toán cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Lúc này Võ Huyền đã hạ quyết tâm, mặc kệ hắn lần này giao ra nhiều lớn trả giá lớn, hắn sẽ phải mau đem Hạ Phàm Trần cho đánh chết dụng. Song Hạ Phàm Trần tâm cũng đang không ngừng tự hỏi. Hướng dùng đơn giản nhất phương thức đi xuất hiện ở khốn cảnh. Này 8 tiểu lĩnh vực mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng là ở Hạ Phàm Trần tâm, hắn hay, vẫn, là có thể lấy phương pháp phá giải. Hắn hiện tại cần làm, chính là làm cho mình tỉnh táo lại. Không thể có chút sơ ý, chỉ cần hắn tỉnh táo trung đụng phương pháp sau đó, hắn tiểu là cả thần võ cung diệt vong lúc. Hạ Phàm Trần, ngươi không muốn lại dãy rủa, ta là không có tính toán cho ngươi chút nào cơ hội. Có 8 tiểu lĩnh vực bao quanh đối thủ. Để cho Võ Huyền cũng tràn đầy lòng tin ảm, lực lượng. Hắn cũng không tin, ở chính mình bộ dạng như vậy vây quanh dưới, Hạ Phàm Trần còn có cơ hội triển khai phản kích. Có thể nói, lúc này Võ Huyền đã thấy được chiến đấu thắng lợi hy vọng. Hắn hiện tại cần làm, chính là ổn định hiện tại trận cước, không để cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. 8 tiểu lĩnh vực không thể phá vỡ, chính là không có tính toán cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Hơn nữa vào lúc này, bọn họ đang không ngừng cho Hạ Phàm Trần chế tạo áp lực. Làm cho đối phương linh lực đang không ngừng tiêu hao. Thần võ cung thật lợi hại á, tiếp tục như vậy, Hạ Phàm Trần cũng chưa có tung mình cơ hội. Tình huống đối với Hạ Phàm Trần mà nói, đã trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Cứ việc lúc trước Hạ Phàm Trần có vô cùng kinh khủng biểu hiện, nhưng là sự thật tiểu bày đặt ở trước mặt bọn họ, để cho bọn họ không thể không đi tin tưởng thần võ cung mọi người. Nếu như dưới tình huống như thế, vẫn có thể lấy được chiến đấu thắng lợi, kia thật có thể coi là làm kỳ tích rồi. Nhưng lại như vậy kỳ tích ở mọi người tâm là không có cơ hội phát sinh. Một thiên tài cứ như vậy ngã xuống, bao nhiêu còn có chút đáng tiếc. Có chút người đã bội phục khởi Hạ Phàm Trần, vì Hạ Phàm Trần cảm thấy tiếc hận. Nếu như có thể mà nói, bọn họ thật nguyện ý xem một chút, này Hạ Phàm Trần rốt cuộc có thể trưởng thành đến một như thế nào trình độ. Có thể nói, nếu như Hạ Phàm Trần không ngã xuống lời nói, tiền đồ chính là bừng sáng. Chỉ cần hắn trưởng thành đi xuống, kia đến cuối cùng, chỉ cần hắn một dậm chân, cả Nam Cương cũng muốn run rẩy mấy cái. Chính là bởi vì hắn là thiên tài, Thần Võ Cung tiểu muốn giết hắn, nếu quả thật để cho hắn trưởng thành đi xuống lời nói, cả Thần Võ Cung còn có sinh lộ sao? Rất nhiều người cũng biết, lúc này Thần Võ Cung chính là kiêng kỵ Hạ Phàm Trần Thiên Phú xuất chúng, không thể không giết hắn. Nếu như Hạ Phàm Trần Thiên Phú một loại lời nói, kia Thần Võ Cung mọi người cũng sẽ không đi để ý tới hắn Hạ Phàm Trần, cũng càng sẽ không dùng toàn bộ lực lượng làm giá lớn tiêu diệt Hạ Phàm Trần. Nhìn, Hạ Phàm Trần dường như phải phản kích rồi. Có chút người đột nhiên trợn to hai mắt, bắt đầu kích động nói. Có thể nói, hiện tại đã đến mấu chốt nhất thời kỳ, Hạ Phàm Trần thành bại tiểu tại này nhất cử. Nếu như Hạ Phàm Trần lần này thất bại, hắn tiểu không có chút nào cơ hội. Tất cả mọi người bắt đầu chú ý Hạ Phàm Trần, hơi đối với Hạ Phàm Trần ôm một tia hy vọng. Hiện tại Hạ Phàm Trần, quanh thân hỏa diễm không ngừng xông ra, bắt đầu quyển tịch cả phiến không gian. Khí thế cường đại điên cuồng ầm ầm chuyển động, thậm chí ở một đoạn thời gian chi, áp chế chung quanh bát đại trưởng lão. Hạ Phàm Trần, ngươi là không có chút nào cơ hội. Lúc này Võ Huyền trở về VV nhân lập tức lại bắt đầu điên cuồng vận chuyển khởi của mình tiểu lĩnh vực, dùng được bọn hắn lớn nhất thủ đoạn đi áp chế Hạ Phàm Trần. Có thể nói, đây là Hạ Phàm Trần cuối cùng một lần cơ hội. Bọn họ hiện tại thì không thể cho Hạ Phàm Trần một cơ hội này. Chỉ cần bọn họ đem Hạ Phàm Trần lần này phản kích áp chế rồi, vậy bọn họ có thể nói sẽ phải thắng lợi rồi. Các ngươi những thứ này phế vật, còn muốn vây khốn ta, giết ta, thật sự là buồn cười. Ta hiện tại tiểu cho các ngươi kiến thức một chút, các ngươi ở trước mặt ta, là cỡ nào nhỏ yếu. Hạ Phàm Trần khí thế như cũ đang không ngừng kéo lên, ở tiểu niết bàn vực chi, kia ngủ say phượng hoàng từ từ bắt đầu thức tỉnh, thừa nâng Hạ Phàm Trần. Thì ra đây chính là tiểu niết bàn vực uy lực á, thật quá kinh khủng. Bất kể cuối cùng Hạ Phàm Trần có thể hay không tránh thoát này vây quanh, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần đã bội phục sát đất. Vào lúc này, bọn họ cũng chân chính thấy được tiểu niết bàn vực lợi hại. Bọn họ vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần tiểu lĩnh vực hoàn toàn có cơ hội sánh ngang một loại lĩnh vực rồi. Võ Huyền trở VV8 người vào lúc này cũng gặp phải rất lớn áp lực, để cho sắc mặt của bọn họ trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần lại có thể bộc phát ra kinh khủng như thế lực chiến đấu tới. Bọn họ hiện tại không có chút nào đường lui, chỉ có cắn răng kiên trì, nếu như bọn họ lui về phía sau, vậy thì cấp cho Hạ Phàm Trần cơ hội. Bọn họ lại muốn Hạ Phàm Trần vây quanh ở kia tiểu trở nên vô cùng khó khăn. Mọi người cho ta chịu đựng, không muốn cho hắn chút nào cơ hội. Võ Huyền hướng về phía mọi người giống to, để cho bọn họ nâng lên tinh thần tới. Như thế đồng thời, hắn vì cho Hạ Phàm Trần càng thêm đại áp lực, liền hướng về phía Thần Võ Cung mọi người giống to. Hiện tại chúng ta không muốn nương tay, tất cả mọi người cho ta chuẩn bị xong, toàn bộ công kích Hạ Phàm Trần. Ha ha ha, lại muốn để cho pháo hôi xuất thủ. Kia thì tới đi, ta bảo đảm các ngươi tới bao nhiêu, sẽ chết bao nhiêu. Phượng Hoàng đã từ thức tỉnh. Hạ Phàm Trần khí thế có thể nói đã đạt đến đỉnh phong. Khí thế của hắn thao thiên, để cho Hạ Phàm Trần cảm giác được cường đại lòng tin. Đối thủ lại mạnh thì như thế nào, hắn bây giờ, chính là khu vực này chúa tể. Chỉ cần người nào dám công kích hắn, hắn Hạ Phàm Trần tiểu muốn giết đối thủ. Giết, giết, giết, toàn bộ giết cho ta. Võ Huyền đã hoàn toàn điên cuồng lên, Hạ Phàm Trần càng là cường đại, hắn sẽ phải bất kể thành bổn đi đến đánh chết Hạ Phàm Trần, hoàn toàn thì không thể cho đối phương chút nào sống sót hy vọng. Nếu để cho Hạ Phàm Trần sống sót, bọn họ sẽ phải gặp phải càng thêm lớn nguy cơ. Phốc, phốc, phốc bốn. Hỏa diễm không ngừng oanh hướng xông qua đối thủ, để cho bọn họ trực tiếp bay ngược ra ngoài, hoàn toàn cũng chưa có đụng phải Hạ Phàm Trần thân thể. Không ngừng giết chóc, để cho đại lượng Thần Võ Cung đệ tử tử vong. Như thế điên cuồng, để cho Hạ Phàm Trần quả thực là giết đỏ cả mắt rồi. Theo giết chóc, khí thế của hắn như cũ ở kéo lên. Bị hắn Hạ Phàm Trần giết chết người, chính là của hắn đá đặt chân. Để cho hắn từng bước bay lên. Một câu nói hình dung lúc này Hạ Phàm Trần, đó chính là thế không thể đỡ. Hảo một cái Thần Võ Cung, nghĩ muốn giết ta, vậy thì muốn giao ra trả giá thảm trọng. Ta Hạ Phàm Trần hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, đặc sắc giờ mới bắt đầu. Hỏa diễm không ngừng ngưng tụ, trong chớp mắt công phu thời gian, tiểu xuất hiện mười mấy chỉ khổng lồ phượng hoàng. Bọn họ lao ra tám tiểu lĩnh vực, bắt đầu điên cuồng công kích Thần Võ Cung bình thường đệ tử. Mười mấy chim phượng hoàng, hoàn toàn là vì giết chóc mà sinh. Bọn họ giết chóc, để cho đối thủ hoàn toàn không có cơ hội phản kích. Trong thời gian ngắn, Võ Huyền chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử của mình đổ ở trước mặt của mình. Hắn không nghĩ tới, tự mình như thế áp chế, cũng không có cách nào áp chế Hạ Phàm Trần. Hắn bây giờ đang ở nghĩ, nếu như là chính bản thân hắn lời nói, hắn có thể đạt tới Hạ Phàm Trần tình trạng như vậy sao? Cuối cùng hắn lấy được đáp án chính là, hắn không có biện pháp cùng Hạ Phàm Trần so sánh với. Quá máu tanh rồi, quá tàn bạo rồi, thật thật là làm cho người ta rung động rồi. Có chút người xem cũng nổi kích động, bọn họ không để ý trường hợp kinh hô lên. Có thể nói, hiện tại Hạ Phàm Trần cho cảm giác của bọn hắn thật sự là quá rung động rồi. Từ giờ khắc này, bọn họ chính là Hạ Phàm Trần miến fans. Hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng, lúc này Hạ Phàm Trần nhất định là có cơ hội xông ra. Đáng tiếc đây chỉ là Hạ Phàm Trần cuối cùng điên cuồng. Nếu như hắn không có cơ hội tránh thoát đối thủ vây quanh lời nói, hắn hay, vẫn, là không có cơ hội lấy được chiến đấu thắng lợi. Rất nhiều người thấy Hạ Phàm Trần cũng không có tránh thoát võ huyền đám người vây quanh, bọn họ tiểu như cũng nhìn không tốt Hạ Phàm Trần. Bọn họ tin tưởng, như vậy trạng thái, như cũng là Hạ Phàm Trần tốt nhất trạng thái. Chỉ cần hắn tránh thoát không được đối thủ vây quanh, kia kết quả cuối cùng cũng chỉ có chết. Ngươi không có nghe Hạ Phàm Trần nói sao? Hiện tại chiến đấu giờ mới bắt đầu. Có chút người hiện tại đã 100% ủng hộ Hạ Phàm Trần, bọn họ đem Hạ Phàm Trần lời nói cũng đều ghi tạc tâm. Bọn họ tin tưởng, lúc này Hạ Phàm Trần, còn có kia lá bài tẩy của hắn. Chỉ cần bọn họ vẫn lựa chọn tin tưởng Hạ Phàm Trần, kia Hạ Phàm Trần là có thể không ngừng cho hắn sáng tạo kỳ tích. Vậy chúng ta tiểu chờ xem đi, chỉ cần hắn không có thoát khỏi tám lớn nhỏ kích cỡ lĩnh vực, hắn tiểu không có chút nào cơ hội. Rất nhiều người vẫn kiên trì nguyên tắc của bọn hắn, bị tám lớn nhỏ kích cỡ lĩnh vực vây quanh Hạ Phàm Trần, còn là nằm ở hạ phong. Những thứ kia ủng hộ Hạ Phàm Trần người cũng không nói thêm gì nữa, bọn họ cũng đều lựa chọn yên lặng ủng hộ Hạ Phàm Trần. Đối với bọn họ mà nói, thưởng thức Hạ Phàm Trần chiến đấu là một việc vô cùng mỹ diệu chuyện tình. Võ Huyền, ngươi hiện tại hối hận sao? Theo thần võ ngoài cung vây lần lượt từng đệ tử té xuống, Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía Võ Huyền hỏi. Ha ha, ta Võ Huyền làm việc chưa bao giờ hối hận. Như là đã quyết định giết ngươi, vậy chúng ta cũng sẽ không để cho ngươi sống sót. Võ Huyền không ngừng cười lớn lên, chỉ là của hắn tâm đã vô cùng hối hận. Nếu như bọn họ biết Hạ Phàm Trần có kinh khủng như thế lời nói, bọn họ làm sao cũng sẽ không đối phó Hạ Phàm Trần á. Chẳng qua là lúc này Võ Huyền đã không có đường khác lựa chọn, hiện tại hắn đã hành động, nếu như hắn không kiên trì đi xuống đi lời nói, vậy bọn họ cả thần võ cung sẽ phải tùy theo diệt vong. Rất tốt, nếu ngươi còn không hối hận, vậy hãy để cho ngươi hối hận đi xuống. Hạ Phàm Trần đã sớm nhìn thấu Võ Huyền tâm tư, đối phương mạnh miệng cũng bất kể chuyện của hắn. Hắn hiện tại cần làm, chính là điên cuồng đi đến đả kích địch nhân, làm cho địch nhân kinh hồn táng đảm. Tay của hắn ấn không ngừng phi kết, phía bên ngoài Phượng Hoàng ở hắn dưới sự chỉ huy, trở nên càng thêm tàn bạo. Bọn họ đối với chung quanh hết thể người cũng đều không có chút nào tình cảm, bọn họ chính là giết chóc công cụ, không ngừng giết chóc. Hơn nữa, bọn họ giết chóc càng nhiều, khí thế của bọn hắn tiểu càng cường đại, để cho thần võ cung đệ tử hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản. Thời gian dài giết chóc, trên căn bản chu diệt thần võ cung 40% chừng tả hưu ảnh hưởng đệ tử. Theo Hạ Phàm Trần hai tay chậm rãi rủ xuống, mười mấy đầu hỏa phượng hoàng cũng chậm rãi biến mất. Ha ha ha, hiện tại tiểu kết thúc sao? Ngươi không có chạy ra chúng ta tiểu lĩnh vực, ngươi hay, vẫn, là một cái tử lộ. Hạ Phàm Trần chỉ huy hỏa phượng hoàng biến mất, để cho Võ Huyền cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho Hạ Phàm Trần như vậy giết chóc đi xuống lời nói, hắn cả thần võ cung đệ tử cũng đều có cơ hội bị Hạ Phàm Trần giết sạch. Song Hạ Phàm Trần đã dừng lại giết chóc, ở hắn mắt Hạ Phàm Trần cũng chưa có đòn sát thủ. Mà bây giờ đối thủ như cũ không có lao ra hắn tiểu lĩnh vực, hắn tiểu có cơ hội muốn Hạ Phàm Trần tánh mạng. Chương 407, Thôn Thiên Chi Uy. Chương 407, Thôn Thiên Chi Uy. Lúc này Hạ Phàm Trần, sắc mặt không có chút nào biến hóa, đối mặt với đối thủ tám tiểu lĩnh vực, cũng không có chút nào e ngại. Ở mắt của hắn, có thể thấy kiên định lòng tin. Hắn là nơi nào tới phần này lòng tin? Võ Huyền theo là cũng đều chú ý Hạ Phàm Trần biểu tình, thấy Hạ Phàm Trần cái kia phần tự tin sau đó, hắn cũng tràn đầy nghi ngờ. Nếu như nói lúc trước Hạ Phàm Trần có phần này lòng tin lời nói, hắn còn có thể hiểu được. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần ở trước mặt của hắn, tự không có chút nào ưu thế có thể nói. Có thể nói, chỉ cần bọn họ hiện tại phát lực, Hạ Phàm Trần tự không có chút nào cơ hội phản kháng. Hết thể sẽ phải kết thúc, hắn cuối cùng không có thoát khỏi đối thủ vây quanh. Lúc này, những thứ kia người xem cũng bắt đầu cảm thán. Ở mắt của bọn hắn, ở ngươi lúc này Hạ Phàm Trần tiểu không có biện pháp thoát khỏi đối thủ vây quanh, kia Hạ Phàm Trần tiểu không có chút nào cơ hội. Ở mắt của bọn hắn, Hạ Phàm Trần thủy chung chính là người thất bại. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần ở trong thời gian ngắn, đối với thần võ cung tạo thành lớn như thế sát thương, cũng là bọn hắn không nghĩ tới. Hiện tại còn chưa kết thúc đấy, chúng ta tin tưởng Hạ Phàm Trần vẫn là có thể chế tạo ra rất nhiều kỳ tích. Lúc này, những thứ kia ủng hộ Hạ Phàm Trần người từ Hạ Phàm Trần mắt thấy đến lòng tin. Bọn họ tin tưởng, Hạ Phàm Trần là không thể nào dễ dàng như thế nhận thua. Mà bọn họ hiện tại phải làm, chính là vô điều kiện ủng hộ Hạ Phàm Trần. Hắn là không có cơ hội, các ngươi tiểu đợi đến nhìn đi. Rất nhiều người ở Hạ Phàm Trần không có lao ra võ huyền đám người vòng vây lúc trước, bọn họ là sẽ không tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Coi như là lúc trước Hạ Phàm Trần làm cho người ta rung động chuyện tình, nhưng là kia cũng đều là không có chút nào hiệu quả. Nhiều nhất chính là để cho đối thủ tổn thất càng thêm đại thôi, chỉ thế mà thôi. Lúc này Hạ Phàm Trần, giống như cấp trên một loại, lạnh lùng nhìn võ huyền đám người. Ở mắt của hắn, đối thủ chính là phế vật. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể giết đối thủ. Đừng tưởng rằng như ngươi vậy, là có thể che giấu ngươi tâm sợ hãi. Ở vòng vây của chúng ta chi, ngươi là không có chút nào cơ hội. Võ huyền như cũ hướng về phía Hạ Phàm Trần lạnh lùng quát lên. Hắn hiện tại cũng không tin tưởng, dưới tình huống như thế, Hạ Phàm Trần còn có cơ hội chạy đi. Hiện tại hắn cần làm, chính là muốn thật tình đối đãi Hạ Phàm Trần, tranh thủ dùng nhỏ nhất tổn thất đem Hạ Phàm Trần giết chết. Mới vừa Hạ Phàm Trần cho bọn hắn tổn thất như cũ vô cùng lớn, bọn hắn bây giờ, như cũ hoàn toàn không có biện pháp thừa nhận càng thêm tổn thất lớn. Có thể nói, đối phó một Hạ Phàm Trần, như cũ để cho bọn họ nguyên khí tổn thương nặng nề. Muốn khôi phục thực lực của bọn họ, sẽ phải rất dài thời gian. Có cơ hội hay không, không phải là ngươi nói coi là, mà là ta nói coi là. Các ngươi cả thần võ cung, ở mắt của ta, chính là phế vật. Các ngươi nghĩ muốn giết ta, cũng là phi thường không thể nào. Hiện tại ta liền muốn cho các ngươi biết, các ngươi càng thêm trả giá thảm trọng lập tức trên ngựa sẽ phải sắp tới. Hạ Phàm Trần đang nói chuyện đồng thời, bàn tay to ở trên hư không một chảo, tay liền xuất hiện một thanh đen nhánh sắc chủ y. Làm Hạ Phàm Trần lấy ra đại chủ y lúc, mọi người mắt cũng đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhất là khoảng cách Hạ Phàm Trần gần đây võ huyền, sắc mặt của hắn đại biến, hiện tại âm thầm nghĩ đến, đây rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là Hạ Phàm Trần cũng không có tính toán nói cho hắn biết, cái thanh này chủ y có lớn bao nhiêu uy lực, hắn chỉ là hướng về phía những thứ kia người xem nói, tất cả cùng thần võ cung không liên quan người, bây giờ lập tức rút lui ra khỏi chiến đấu. Chờ nếu có sở ngộ thương, xin hãy tha lỗi. Vào lúc này, tất cả mọi người cảm giác được Hạ Phàm Trần chủ y chỗ buộc phát ra kinh khủng khí thế. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, kế tiếp có càng thêm rung động chuyện tình muốn phát sinh. Đây hết thảy, có lẽ bọn họ thật không có biện pháp ngăn cản. Vậy bọn họ hiện tại cần muốn làm chính là dùng nhanh nhất rút lui ra khỏi đi. Hạ Phàm Trần đã nhắc nhở bọn họ, cũng cho bọn hắn rút lui thời gian. Nếu như vào lúc này, bọn họ còn trêu chọc ở tại chỗ này lời nói, coi như là bị Hạ Phàm Trần cho giết chết, kia cũng không có biện pháp oán trách Hạ Phàm Trần. Làm sao? Chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, võ huyền tâm đang không ngừng nghĩ tới. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ thần võ cung thật muốn gặp phải rất lớn nguy hiểm. Bọn họ hiện tại cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có chính diện đối mặt Hạ Phàm Trần. Coi như là bọn họ rút lui, bọn họ cũng tin tưởng, dựa vào Hạ Phàm Trần thủ đoạn vẫn là có thể bắt lấy bọn hắn. Song lúc này, bọn họ cần làm, chính là muốn cùng Hạ Phàm Trần hỏa chiến đấu tới cùng. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có sinh tồn được hy vọng. Mọi người chú ý. Chúng ta bây giờ cùng này tiểu xuất sinh liều mạng. Võ huyền chưa từng có nhiều do dự, lập tức trên ngựa liền hướng mọi người hạ ra lệnh. Hiện tại chỉ có dựa vào cả thần võ cung toàn bộ lực lượng, mới có cơ hội kháng trụ Hạ Phàm Trần công kích. Chẳng qua là những đệ tử bình thường kia cũng không có hưởng ứng võ huyền ra lệnh, bọn họ đang cùng Hạ Phàm Trần quá trình chiến đấu, đã hoàn toàn mất đi lòng tin. Ở lòng của bọn họ, không quản bọn hắn làm sao đi chiến đấu, bọn họ tiểu không có chút nào cơ hội. Bọn họ duy nhất phải làm chính là ngồi tại nguyên chỗ chờ chết. Các ngươi toàn bộ cũng đều đứng lên, cùng ta cùng nhau giết này tiểu xuất sinh. Thấy mọi người không có phản ứng chút nào, võ huyền sắc mặt trở nên xanh mét, không ngừng hướng về phía đối thủ giống giận. Hắn hiện tại chính là cần phải bọn họ mọi người hỗ trợ, song bọn họ hoàn toàn cũng đều mất đi lòng tin, để cho bọn họ tám trưởng lão làm sao tới chiến đấu. Cung chủ, chúng ta tiểu bằng mượn thực lực của chúng ta đối phó này tiểu xuất sinh đi. Tất cả trưởng lão từ Hạ Phàm Trần tay chú ý trên, cũng đều cảm nhận được vô cùng kinh khủng hơi thở, bọn họ cũng đều biết, bọn họ muốn gặp phải rất lớn nguy hiểm. Nhưng là tâm trí của bọn hắn so với kia chút ít bình thường đệ tử càng thêm kiên định, biết hiện tại bọn họ chỉ có liều mạng, mới có cơ hội mạng sống. Coi như là hiện tại bọn họ chỉ có một tia cơ hội, nhưng là bọn hắn chính là không thể vứt bỏ. Các ngươi là không có cơ hội phản kháng, ở công kích của ta dưới, các ngươi chỉ có đi tìm chết. Hạ Phàm Trần tay cầm thôn thiên chi chủ y, giống như chúa tể một loại, lạnh lùng hướng về phía mọi người nói. Hắn bây giờ, chính là chúa tể, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào ngăn cản hắn lần này công kích. Bành ba. Trong lúc đột nhiên, hắn tiểu niết bàn vực trong nháy mắt biến mất, một cổ khí lưu trào ra, để cho Võ Huyền đám người thân thể cũng đều rối rít lui về phía sau mấy bước. Như thế đồng thời, Hạ Phàm Trần thân thể mượn phần này lực lượng bắt đầu không ngừng bay lên. Thôn Thiên Chi chú ý ở tay của hắn không ngừng bay múa, để cho tất cả mọi người cảm giác được càng thêm lớn áp lực. Tiểu thân võ vực, hợp. Võ Huyền hét lớn một tiếng, để cho tám tiểu lĩnh vực bay hợp ở chung một chỗ. Đến lúc này, bọn họ bất kể muốn giao ra nhiều lớn trả giá lớn, bọn họ cũng đều chẳng quan tâm rồi. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là muốn toàn lực ngăn cản được Hạ Phàm Trần lần này công kích. Chỉ cần hắn có thể ngăn cản được lần này công kích, bọn họ mới có mạng sống cơ hội. Thật sự là vô vị chống cự, các ngươi mọi người đi chết đi. Hạ Phàm Trần thân thể đã thăng lên đến một độ cao, lạnh lùng hướng về phía mọi người hét lớn một tiếng, cả thôn Thiên Chi chủ y liền bay rơi xuống. Đại chủ y còn đang vô ích, cường đại gợn khí liền bay triển khai, để cho rất nhiều thần võ cung đệ tử liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thật giống như là vô số diều chặt đứt tuyến một loại, cũng giống như cây bổ công anh một loại, theo gió phiêu lãng. Có chút còn chưa kịp rút lui ra khỏi đi mọi người cảm nhận được như thế khí thế cường đại sau đó, bọn họ cũng cảm thấy một trận cảm giác vô lực. May mà chính là, bọn họ hiện tại đã thoát khỏi Hạ Phàm Trần phạm vi công kích, nếu không, mấy người bọn hắn người sẽ phải ở kia vứt bỏ tánh mạng. Đây là một tên huyền nguyên cảnh người có thể làm ra tới sao? Thật quá biến thái. Nay thần võ cung hiện tại trêu chọc phải Hạ Phàm Trần, thật sự là thiên sai lầm lớn. Như vậy xem ra, cả thần võ cung sẽ phải không tồn tại nữa. Mọi người đã trốn thoát, cảm nhận được Hạ Phàm Trần buộc phát ra khí thế sau đó, bọn họ cũng chỉ có cảm thán. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có thể dùng phương thức như thế kết thúc chiến đấu. Ở dạng này chiến đấu chi, hắn làm cho cả thần võ cung cũng đều cảm thấy vô lực. Ta thần võ cung cứ như vậy xong chưa? Lúc này, Võ Huyền trơ mắt nhìn Hạ Phàm Trần đại chủ ý bay rơi xuống, miệng lẩm bẩm nói. Phốc, phốc, phốc, phốc bốn. Ở trong nháy mắt, kia vây quanh Hạ Phàm Trần tám người thân thể trực tiếp nổ tung lên, hoàn toàn không có chút nào cơ hội phản kháng. Vốn là những thứ kia thế trên mặt đất trường lao, cũng tùy theo vứt bỏ tánh mạng. Có thể nói, Hạ Phàm Trần như thế đơn giản một bữa, tự làm cho cả thần võ cung hôi phi yên diệt. Cả đất đai cũng đều lâm vào gian ẻ, Hạ Phàm Trần phía dưới cũng xuất hiện một cái khổng lồ danh to. Đây chính là thôn Thiên Chi chủ y, uy lực của hắn không người nào có thể địch. Làm Hạ Phàm Trần rơi trên mặt đất lúc, hắn cả người linh lực hoàn toàn bị rút ra. Quăng, một chút tiểu co quắp ngồi trên mặt đất. Vì không để cho mình thôn Thiên Chi chú ý bộc lộ ở trước mặt mọi người, hắn liền cố hết sức đem của mình đại chú ý thu trở về, hơn nữa lấy ra một con vô cùng bình thường đại chú ý thay thế. Song lúc này thần võ cung đã hoàn toàn biến thành một mảnh tử vực. Ở trong này mọi người, không có một người sống sót. Cuối cùng kết thúc sao? Chúng ta mau đi lên xem một chút. Mọi người thấy dư ba đã hoàn toàn biến mất, liền kịp phản ứng, lần nữa vọt vào thần võ cung. Làm bọn họ xông sau khi đi vào, thấy thần võ cung lại không có một người sống sót lúc, bọn họ cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều phiên bản, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới, cuối cùng kết cục lại là như vậy. Từ giờ khắc này, lòng của bọn họ cũng đều âm thầm hạ quyết tâm, ở sau này trong cuộc sống, bọn họ hay, vẫn, là không nên trêu chọc Hạ Phàm Trần hảo. Bọn họ chậm rãi đến gần hố trời, cũng lại một lần nữa bị chấn động đến rồi. Lòng của bọn họ âm thầm nghĩ đến. Này 100 mét hố sâu rốt cuộc là làm sao tạo thành đây này? Bọn họ hoàn toàn tiểu không có biện pháp tưởng tượng. Làm Hạ Phàm Trần thấy mọi người lần nữa vây xem tự mình sau đó, hắn liền cố giả bộ chấn định, hướng về phía mọi người cười lớn, lần này thần võ cung nghĩ muốn giết ta, bị ta Hạ Phàm Trần cho toàn bộ diện. Ta hiện tại tiểu nói cho cả Nam Cương, nếu có người nghĩ muốn giết ta Hạ Phàm Trần lời nói, tùy thời có thể tới lấy. Ánh mắt của mọi người hoàn toàn cũng đều khóa ở Hạ Phàm Trần tay đại chú ý trên. Nhưng là bọn hắn nghĩ đến Hạ Phàm Trần còn có vũ động đại chú ý năng lực sau đó, liền thu hồi tâm tư của bọn hắn. Bọn họ không dám đi đánh cuộc, nếu như hiện tại bọn họ xuất thủ tranh đoạt Hạ Phàm Trần tay đại chú ý lời nói, kia kết quả nhất định là vô cùng thê thảm. Cuối cùng, mọi người liền theo nở nụ cười, Hạ Tiên Sinh uy vũ bá khí, hôm nay đánh một trận, nhất định sẽ chấn động cả Nam Cương, thậm chí là toàn bộ đại lục. Từ giờ khắc này, trên thế giới lại cũng không có người dám đối với Hạ Tiên Sinh động tâm tư rồi. Như vậy là tốt rồi, nếu có người còn muốn tính mạng của ta, đây chính là kết quả. Hiện tại Hạ Phàm Trần là không có năng lực bò lên này 100 mét danh to, hiện tại hắn chỉ có chậm rãi địa bàn ngồi dậy, bắt đầu khôi phục. Mọi người cũng biết trò hay đã kết thúc, bọn họ cũng không muốn nhiều hơn nữa quản thần võ cung chuyện tình, liền rối rít rời đi. Lòng của bọn họ đều có một cái ý niệm trong đầu, từ nay về sau, bọn họ không bao giờ lại sẽ trêu chọc Hạ Phàm Trần. Chương 408, nhổ cỏ tận gốc. Chương 408, nhổ cỏ tận gốc. Hạ Phàm Trần sử dụng thôn thiên chi chú ý sau đó, cơ hồ là rút ra, quất, cạn sạch hắn tất cả linh lực. Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi, hắn cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mới vừa có người muốn đối phó hắn lời nói, hắn còn thật không có nắm chặt đi đối mặt những thứ kia đối thủ. Mà bây giờ, đối phương đã toàn lực rời đi, hắn tiểu có thể an tâm tu luyện. Bất kể như thế nào, hắn tiểu phải ở chỗ này khôi phục linh khí sau đó, mới có thể đi ra ngoài. Nếu không, hắn sẽ phải gặp phải rất lớn nguy hiểm. Song hắn hiện tại có cả thần võ cung mọi người thi thể uy hiếp mọi người. Đối thủ cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Ước chừng 3 ngày thời gian, Hạ Phàm Trần mới chậm rãi mở mắt. Nhất thời cũng hít sâu một hơi. Bất quá bây giờ hắn còn là không dám nhiều động. Bởi vì 3 ngày thời gian, để cho hắn khôi phục được một thành cũng không đủ. Nếu như hiện tại võ hào đi tới trước người của hắn lời nói, hắn chưa chắc chính là đối thủ. Hạ Phàm Trần mới vừa nghĩ đến võ hào, tim của hắn tiểu run rẩy xuống. Trong lòng không khỏi cảm thán, thật sự là nghĩ cái gì? Sẽ tới cái gì á? Ở hố sâu phía trên, một người gắt gao nhìn chăm chú vào Hạ Phàm Trần. Người kia chính là vẫn bị Hạ Phàm Trần vây khốn võ hào. Làm hắn xài suốt 3 ngày thời gian lao ra Hạ Phàm Trần bố trí pháp trận sau đó, liền nhanh chóng xông về thần võ cung. Nhưng là, để cho hắn thấy thần võ cung như thế tình huống sau đó, tim của hắn cũng bị chấn trụ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, của mình thần võ cung lại biến thành cái bộ dáng này. Hắn tìm cha của mình thật lâu, nhưng là không có chút nào đầu mối. Cuối cùng ở trong hố sâu phát hiện Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần vô cùng cố hết sức đứng lên, hướng về phía võ hào lạnh lùng cười. Tiểu tử, ta chờ ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cục thì tới. Hiện tại ta là không có tính toán bỏ qua ngươi. Chịu chết đi. Lúc này võ hảo cơ hồ là mất đi lý trí. Chỗ của hắn còn muốn đến Hạ Phàm Trần kinh khủng đến cỡ nào. Khi thấy của mình cả võ thần cung bị Hạ Phàm Trần biến thành như vậy sau đó, hắn đối với Hạ Phàm Trần trong lòng chính là tràn đầy sát ý, hắn hiện tại hoàn toàn không để ý những khác. Chỉ cầu có thể nhanh chóng giết Hạ Phàm Trần. Á! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền nhanh chóng lao xuống hô sâu, chuẩn bị hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Làm sao? Làm sao? Lúc này Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là không ngừng tự hỏi. Đến tận sau lúc đó, hắn cũng vô cùng rõ ràng, tự mình cũng không phải là võ hào đối thủ. Nếu như hắn hiện tại cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu lời nói, thất bại cuối cùng chính là hắn. Nhưng là đối thủ đã xông về đối thủ, hắn tiểu không có biện pháp không đối với võ hào xuất thủ. Nếu như từ khí thế trên bại bởi võ hào, hắn tiểu càng thêm không có cơ hội. Ở võ hào hướng hắn xông qua thời điểm, Hạ Phàm Trần liền không có do dự chút nào. Dùng được tự mình tốc độ nhanh nhất, bắt đầu bố trí pháp trận. Bất kể như thế nào, hắn có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Vậy thì nhiều một phần cơ hội. Chỉ cần hắn nhiều một chút thời gian, là hắn có thể khôi phục thêm mấy phần. Chỉ cần hắn hơi khôi phục một chút, hắn tiểu có cơ hội chiến thắng võ hào. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần trận pháp tiểu bố trí song song. Võ hào là thẳng tắp hướng Hạ Phàm Trần xông qua, liền trực tiếp rơi vào trong trận pháp. Hô ba. Hạ Phàm Trần nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liền cố gắng khôi phục. Bất kể võ hào muốn thời gian bao lâu đi ra ngoài, hắn cũng đều phải nắm chặt thời gian. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội chiến thắng đối thủ. Cảm giác thật quen thuộc. Nguyên lai là Hạ Phàm Trần cho ta ở dưới bộ. Ta sau khi ra ngoài, nhất định phải giết hắn rồi. Vào giờ khắc này, võ hào cũng rõ ràng. Tự mình lúc trước bị lạc trận pháp kia, chính là Hạ Phàm Trần bố trí. Mà bây giờ hắn vừa rơi vào đối phương trong trận pháp. Hắn bây giờ cơ hồ là mất đi lý trí. Ở trong đại trận lần nữa đấu đá lung tung. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đi ra ngoài. Hảo vì mình thần võ cung báo thủ. Cứ như vậy, cũng cho Hạ Phàm Trần thời gian cố gắng khôi phục. Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ. Thời thời khắc khắc cũng đều nhìn chăm chú vào trong trận pháp võ hảo. Cũng đang không ngừng khôi phục. Đại lượng linh khí tràn vào trong thân thể hắn. Để cho thực lực của hắn ở chậm rãi tăng lên. Ở trong trận pháp, võ hào ánh mắt đột nhiên mở ra. Trong miệng na na nói, ta không thể như vậy. Nhất định phải làm cho tự mình tỉnh táo lại. Càng là xúc động, ta liền càng không có cơ hội xông ra. Võ hào trong lòng có giác ngộ sau đó. Hắn liền không có do dự chút nào. Bắt đầu ổn định tinh thần của mình. Cố gắng nhanh chóng tìm được đường đi ra ngoài. Bất kể như thế nào, hắn lần này chính là không thể để cho Hạ Phàm Trần rời đi này thần võ cung. coi như là chỉ còn lại có một mình hắn. Võ Hảo cũng muốn tiêu diệt Hạ Phàm Trần. Không có nghĩ đến cái này tiểu tử lại muốn thông cái vấn đề này. Thật sự là không dễ làm rồi. Ở bên ngoài Hạ Phàm Trần dĩ nhiên biết Võ Hảo lập tức trên ngựa sẽ phải lao ra trận pháp. Hắn cũng lộ ra vẻ có chút bất đắc dĩ. Nếu đối phương muốn xông ra, vậy hắn chỉ có cùng đối thủ chính diện đánh một trận. Sư ba. Ước chừng nửa giờ. Võ Hảo liền đã tìm được ra tới phương thức. Trực tiếp vọt ra. Căm tức Hạ Phàm Trần. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Hạ Phàm Trần. Là ngươi đưa bọn họ toàn bộ giết à? Võ Hào lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Ha ha. Các ngươi muốn giết ta. Ta dĩ nhiên muốn đem bọn ngươi toàn bộ giết. Nếu ngươi trở lại rồi. Ta đây tiểu đều đem bọn ngươi toàn bộ giết đi. Hạ Phàm Trần không sợ hãi chút nào. Lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Nếu như vào lúc này. Hắn lui về phía sau một bước. Hắn tiểu phải thua. Đang cùng đối thủ rằng có trong quá trình. Hắn như cũ đang không ngừng hấp thu chung quanh linh khí. Cố gắng khôi phục tự mình. Để cho hắn khôi phục thời gian đã càng ngày càng ít. Hắn phải bắt chặt thời gian. Vậy ngươi phải đi chết. Võ Hảo cũng không có tính toán cho Hạ Phàm Trần thở dốc thời gian. Hắn không do dự. Cả người liền hướng Hạ Phàm Trần nổ bắn ra mà đến. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào. Vũ động trong tay đại chủ y. Đồng thời đánh tới hướng Võ Hảo. Thân thể của hắn không có khôi phục. Ở quá trình chiến đấu trong, hắn sẽ phải đem hết toàn lực. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội sống sót. Vành ba. Hai người va chạm. Làm cho cả hố sâu cũng đều run rẩy lên. Hai người thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này Hạ Phàm Trần ngụm lớn thở hổn hển. Có thể nói, thân thể của hắn không có khôi phục. Mang đến cho hắn vô cùng lớn không tiện. Đang cùng Võ Hảo quá trình chiến đấu sau đó. Hắn cũng là phi thường cố hết sức. Ta thật nghĩ không ra. Ngươi là thế nào đem ta thần võ cung biến thành như vậy? Võ Hào nhìn chăm chú vào Hạ Phàm Trần. Lần này va chạm trong. Hắn cảm thấy Hạ Phàm Trần cũng không có hắn trong tưởng tượng lợi hại. Điều này cũng làm cho hắn kỳ quái. Nếu như Hạ Phàm Trần vô cùng lợi hại lời nói. Hắn hẳn không phải là đối phương đối thủ. Đột nhiên mà đối phương chỉ có như thế thực lực lời nói. Là không có biện pháp giết bọn họ thần võ cung mọi người. Rất nhanh. Trong tim của hắn phải có được một cái đáp án. Đó chính là Hạ Phàm Trần cùng cha của mình đụng nhau sau đó. Thân thể cũng không có khôi phục. Nghĩ thông suốt đây hết thể cái vấn đề sau. Hắn cũng biết. Bây giờ là hắn giết Hạ Phàm Trần thời cơ tốt nhất. Hắn sẽ phải toàn lực ứng phó. Siêu, siêu, siêu ba. Trong lúc đột nhiên. Võ Hảo giống như chó điên một loại. Nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Hắn hiện tại chính là không thể cho Hạ Phàm Trần chút nào thở dốc cơ hội. Hắn tiểu muốn đem cầm cơ hội này. Đem Hạ Phàm Trần giết chết. Hiện tại bọn họ đã phó xảy ra lớn như vậy trả giá lớn. Nếu như vẫn không thể để cho Hạ Phàm Trần đi tìm chết lời nói. Vậy thì thật không có thiên lý rồi. Bành, bành, bành ba. Võ Hảo công kích. Hoàn toàn là không công kích liều mạng. Để cho thân thể mới khôi phục một thành Hạ Phàm Trần. Là hoàn toàn không có cơ hội. Ở Võ Hảo công kích dưới. Hạ Phàm Trần thân thể đang nhanh chóng lui về phía sau. Hạ Phàm Trần. Hôm nay ta phải muốn giết ngươi. Võ Hảo càng đánh càng hăng. Hắn sẽ phải ở nắm chặt cơ hội như vậy. Tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất đem Hạ Phàm Trần giết chết. Các ngươi cả thần võ cung cũng không có cách nào đem ta giết chết. Chỉ bằng thực lực của ngươi. Căn bản cũng không có năng lực giết. Hạ Phàm Trần sắc mặt trở nên tái nhợt. Ở dạng này trong chiến đấu. Linh lực của hắn ở điên cuồng tiêu hao. Có thể nói. Hạ Phàm Trần đối mặt một Võ Hảo. Cơ hồ là đến nguy hiểm nhất thời khắc. Hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như cùng đối thủ như vậy tiêu hao nữa. Cuối cùng thất bại chính là hắn Hạ Phàm Trần. Đến lúc này. Hắn thì không thể như vậy cùng đối thủ va chạm đi xuống. Hắn phải dùng kinh nghiệm chiến đấu của mình giết Võ Hảo. Chỉ có như vậy. Hắn có thể đạt được hy vọng sống sót. Ta hôm nay sẽ phải dựa vào thực lực của ta giết ngươi. Hạ Phàm Trần sắc mặt tái nhợt để cho Võ Hảo càng thêm có lòng tin giết đối phương. Hắn chết chết cuốn lấy đối thủ. Chính là không để cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Hắn mỗi một chiêu mỗi một kiểu. Cũng đều là hướng Hạ Phàm Trần chí mạng nơi oanh đi. May mà Hạ Phàm Trần kinh nghiệm chiến đấu bực nào phong phú. Mỗi một lần cũng đều chuyển nguy thành an. Nếu không, lúc này Hạ Phàm Trần sẽ phải biến thành một cụ tử thi. Siêu 4. Đột nhiên trong lúc, Hạ Phàm Trần thân thể liền nhanh chóng lên không trung. Phảng phất tiểu muốn chạy trốn một loại. Muốn chạy trốn. Đó là không có khả năng. Võ Hào hừ lạnh một tiếng. Liền nhanh chóng xông tới. Hướng Hạ Phàm Trần đuổi tới. Hiện tại hắn đã lấy được lớn như thế ưu thế. hắn sẽ phải đem Hạ Phàm Trần tánh mạng ở tại chỗ này. Vâng bốn. Hạ Phàm Trần cũng không do dự. Nhanh chóng tiểu đem cầm trong tay đại chủ y ném về phía Võ Hảo. Bất quá Hạ Phàm Trần như thế thủ đoạn. Vẫn là bị Võ Hảo đoán được. Nhanh chóng né tránh Hạ Phàm Trần công kích. Làm cho cả đại chủ y nặng nề đập ở trên mặt đất. Thật không có nghĩ đến. Ngươi lại sẽ dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn để đối phó ta. Thật sự là buồn cười. Né tránh Hạ Phàm Trần đánh lén. Võ Hảo thân thể liền càng thêm tiếp cận Hạ Phàm Trần. Chỉ nếu như vậy tiếp tục giữ vững. Hắn tiểu có năng lực đem Hạ Phàm Trần giết chết. Song Hạ Phàm Trần cũng không để ý tới đối thủ. Hắn hiện tại phải làm. Chính là nhanh chóng đi tới. Hắn có thể buộc phát ra nhiều mau tốc độ. Hắn sẽ phải dùng nhiều mau tốc độ đi tới. Bất quá Võ Hảo tốc độ so với hắn càng thêm mau. Để cho Võ Hảo đã đến Hạ Phàm Trần sau lưng. Đang chuẩn bị một quyền oanh hướng Hạ Phàm Trần. Sư ba. Đến thời khắc này, Hạ Phàm Trần khỏe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn không có do dự chút nào. Trong tay liền xuất hiện một cây trường thương. Phước ba. Một hồi mã thương. Hạ Phàm Trần liền trực tiếp trong cái này Võ Hảo bộ ngực. Cả người liền trực tiếp xuống phía dưới rơi xuống. Lúc này Võ Hảo ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Phàm Trần. Hắn trong lòng cũng là vô cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới. Tự mình cuối cùng vẫn là bại bởi Hạ Phàm Trần. Cuối cùng hắn lấy được kết luận chỉ có một. Kia chính là tự mình sơ suất quá. Bành. Cuối cùng. Hạ Phàm Trần cùng Võ Hảo thân thể nặng nề đập ở trên mặt đất. Cả trường thương xuyên thủng Võ Hảo thân thể. Giải quyết đối thủ tánh mạng. Đến nơi này một khắc. Hạ Phàm Trần mới lại một lần nữa nuối lòng khả một hơi. Đem Võ Hảo một cước đá văng ra. Lần nữa khôi phục. Lần này hắn mặc dù gặp phải rất lớn nguy hiểm. Nhưng là hắn có thể ở trong thời gian ngắn nhổ cỏ tận gốc. Cũng là xác thực một cái cọc tâm sự. Theo Võ Hảo tử vong. Hạ Phàm Trần rốt cuộc không cần vì thần võ cung chuyện tình lo lắng ba. Chương 409, thế lực lớn. Chương 409, thế lực lớn. Hạ Phàm Trần giết Võ Hảo sau đó, cả thần võ cung cũng hoàn toàn thanh tĩnh trở lại. Đây là một tấm tử vực, cũng không có ai đến bên này. Vì vậy, Hạ Phàm Trần tu luyện cũng trở nên vô cùng an tĩnh. Dưới tình huống như thế, Hạ Phàm Trần tốc độ khôi phục cũng là phi thường mau. Cứ việc như vậy, Hạ Phàm Trần cũng xài suốt một tháng, mới để cho thân thể của mình hoàn toàn khôi phục như cũ. Này đối với hắn mà nói, cũng là phi thường may mắn rồi. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh hố sâu liếc một cái, chung quanh đã dài ra dây leo. Xem ra ta đã ở chỗ này tu luyện thời gian rất lâu rồi, nói vậy tiểu hỏa bọn họ hẳn là sốt ruột chờ tới đi. Hạ Phàm Trần thấy tình huống chung quanh sau đó, cũng không khỏi lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn liền trực tiếp chạy ra khỏi hố sâu, chạy thẳng tới thần võ cung trong kho hàng. Đáng tiếc chính là, thần võ cung cả thương khô ở Hạ Phàm Trần một đùa dưới, đã hôi phi yên diệt, hoàn toàn tìm không được một chút dấu vết. Về phần thần võ cung đầy đủ mọi thứ, hắn cũng đã không tồn tại nữa. Hạ Phàm Trần cuối cùng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu, nhanh chóng rời đi thần võ cung. Chẳng qua là để cho Hạ Phàm Trần không nghĩ tới chính là, hiện tại cả Nam Cương Trong, đều ở truyền lưu tin tức của hắn. Có thể nói, hắn diệt cả thần võ cung tin tức đã chấn động cả Nam Cương. Chẳng qua là vào lúc này, mọi người đều ở cổ suý Hạ Phàm Trần như thế nào lợi hại, kia thần võ cung là như thế nào hèn hạ, dùng các loại hạ lưu thủ đoạn hại Hạ Phàm Trần, cuối cùng dựa vào Hạ Phàm Trần sức một mình, diệt cả thần võ cung. Ở như vậy cổ suý trong, Hạ Phàm Trần tiểu biến thành mọi người trong lòng anh hùng. Có thể nói, ở Nam Cương Trong, muốn giết Hạ Phàm Trần người đã không nhiều lắm rồi. Hạ Phàm Trần nghe nói đến những tin tức này sau đó, cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không nói thêm cái gì. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, nếu như lần này thất bại chính là trực tiếp lời nói, có lẽ liền một cái dám không tính là đi. Từ trước, cũng đều thành người vì vương người thua làm giặc, hiện tại hắn là người thắng, là hắn có thể nhận được mọi người tôn trọng. Nếu như hắn thất bại, hắn Hạ Phàm Trần tiểu cái gì cũng không phải là. Hạ Phàm Trần đối với đây hết thể cũng đều nhìn vô cùng thấu triệt, hắn hiện tại cần muốn làm chính là, để cho thế lực của mình không ngừng lớn mạnh. Chỉ có như vậy, hắn có thể chân chính ở Nam Cương trong đặt chân. Hiện tại có đại ca của ta tin tức sao? Lúc này, ở Lưu Hỏa Môn Tổng Bộ, Vượn Hỏa vô cùng lo lắng hướng về phía Súp Giang hỏi. Hỏa ông, chúng ta thật không có Hạ tiên sinh tin tức. Súp Giang cuối cùng là bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía Vượn Hỏa cung kính nói. Nay một tháng, bọn họ đều là đang không ngừng tìm kiếm Hạ Phàm Trần. Đáng tiếc chính là, không quản bọn hắn làm sao tìm kiếm, bọn họ đều là không có được Hạ Phàm Trần tin tức. Nếu như không phải là Vượn Hỏa muốn ổn định cả cái thế lực trận cước lời nói, hắn đã sớm khắp thiên hạ đi tìm Hạ Phàm Trần rồi. Cũng đều một càng thời gian, làm sao còn không có đại ca tin tức đâu. Vân Hỏa lại một lần nữa thất vọng ngồi ở trên mặt ghế, sau đó hướng về phía mọi người nói, hiện tại truyền mệnh lệnh của ta, tất cả thế lực cũng không muốn làm chuyện khác rồi, toàn bộ cũng bắt đầu siêu tầm đại ca của ta Hạ Lạc. Ta cũng không tin, chúng ta toàn bộ xuất động, còn không có biện pháp tìm được tung tích của hắn. Dạ. Đối với Vượn Hỏa ra lệnh, tất cả mọi người là tuyệt đối phục tùng. Một tháng, Vượn Hỏa đã dùng thực lực của hắn chinh phục mọi người. Để cho bọn họ biết, đi theo Vượn Hỏa, tiền đồ của bọn hắn cũng là bừng sáng. Bọn họ cũng biết Hạ Phàm Trần ở Vượn Hỏa trong lòng địa vị, nếu Vượn Hỏa đã hạ ra lệnh, bọn họ sẽ phải toàn lực tuân theo. Ở trong nháy mắt, cả Lưu Hỏa Môn cùng với thế lực khác cũng bắt đầu hành động, mục đích của bọn họ chính là một, đó chính là mau sớm tìm kiếm được Hạ Phàm Trần Hạ Lạc. Ha ha ha, Tiểu Hỏa, vì ta làm gì muốn làm ra lớn như thế động tĩnh rồi. Trong lúc đột nhiên, Hạ Phàm Trần thân thể liền xuất hiện ở cả trong đại điện, hướng về phía chúng cười lên. Hiện tại mọi người còn là quan tâm như thế trong lúc, để cho Hạ Phàm Trần bao nhiêu hay, vẫn là có một chút cảm động. Đại ca, ngươi cuối cùng trở lại rồi. Một tháng này, ngươi cũng đều đi nơi nào? Lam Vượn Hỏa thấy Hạ Phàm Trần thân ảnh sau đó, rồi đột nhiên đứng lên. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại đột nhiên ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Ta đúng là đang thần võ cung trong khôi phục thân thể của mình á, đợi đến thân thể của ta khôi phục sau đó, ta ngay lập tức trở lại rồi. Hạ Phàm Trần hướng về phía mọi người giải thích. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói, tất cả mọi người là thật ngại ngùng sờ sờ cái mũi của mình. Bọn họ rất nhiều địa phương cũng đều tìm kiếm qua, nhưng là cũng đều không có tìm được Hạ Phàm Trần thân ảnh. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Hạ Phàm Trần lại ở thần võ cùng chỗ sâu tu luyện. Được rồi, các vị không cần quấn quýt, ta Hạ Phàm Trần bây giờ trở về tới, chúng ta cứ tiếp tục khuyết chương đi. Hạ Phàm Trần thấy vẻ mặt của mọi người sau đó, liền hướng về phía chúng nở nụ cười. Ngươi xem như trở lại rồi, một tháng này, của ta đau cả đầu. Kể từ khi ngươi thế kỷ truyền khắp cả Nam Cương sau đó, các thế lực lớn cũng đều rối rít gia nhập chúng ta, toàn bộ cũng đều để cho ta tới quản lý, để cho ta thật sự có chút ít ứng phó không được á. Có thể nói, Hạ Phàm Trần trở lại, cao hứng nhất hay, vẫn, là Vượn Phát Hỏa. Bởi vì từ giờ khắc này, hắn cũng không cần đi quản sự rồi. Đem tất cả mọi chuyện toàn bộ giao cho Hạ Phàm Trần đi làm, hắn yên tâm thoải mái. Có bao nhiêu thế lực gia nhập chúng ta? Nghe vậy, Hạ Phàm Trần cũng cao hứng lên. Cứ như vậy, bọn họ tiểu bất việc rất nhiều. Đợi đến thế lực của hắn ở Nam Cương trong đứng vững chân sau đó, Hạ Phàm Trần sẽ phải mang bọn hắn đi vào đứng đầu thế lực hàng ngũ. Nhiều quá, ta cũng đều bận không qua nổi tới. Rất nhiều thế lực đầu lĩnh ta cũng đều là để cho Xuất Giang, Trương Thiên Bảo, Lăng Nhiên ba người tiếp đãi. Tình huống cụ thể, ngươi tiểu hỏi bọn hắn đi. Dù sao bắt đầu từ bây giờ, ta liền cái gì cũng đều bất kể. Vượn Hỏa khoát tay áo, lập tức trên ngửa coi như phủi trưởng quỹ. Đối với hắn mà nói, quản lý lớn như thế thế lực, thật sự chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Đối với Vượn Hỏa như thế động tác, Hạ Phàm Trần cũng là dở khóc dở cười. Không có biện pháp, hiện tại hắn chỉ có tự mình đến quản lý đây hết thảy, đợi đến tìm được vô cùng tín nhiệm người sau đó, lại phó thác cho người khác cũng không muộn. Hắn liền hướng về phía Súp Giang ba người bọn họ hỏi, hiện tại chúng ta tổng cộng có bao nhiêu thế lực gia nhập? Ta tiếp đãi có 6. Súp Giang vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Ta tiếp đãi có 7. Trương Thiên Bảo cũng vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Làm hắn nghe nói Hạ Phàm Trần đem chọn thần võ cung diệt sau đó, hắn cũng vô cùng rõ ràng, hắn đã hoàn toàn không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ rồi. Hơn nữa hắn cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần trực tiếp có thể hảo hảo đi theo Hạ Phàm Trần, trực tiếp tiền đồ chính là bừng sáng. Ta tiếp đãi có 7. Lăng Nhiên cũng vô cùng cung kính, đến lúc này, hắn cũng vô cùng rõ ràng, kinh khủng nhất chính là Hạ Phàm Trần rồi. Tổng cộng có 20 thế lực gia nhập, xem ra chúng ta muốn lần nữa tẩy bài rồi, ba vị khả có ý kiến. Hạ Phàm Trần suy tư một chút, liền xông ba người bọn họ hỏi. Ba người bọn hắn thế lực, là Hạ Phàm Trần trước khi rời đi lưu lại nguyên lão, bất kể hiện tại bọn họ như thế nào lớn mạnh, Hạ Phàm Trần hay, vẫn, là muốn tôn trọng ý kiến của bọn họ. Nếu cho bọn hắn hứa hẹn, Hạ Phàm Trần sẽ phải thực hiện. Hạ Phàm Trần như thế hỏi thăm, để cho ba người bọn họ cũng là phi thường cảm động. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ ở Hạ Phàm Trần trong lòng, hay, vẫn, là có địa vị. Cũng từ giờ khắc này, bọn họ càng thêm kiên định, đi theo Hạ Phàm Trần là tuyệt đối không có sai. Cuối cùng, ba người bọn họ chăm miệng một lời nói, hết thể cũng đều nghe theo Hạ Tiên Sinh an bài. Hiện tại thế lực của bọn họ lớn mạnh đã dậy, bọn họ cũng đều rõ ràng, bọn họ đã đến một lần nữa tẩy bài thời điểm rồi. Nếu không, khổng lồ như thế thế lực, thật đúng là không tốt chỉ huy. Muốn thực lực của mình nhận được tăng lên, bọn họ phải nghe theo từ Hạ Phàm Trần an bài. các ngươi đã ba không có ý kiến, ta đây Hạ Phàm Trần sẽ phải dựa theo tư tưởng của ta hay, vẫn là tẩy bài rồi. Hạ Phàm Trần chậm rãi gật đầu, lần nữa xông bọn hắn hỏi. Hết thể cũng đều nghe theo tiên sinh. Ba người bọn họ cũng đều vô cùng kiên định thái độ của bọn hắn, phi thường khẳng định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bọn họ cũng không có ý kiến, Hạ Phàm Trần liền hướng bọn họ hạ ra lệnh, tốt lắm, các ngươi để cho tất cả thế lực đầu mục tới đây thương nghị đi, đem Tiểu Hỏa cũng cứ gọi là đi lên. Ba người bọn họ cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa lại bắt đầu hành động. Nói thật, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần phải làm ra như thế nào thay đổi, cũng là phi thường mong đợi. Dù sao bọn họ là nguyên lão, bọn họ cũng tin tưởng, Hạ Phàm Trần là sẽ không bạc đãi bọn hắn. Vì vậy, bọn họ thiết lập chuyện tới cũng là phi thường tích cực. Tất cả thế lực đầu mục nghe nói Hạ Phàm Trần sau khi trở về, bọn họ cũng trở nên kích động lên. Bọn họ cũng đều không có có do dự chút nào, liền rối rít tiến vào trong đại điện, đợi chờ Hạ Phàm Trần phân phó. Có thể nói, bọn họ đầu nhập vào, rất nhiều nguyên nhân chính là chạy Hạ Phàm Trần mà đến. Đối với Hạ Phàm Trần lời nói, bọn họ cũng đều nguyện ý nghe theo. Hạ Phàm Trần quét mọi người liếc một cái, hắn cũng là phi thường hài lòng gật đầu. Có thể nói, hắn có như vậy thế lực sau đó, hắn tựu hoàn toàn có thể cùng cả thần võ cung hướng chống lại rồi. Hiện tại cả thần võ cung đã bị hắn Hạ Phàm Trần tiêu diệt, như vậy Hạ Phàm Trần sẽ phải dùng như vậy thế lực, tới lấy thế thần võ cung ở Nam Cương trong địa vị. Thậm chí muốn vì thực lực của mình tranh giành đến càng nhiều địa vị, để cho bọn họ có thể đứng ngạo nghệ ở Nam Cương trong. Các vị cũng đều tới đi, đầu tiên ta Hạ Phàm Trần cảm tạ các vị để mắt ta Hạ Phàm Trần, chịu gia nhập chúng ta. Sau đó, ta cũng muốn hoan nghênh các vị gia nhập. Lúc này Hạ Phàm Trần đối mặt mọi người, cũng là phi thường khách khí. Đại ca, ngươi không cần nói những thứ này khách sáo lời nói rồi. Ngươi hay, vẫn, là đi thẳng vào vấn đề nói đi, chúng ta nên như thế nào làm. Vượn Hỏa nhưng không có kiên nhẫn nghe Hạ Phàm Trần như thế khách sáo, liền trực tiếp cắt đứt Hạ Phàm Trần lời nói. Tại chỗ mọi người, cũng chỉ có Vượn Hỏa dám làm như vậy đi. Đúng vậy à, Hạ Tiên Sinh hay, vẫn, là nói thẳng đi, chỉ cần là Hạ Tiên Sinh an bài, chúng ta cũng sẽ không có chút ý kiến. Mọi người cũng bắt đầu nên hợp với Vượn Hỏa, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Có thể nói, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần là tuyệt đối chịu phục. Bọn họ cũng cho là, Hạ Phàm Trần nói thẳng ra quy tắc mới là tốt nhất. Chương 410, Phần Thiên Hỏa Tông. Chương 410, Phần Thiên Hỏa Tông. Ở bọn họ hành động trong khoảng thời gian này, bọn họ trong lòng sớm đã có ý nghĩ. Ở mọi người vô cùng mong đợi trong quá trình, Hạ Phàm Trần cuối cùng mở miệng, chúng ta bây giờ muốn phát triển, nhất định phải chỉnh hợp ở chung một chỗ, cho chúng ta càng thêm đoàn kết lại. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể càng thêm hảo để cho thế lực của chúng ta lớn mạnh. Vội vàng nói đi. Như vậy thừa nước đục thả câu thật sự là cấp chết người. Vượn Hỏa như cũ đem Hạ Phàm Trần lời nói nghe lọt. Bận rộn bắt đầu thúc giục. Hắn hiện tại cần chính là để cho Hạ Phàm Trần đi thẳng vào vấn đề. Tốt lắm. Bắt đầu từ bây giờ, thế lực của chúng ta đổi tên là Phần Thiên Hỏa Tông. Lúc trước gia nhập thế lực của chúng ta, biến thành 20 đường khẩu. Mỗi cái thế lực thủ lĩnh dù là đường chủ. Hạ Phàm Trần trắng Vượn Hỏa liếc một cái. Bận rộn hướng về phía mọi người nói. Dạ. Kia 20 người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, liền không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền đáp ứng Hạ Phàm Trần lời nói. Bọn họ gia nhập Hạ Phàm Trần sau đó, tiêu đã sớm đã làm xong phương diện này chuẩn bị. Xuân Giang, Trương Thiên Bảo, Lăng Nhiên, Chu Dương các ngươi 4 người tùy ý Phần Thiên Hỏa Tông phó tông chủ. Lưu Hỏa Môn, Tu La Đường, Lăng Hàn Cung tam đại thế lực chỉnh hợp ở chung một chỗ, trở thành Phần Thiên Hỏa Tông thân binh. Hạ Phàm Trần chậm rãi hướng về phía thứ khác 4 người nói. 4 người bọn họ cũng đều là bọn hắn là Phần Thiên Hỏa Tông nguyên lão. Địa vị của bọn họ so sánh với người khác cao. Kia cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Mặc dù Chu Dương sau lưng không có chết hát thế lực ủng hộ, nhưng là hắn ở là trên trận pháp thành tựu. Không có người có thể so sánh với. Có thể nói, cả Phần Thiên Hỏa Tông bởi vì sự hiện hữu của hắn, cả thực lực sẽ bay lên một cái cấp bậc. Hạ Phàm Trần an bài như thế, không có bị đến bất kỳ người dị nghị. Đại ca, thế ta đây. Mặc dù Vượn Hỏa vô cùng không muốn quản sự, nhưng là hắn đối với quyền lực hay, vẫn là có nhất định Ngọc Du muốn ý ưu hoan. Bất kể như thế nào, hắn còn là hy vọng Hạ Phàm Trần cho hắn an bài một chức vụ. Này Phần Thiên Hỏa Tông là chúng ta hai đánh xuống. Về phần chức vụ dĩ nhiên không thể thiếu ngươi. Thế nào? Bây giờ là không là có chút không tin tưởng đại ca rồi. Hạ Phàm Trần cười hướng về phía Vượn Hỏa nói. Hiện tại bọn họ Phần Thiên Hỏa Tông mới vừa thành lập. Hắn làm sao có thể để cho Vượn Hỏa ở không ghê lắm. Vậy ngươi tính toán cho ta một như thế nào chức vụ á? Lúc này Vượn Hỏa vô cùng mong đợi. Bắt đầu từ bây giờ, Vượn Hỏa tùy ý chiến đấu đường đường chủ. Hết thể chiến đấu cũng muốn nghe theo chỉ huy của hắn. Tất cả đường khẩu cũng muốn nghe theo hắn hiệu lệnh. Hắn thông nhãn hỏa viên bảy, sẽ làm cho hắn tự mình chỉ huy. Hạ Phàm Trần đã sớm nghĩ kỹ kế tiếp để cho Vượn Hỏa làm cái gì. Hắn vô cùng hiểu rõ Vượn Hỏa. Biết đối phương không thích đi để ý tới những thứ kia việc vặt. Vì vậy, hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải để cho Vượn Hỏa đặc biệt đi chiến đấu. Để cho hắn tận tình đi đến khuyết trương thế lực. Có sự hiện hữu của hắn, bọn họ cả phần Thiên Hỏa Tông lực chiến đấu sẽ phải bay lên một cái cấp bậc. Dạ, tất cả mọi người không có chút nào dị nghị. Bận rộn cung kính đáp. Có thể nói, hiện tại để cho Vượn Hỏa đi chiến đấu, không có người có thể siêu việt hắn. Dù sao ở trong lòng bọn hắn, Vượn Hỏa thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Cuối cùng, ta Hạ Phàm Trần tiểu tự nhiệm mạng vì phần Thiên Hỏa Tông tông chủ. Các vị không có ý kiến đi. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng về phía mọi người nói. Tham kiến tông chủ. Tất cả nhân mã trên tiểu kịp phản ứng. Lập tức tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Từ giờ khắc này, cũng đại biểu cả Nam Cương có một mới thế lực tạo thành. Bọn họ hơn 20 cái thế lực chỉnh hợp. Đã để cho bọn họ chỉnh thể thực lực siêu việt cả thần võ cung. Lúc này thần võ cung đã bị diệt vong. Vậy bọn họ phần Thiên Hỏa Tông tác dụng, chính là thay thế thần võ cung. Nín một tháng. Hiện tại ta liền muốn đi chiến đấu rồi. Hết thể đã xong. Vượn Hỏa cả người cũng đều bộc phát ra cường đại chiến ý. Một tháng nghỉ ngơi và hồi phục. Để cho hắn đã cả người ngứa. Đến lúc này, hắn thật nguyện ý toàn lực đi chiến đấu. Vượn Đường chủ có hay không muốn đi diệt Tài Tuấn Minh? Chu Dương lập tức trên ngựa tiểu chiến đi ra ngoài. Hướng về phía Vượn Hỏa mỉm cười. Đúng. Một tháng trước chúng ta không có lấy hạ hắn. Hiện tại hắn lại giải khí thế. Hiện tại chúng ta phần Thiên Hỏa Tông đã thành lập. Chúng ta sẽ phải cầm hắn tới lập uy. Vượn Hỏa khỏe miệng lộ ra một tia sát ý hướng về phía tại chỗ mọi người nói. Một tháng trước kia. Bởi vì Hạ Phàm Trần gấp gáp triệu hồi. Để cho Vượn Hỏa không thể không buông bỏ tiến công. Cũng là bởi vì như vậy. Đối phương bắt đầu nhạo báng bọn họ là chết nhát. Hơn nữa cũng liên hiệp rất nhiều thế lực. Hay, vẫn, là đối kháng bọn hắn phần Thiên Hỏa Tông. Ở Hạ Phàm Trần không có lúc trở lại. Bọn họ lòng quân không ổn. Hãy để cho Tài Tuấn Minh lấy được nhất định ưu thế. Để cho bọn họ cũng càng ngày càng lừa lối. Hiện tại lòng quân đã ổn định lại. Vượn Hỏa sẽ phải thứ nhất cầm hắn đi khai đao. Đối với một số này tình huống, Hạ Phàm Trần mới vừa trở về. Cũng không phải là vô cùng hiểu rõ. Nếu Vượn Hỏa đã quyết định như vậy đi làm, vậy hắn Hạ Phàm Trần chỉ có ủng hộ. Hơn nữa chậm rãi hướng về phía Vượn Hỏa nói, Tiểu Hỏa, nếu ngươi bây giờ đã chuẩn bị xong, vậy ngươi tiểu toàn lực đi làm đi. Tiểu huynh đệ chúng ta ở cái gọi là Tài Tuấn Minh bất quá là một chuyện cười. Có đại ca ủng hộ. Chúng ta tiểu càng thêm dễ làm rồi. Bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta phần Thiên Hỏa Tông mọi người. Bắt đầu tiến công Tài Tuấn Minh. Để cho bọn họ biết. Đối phó chúng ta phần Thiên Hỏa Tông. Là một việc cỡ nào buồn cười chuyện tình. Vượn Hỏa gật đầu. Có Hạ Phàm Trần ủng hộ. Hắn cũng là lòng tin ảm, lực lượng đầy đủ. Phải. Chúng ta nhất định phải diệt Tài Tuấn Minh. Một tháng này, rất nhiều thế lực cũng đều bị rất nhiều ủy khuất. Hiện tại, cơ hội của bọn hắn rốt cuộc đã tới. Bọn họ đều là thống nhất đồng ý Vượn Hỏa kế hoạch. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn liên hợp lại. Bọn họ sẽ phải để cho kia cái gọi là Tài Tuấn Minh biết sự lợi hại của bọn hắn. Nếu như vậy, chúng ta tiểu xuất phát. Vượn Hỏa sớm liền không nhịn được rồi. Lập tức trên ngựa tiểu hạ đạt tiến công ra lệnh. Lần này Vượn Hỏa chỉ huy vô cùng đơn giản. Chính là dùng hắn toàn bộ lực lượng công kích đó mới Tuấn Minh. Lần này, hắn chính là không có tính toán cho đối phương chút nào cơ hội. Nhất cử bắt lại Tài Tuấn Minh. Bọn họ là có thể đưa đến một uy hiếp cả Nam Cương tác dụng. Cả phần Thiên Hỏa Tông mọi người. Toàn bộ xuất động. Hạo Hạo đãng đãng hướng Tài Tuấn Minh xuất phát. Cũng vào lúc này, Hạ Phàm Trần mới thật thấy được cả phần Thiên Hỏa Tông thực lực. Đối với thực lực như vậy, hắn cũng là vừa lòng phi thường. Có cái này thành viên tổ chức ở Hạ Phàm Trần tin tưởng. Dùng không được bao lâu. Hắn nhất định sẽ làm cho cả phần Thiên Hỏa Tông lần nữa lớn mạnh lên. Bởi vì Tài Tuấn Minh từng bước ép sát. Để cho phần Thiên Hỏa Tông khoảng cách Tài Tuấn Minh khoảng cách vô cùng gần. Ước chừng chính là một giờ lộ trình. Tùy Vượn Hỏa xuất lĩnh phần Thiên Hỏa Tông mọi người. Liền đi tới Tài Tuấn Minh phía ngoài. Ha ha ha. Nhóc xuất sinh cuối cùng không nhịn được muốn ra tay rồi à, hiện tại ta liền để cho ngươi xem một chút. Ngươi là thế nào đi tìm chết? Tài Tuấn Minh Minh chủ Trần Tài Tuấn thấy vượn hỏa xuất hiện lần nữa ở bọn họ phía ngoài. Nhanh chóng vọt ra. Lạnh lùng hướng về phía vượn hỏa nói. Một tháng trước, vượn hỏa không có ở trước mặt của hắn lấy được chút nào chỗ tốt. Mà hiện tại bọn họ Tài Tuấn Minh không ngừng lớn mạnh. Để cho Trần Tài Tuấn cũng hoàn toàn không đem vượn hỏa để trong lòng. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là. Cũng là bởi vì hắn không đem vượn hỏa để trong lòng. Để cho vượn hỏa đối với sát ý của hắn càng tăng lên. Có thể nói, từ giờ khắc này, vượn hỏa đã tuyên bố Trần Tài Tuấn tử hình. Phần Thiên Hỏa Tông sở thuộc. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Vượn hỏa không có có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phần Thiên Hỏa Tông mọi người hỏi. Chuẩn bị xong. Mọi người khí thế như cầu vồng. Hét lớn một tiếng. Để cho thiên địa chấn động. Từ giờ khắc này, bọn họ tất cả mọi người đều biết đến. Hiện tại vượn hỏa tiểu lập tức hạ đạt tiến công ra lệnh. Trần Tài Tuấn cũng nhìn vô cùng rõ ràng. Hắn không nghĩ tới. Trước mắt hắn đối thủ này lại như thế quyết đoán. Lại vào lúc này sẽ phải truyền ra tiến công ra lệnh. Vào lúc này, bọn họ Tài Tuấn Minh khả không có chút nào chuẩn bị á. Vượn hỏa cũng không có cho đối phương nhiều chuẩn bị thời gian. Hắn liền hướng về phía Phần Thiên Hỏa Tông mọi người giống to, toàn bộ cho ta tiến công. Dạ. Tất cả mọi người không có có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu sông về trước đi. Bọn họ trong lòng đã sớm nghẹn thở ra một hơi. Hiện tại cuối cùng có như vậy một lần cơ hội. Bọn họ sẽ phải buộc phát ra bọn họ cường đại nhất lực chiến đấu tới. Dùng bọn họ tốc độ nhanh nhất diệt này cái gọi là Tài Tuấn Minh. Đây là bọn hắn Phần Thiên Hỏa Tông khai tông tới nay lần đầu tiên chiến đấu. Bọn họ sẽ phải lôi đỉnh vạn quân. Không thể cho đối phương chút nào cơ hội. Nghĩ muốn tiến công. Kia đã vượt qua tà cửa ải này đi. Vì cho mình người càng nhiều chuẩn bị thời gian. Trần Tài Tuấn chính là không thể lui về phía sau. Hắn chính là đứng tại nguyên chỗ. Chuẩn bị dùng một mình hắn thực lực. Đến ngăn trở Phần Thiên Hỏa Tông mọi người tiến công. Thật sự là không biết chết sống. Lao tử có thể giết ngươi. Vượn hỏa trực tiếp xông về đối thủ. Bắt đầu phóng thích ra trong lòng bị đè nén. Một tháng không có chiến đấu. Để cho hắn vừa bắt đầu tiểu buộc phát ra cường đại nhất lực chiến đấu. Bành. Lần đầu tiên va chạm. Vượn hỏa đã đem Trần Tài Tuấn Oanh đắc rút lui mấy bước. Ở công kích như vậy sau đó. Vượn hỏa chính là không có cho đối phương chút nào cơ hội. Hắn làm sao lợi hại như thế. Vào lúc này. Trần Tài Tuấn trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới. Tự mình đối mặt này tên thông nhãn hỏa viên lại như thế lợi hại. Nếu như hắn cũng không có cách nào chiến thắng đối thủ lời nói. Bọn họ Tài Tuấn Minh tiểu thật không có nhiều lớn hy vọng. Phần Thiên Hỏa Tông mọi người thấy vượn hỏa lấy được chiến đấu ưu thế. Bọn họ nhất thời khí thế tăng nhiều. Cũng buộc phát ra bọn hắn nhất khí thế cường đại. Để cho Tài Tuấn Minh chúng nhân lập tức cũng cảm giác được sợ hãi. Lao tử nhận ngươi một tháng. Các ngươi thật cho là chúng ta Phần Thiên Hỏa Tông tiểu dễ ước hiếp à? Hiện tại ta liền cho các ngươi kiến thức một chút. Chúng ta Phần Thiên Hỏa Tông chân thực thế lực. Mọi người, giết cho ta. Vượn hỏa từng bước ép sát. Hoàn toàn không để cho Trần Tài Tuấn chút nào cơ hội phản kích. Hắn giống to một tiếng. Để cho Phần Thiên Hỏa Tông mọi người liền vọt vào Tài Tuấn Minh trong. Bắt đầu điên cuồng giết chóc. Tài Tuấn Minh đối mặt Phần Thiên Hỏa Tông công kích. Hoàn toàn tiểu không có chút nào chuẩn bị. Đợi đến bọn họ mới vừa kịp phản ứng. Phần Thiên Hỏa Tông mọi người sẽ phải tánh mạng của bọn họ. Hiện tại lần này chiến đấu đã hoàn toàn trở thành một cuộc một phương diện chu diệt. Chương 411, Tô gia chú ý. Chương 411, Tô gia chú ý. Ở dạng này trong chiến đấu Trần Tài Tuấn đã không có chút nào chiến đấu, hắn lập tức trên ngựa tiểu quỷ gối vượn hỏa trước mặt vô cùng cung kính hướng về phía vượn hỏa nói, đại nhân ta biết sai lầm rồi, kính xin ngài bỏ qua chúng ta nguyện ý đầu hàng. Hiện tại muốn đầu hàng sao? Đã chậm một tháng lúc trước các ngươi làm sao không đầu nhập vào? Vượn hỏa hoàn toàn không có nghĩ qua bỏ qua đối thủ, như cũ lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Mới vừa Trần Tài Tuấn cái kia phó sắc mặt, vượn hỏa trong lòng nhớ được rõ ràng, bất kể như thế nào hắn đã tuyên bố Trần Tài Tuấn tử hình, hắn sẽ không nghĩ để cho đối thủ sống sót. Chúng ta cũng đều đã biết sai lầm rồi, chỉ cần các ngươi nguyện ý bỏ qua chúng ta, các ngươi cho chúng ta làm cái gì cũng có thể, nhìn nhân mã của mình không có chút nào phản kích cơ hội. Trần Tài Tuấn như cũ hướng vượn hỏa cầu khẩn, ở tánh mạng cùng tôn nghiêm trong lúc lựa chọn, hắn nguyện ý lựa chọn tánh mạng. Vô dụng, các ngươi cũng đều đi tìm chết. Vượn hỏa hoàn toàn bất vi sở động, lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Trần Tài Tuấn trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, đối mặt vượn hỏa một trường này hắn cũng không có chút nào phản kích ý nghĩ, cuối cùng hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại đợi chờ tử vong. Chỉ là trong tim của hắn tại âm thầm nghĩ tới có lẽ hắn đã chết bọn họ sẽ bỏ qua cho cả Tài Tuấn Minh. Tiểu hỏa đủ rồi, bỏ qua hắn cuối cùng ở một bên vẫn không có động hạ phàm Trần mở miệng. Vượn Hỏa nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó lập tức trên ngựa sẽ thu hồi bàn tay của mình, không có muốn đối phương tánh mạng, tiểu là vừa mới Vượn Hỏa cái kia một trận kình phong cũng làm cho Trần Tài Tuấn bị thương rất nặng. Trần Tài Tuấn đột nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn gắt gao khóa ở Hạ Phàm Trần trên người, cuối cùng lẩm bẩm nói, ngươi chính là Hạ Phàm Trần. Chính là Hạ Phàm Trần sắc mặt không có chút nào biểu tình, lạnh lùng hướng về phía đối phương nói, tiểu nhân có mắt như mù kính, xin ngài bỏ qua chúng ta cả. Tài Tuấn Minh Trần Tài Tuấn trong lòng vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần kinh khủng, hắn cũng biết này Hạ Phàm Trần mới là phần Thiên Hỏa Tông chân chính chủ tử, hiện tại hắn chỉ cần để cho Hạ Phàm Trần bỏ qua bọn họ tiểu có một tia hy vọng sống sót. Muốn ta bỏ qua cho bọn ngươi có thể, nhưng là ngươi nguyện ý đành phải ở chúng ta phía dưới sao? Hạ Phàm Trần như cũ không có chút nào biểu tình, lạnh lùng hướng về phía đối phương nói, bất kể nói thế nào bọn họ bây giờ còn là đối thủ, Hạ Phàm Trần đối với hắn cũng sẽ không có chút khách khí. Chỉ cần đại nhân có thể bỏ qua chúng ta, lưu lại chúng ta tánh mạng làm trâu làm ngựa, chúng ta cũng đều nguyện ý. Trần Tài Tuấn vì bảo toàn mọi người tánh mạng, hắn vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Trong lòng của hắn tánh mạng của hắn cùng bọn họ Tài Tuấn Minh tánh mạng so cái gì cũng muốn trọng yếu. Ở cộng thêm hiện tại hắn đối mặt với Hạ Phàm Trần trong lòng đã không có chút nào lòng tin ảm, lực lượng chỉ cầu hiện tại tiểu kết thúc chiến đấu. Đây cũng là ngươi nói một chút, Hạ Phàm Trần gật đầu liền hướng về phía Vượn Hỏa nói, tiểu hỏa dừng lại chiến đấu. Hiện tại Tài Tuấn Minh đã đầu hàng mọi người dừng lại chiến đấu. Vượn Hỏa biết vì để cho bọn họ phần Thiên Hỏa Tông lớn mạnh đứng lên chính là muốn không ngừng hấp thu mới máu đi vào, vì để cho phần Thiên Hỏa Tông nhanh chóng lớn mạnh đứng lên hắn nguyện ý để xuống ân oán cá nhân. Theo Vượn Hỏa ra lệnh một tiếng, phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người lập tức trên ngựa dừng lại công kích. Song lúc này Tài Tuấn Minh mọi người toàn bộ cũng đều ôm đầu quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không có chút nào phản kích năng lực, hiện tại đối với bọn họ mà nói chỉ phải sống sót so sánh với hết thảy cũng đều trọng yếu. Mới vừa chiến đấu để cho bọn họ đã biết cái gì là chiến đấu chân chính, bọn họ ở trong thời gian ngắn trong chiến đấu đã hoàn toàn mất đi lòng tin, đối với bọn họ mà nói đầu hàng là lựa chọn tốt nhất. Mới vừa lời của ngươi có thể định đoạt, Hạ Phàm Trần đối với Trần Tài Tuấn thái độ hơi có biến chuyển, lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Định đoạt, tuyệt đối định đoạt, không quản đại nhân làm sao an bài ta cũng đều đi theo đại nhân. Trần Tài Tuấn bận rộn gật đầu, hắn đã hoàn toàn thấy rõ ràng phần Thiên Hỏa Tông thực lực, đến lúc này hắn không dám phản đối nữa Hạ Phàm Trần. Hắn vô cùng rõ ràng nếu như đến lúc này hắn phản đối nữa Hạ Phàm Trần lời nói kia tiểu chỉ có một con đường chết. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi Tài Tuấn Minh đã không còn tồn tại, các ngươi Tài Tuấn Minh mọi người mã chia làm 20 phần gia nhập chúng ta phần Thiên Hỏa Tông, 20 đường khẩu ta như vậy an bài hẳn là không có vấn đề. Hạ Phàm Trần mỉm cười hướng về phía Trần Tài Tuấn nói. Không thành vấn đề, như vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Trần Tài Tuấn bận rộn gật đầu, có thể nói Hạ Phàm Trần an bài như thế đối với hắn đã là hy vọng xa vời, chẳng qua là hắn bây giờ còn là một chút nghi vấn, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi, đại nhân thế ta đây cần làm sao làm? Thực lực của ngươi không sai, trực tiếp gia nhập chiến đường, trực tiếp nghe theo Vượn Hỏa chỉ huy là được. Ở quá trình chiến đấu trong các ngươi chiến đường vĩnh viễn là xông lên đầu tiên, cho nên ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía đối phương là nói, bất kể nói thế nào Trần Tài Tuấn cũng là huyền nguyên cảnh tầng 5 cao thủ, để cho hắn gia nhập chiến đường đối với đứng đường thực lực cũng là một loại bổ sung. Là ta nhất định sẽ toàn lực vì phần Thiên Hỏa Tông cống hiến. Trần Tài Tuấn cho là mình phần Thiên Hỏa Tông trong có như thế đãi ngộ đã là tốt vô cùng, hắn cũng không nhắc lại ra chút nào yêu cầu, chỉ cần hắn hảo hảo đi theo Hạ Phàm Trần đi làm, hắn nhất định sẽ củng cố địa vị của mình. Ở lần đầu tiên quá trình chiến đấu trong Hạ Phàm Trần sẽ làm cho mọi người đường khẩu cũng đều chiếm được chỗ tốt, để cho bọn họ cũng là cao hứng phi thường, bọn họ trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm từ nay về sau bọn họ sẽ phải toàn lực vì Hạ Phàm Trần chiến đấu. Bọn họ tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định có thể mang theo phần Thiên Hỏa Tông từng bước đi lên. Lần này tất cả mọi người vô cùng cố gắng, ta Hạ Phàm Trần cũng đều thấy rõ, vì vậy ta lần này tự là bình đẳng phân phối, nhưng là sau đó chiến đấu ta Hạ Phàm Trần cũng sẽ không như vậy đi làm, kia cái đường khẩu nhất ra sức kia sở được đến tư nguyên sẽ càng nhiều, nếu chúng ta đã đi ra ngoài chúng ta tự tận tình chiến đấu. Hạ Phàm Trần chậm rãi đi đến đội ngũ phía trước nhất hướng về phía mọi người nói. Tất cả mọi người chậm rãi gật đầu, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần lời nói chính là không có chút nào dị nghị, bọn họ trong lòng cũng đều vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần an bài như thế là phi thường hợp lý, cứ như vậy mọi người sẽ phải buộc phát ra bọn họ ý chí chiến đấu. Vì nhận được càng nhiều tài nguyên bọn họ tiểu muốn xuất ra bản lãnh của bọn hắn tới. Cũng là từ giờ khắc này từng cái đường khẩu cũng đều chậm rãi tạo thành riêng phần mình tính cách, bọn họ trong lòng cũng đều âm thầm cắn răng chuẩn bị phát lực. Đại ca chúng ta bây giờ tiểu một đường chiến đấu sao? Vượn Hỏa biết Hạ Phàm Trần không có chút nào rút lui ý đồ liền ngươi Hạ Phàm Trần hỏi. Đối với chúng ta tiểu một đường chiến đấu cho chúng ta điên cuồng khuyết trương đứng lên, Hạ Phàm Trần gật đầu, hắn hiện tại ý nghĩ chính là hăng hái xông lên tranh thủ ở thời gian ngắn nhất bên trong bắt lại chung quanh một chút thế lực. Bọn họ sức mạnh hăng say nhất thịnh, Hạ Phàm Trần tin tưởng như vậy chiến đấu nhất định sẽ lấy được hiệu quả tốt hơn. Hảo, chúng ta tiểu toàn lực chiến đấu, mặc dù Hạ Phàm Trần kế hoạch lớn vô cùng đảm, nhưng là Vượn Hỏa cũng vô cùng ủng hộ Hạ Phàm Trần cách làm, hắn tin tưởng cứ như vậy bọn họ nhất định sẽ nhanh chóng trưởng thành. Một cái thế lực nghĩ muốn trưởng thành kia nhất định phải kinh nghiệm này như lửa khảo nghiệm, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể chân chính lớn mạnh. Phía trước thế lực cũng đều là phi thường cường đại, nhưng là Hạ Phàm Trần mang theo hắn phần Thiên Hỏa Tông chính là không có do dự chút nào, chỉ cần đối phương không đầu hàng bọn họ chính là một đường giết chóc. Ở giết chóc trong quá trình, cả phần Thiên Hỏa Tông kinh nghiệm máu và lửa giống nhau khảo nghiệm bọn họ ở quá trình chiến đấu sau đó cũng không ngừng tăng lên mọi người thực lực. Hạ Phàm Trần cùng Vượn Hỏa dùng thực lực chinh phục đối thủ cũng chinh phục tự mình người, chỉ cần Hạ Phàm Trần cùng Vượn Hỏa xuất thủ, phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người vô cùng rõ ràng bọn họ lần này là muốn thắng định rồi. Chiến đấu liên miên để cho phần Thiên Hỏa Tông từng cái đường khẩu thực lực cũng đều tăng lên gấp đôi. Chiến đấu liên miên Hạ Phàm Trần cũng làm cho cả Nam Cương chấn động lên, phần Thiên Hỏa Tông tên cũng truyền khắp cả Nam Cương, song lúc này Hạ Phàm Trần lại là phi thường tĩnh táo, hắn cũng đang không ngừng phân tích hiện tại trạng huống làm cho mình ở Nam Cương trong dựng ở vùng bất bại. Đại ca, chúng ta bây giờ còn tiếp tục chiến đấu đi xuống sao? Trải qua thời gian dài chiến đấu, Vượn Hỏa đã hoàn toàn hưng phấn lên, hận không được cứ như vậy vẫn chiến đấu đi xuống. Chúng ta không dùng tại chiến đấu lập tức trên ngựa rút lui ổn định trận cước, Hạ Phàm Trần đã sớm có kế hoạch, hắn cũng không tham lam đến lúc này, hắn dứt khoát lựa chọn lui về phía sau, cứ việc phía trước hấp dẫn rất lớn nhưng là hắn cũng vô cùng rõ ràng phía trước bấy dập cũng rất đại. Nếu như hắn vùi lấp tiến vào, hắn muốn mang phần Thiên Hỏa Tông thoát thân cũng đều là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Song lúc này ở đám mây chỗ sâu, đại lượng bang phái đầu lĩnh toàn bộ cũng đều hội tụ ở trong đại điện, vô cùng cung kính hướng về phía chủ tọa phía trên một người trung niên nói: gia chủ, ngài cần phải làm chủ cho chúng ta a, nếu không Hạ Phàm Trần sẽ phải diệt chúng ta. Này tên trung niên nhân sắc mặt trắng nõn, thực lực của hắn để cho tất cả mọi người nhìn không thấu, nghe được mọi người oán trách sau đó chau mày không ngừng tự hỏi. Hắn ở Nam Cương trong là cự vô bá, Bismarck, một loại tồn tại, chỉ cần hắn nói một câu cả Nam Cương sẽ phải hoàn toàn chấn động lên. Cái người trung niên này chính là Tô gia gia chủ Tô Phi Yến, phụ thân Tô Chí. Những bang phái kia thủ lĩnh lúc này cũng đều vô cùng an tĩnh đợi chờ, hoàn toàn học không dám lên tiếng, nếu như vào lúc này bọn họ đắc tội người này, bọn họ tiểu thật không có mạng sống cơ hội. Cả đại điện lộ ra vẻ vô cùng an tĩnh yên lặng, có chút đáng sợ, thậm chí đều có thể nghe được mọi người tiếng hít thở, tất cả mọi người trơ mắt nhìn Tô Chí đợi chờ đối phương phương thức giải quyết. Cuối cùng Tô Chí chậm rãi mở mắt hướng về phía dưới người ta nói nói: các ngươi hàng năm cũng đều cho ta Tô gia nộp thuế vụ, chúng ta Tô gia cũng sẽ không để ý sống chết của các ngươi, chỉ cần chúng ta Tô gia không ngã, các ngươi sẽ không có chuyện gì. Gần đây kia Hạ Phàm Trần còn thật sự có chút ít lửa nóng, là thời điểm giết hắn. Nhuệ khí truyền mệnh lệnh của ta, gọi Tô Chữ Mã tiến lên đây đại điện. Chương 412, Tô Ninh. Chương 412, Tô Ninh. Truyền Tô Ninh. Nghe được gia chủ ra lệnh, lập tức trên ngựa thì có người truyền ra ngoài. Cũng ở trong nháy mắt, Tô Ninh liền xuất hiện ở trong đại điện. Hắn vô cùng cung kính hướng Tô Chí hỏi: gia chủ, xin hỏi có cái gì phân phó? Không có đại sự gì, chính là để cho ngươi đi ra ngoài hạ xuống, đem cái kia Hạ Phàm Trần dẫn tới chúng ta Tô gia tới xuống. Tô Chí ngồi ở trên ghế ngồi, vô cùng bình tĩnh hướng về phía Tô Ninh nói. Mọi người nghe được Tô Chí lời nói sau đó, bọn họ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần Tô gia can thiệp tiến vào, vậy bọn họ tiểu an toàn rất nhiều. Vậy bọn họ cần làm chính là an an ổn ổn bảo vệ cho địa bàn của mình. Nếu như Hạ Phàm Trần cùng Tô gia đối nghịch lời nói, bọn họ sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất cắn nuốt Hạ Phàm Trần địa bàn, cho Hạ Phàm Trần lớn nhất đả kích. Dạ. Tô Ninh cung kính gật đầu, chỉ là trong tim của hắn vô cùng khinh thường. Hắn không có nghĩ tới được, hắn đợi lâu như vậy nhiệm vụ, lại là đi phía ngoài thỉnh một người. Mặc dù hiện tại Hạ Phàm Trần giới bên ngoài vô cùng bốc lửa, nhưng là ở Tô Ninh trong lòng, hắn như cũ cái gì cũng không phải là. Có thể nói Tô Ninh hoàn toàn cũng chưa có đem Hạ Phàm Trần để trong lòng. Nhưng là Tô gia gia chủ đã cho hắn hạ ra lệnh, hắn lại không thể có do dự chút nào, lập tức đi ngay ra khỏi Tô gia, hướng Hạ Phàm Trần phương hướng đi. Tô Ninh trong lòng đã âm thầm đặt lễ đính hôn, hạ quyết định bí quyết tâm, lần này, hắn sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần biết, ở Nam Cương trong lớn lối, là một việc cỡ nào vô tri chuyện tình. Lúc này, Tô Phi Yến thân thể cũng chậm rãi run rẩy lên, nàng trong miệng cũng lẩm bẩm nói: hiện tại chúng ta Tô gia cuối cùng bắt đầu hành động sao? Hy vọng Hạ Phàm Trần có thể né tránh lần này phong ba. Lúc này Tô Phi Yến cũng là vô năng vô lực, nàng vô cùng nghĩ đi trợ giúp Hạ Phàm Trần. Nhưng là, ở Tô gia dưới áp lực, hắn cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như Tô gia thật tự mình cùng Hạ Phàm Trần có quan hệ, kia Hạ Phàm Trần gặp phải nguy cơ sẽ càng lúc càng lớn. Mà nàng hiện tại phải làm, chính là mong đợi Hạ Phàm Trần biểu hiện. Nàng vô cùng tin tưởng hắn nam nhân. Hắn biết Hạ Phàm Trần là sẽ không để cho hắn thất vọng. Tiên sinh, có một bạch y nam tử muốn gặp ngài. Ở nguyên lai Lưu Hỏa Môn, hiện tại phần Thiên Hỏa Tông tổng bộ, Chu Dương nhanh chóng vọt đi vào, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Chu Dương cũng vô cùng thông minh, thấy đối phương hùng hổ lúc, hắn tiểu biết lần này bọn họ phần Thiên Hỏa Tông muốn gặp phải rất lớn nguy cơ rồi. Bất quá Chu Dương thủy chung tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định có thể giải quyết như vậy nguy cơ. Phiền toái như vậy mau tiểu đã tìm tới cửa, ta không thể không ra đi xem một cái á. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào, liền chậm rãi đứng lên, mang theo phần Thiên Hỏa Tông cao tầng chậm rãi đi ra ngoài. Ngươi chính là Hạ Phàm Trần. Tô Ninh thấy Hạ Phàm Trần sau đó, ánh mắt khẽ co rút lại, lạnh lùng hướng về phía đối thủ hỏi. Đang là tại hạ. Hạ Phàm Trần không kiêu ngạo không xiểm định, hướng về phía Tô Ninh nói. Hắn tử Tô Ninh trong mắt trong tiểu thấy được đối phương tới bất thiện, Hạ Phàm Trần sẽ phải vô cùng cẩn thận. Bất kể như thế nào, chỉ cần đối phương dám đối với bọn họ phần Thiên Hỏa Tông bất lợi, Hạ Phàm Trần thứ nhất không đáp ứng. Nhà chúng ta chủ có lệnh, để cho ngươi vội vàng theo ta đi chúng ta Tô ra. Tô Ninh đi thẳng vào vấn đề, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần cái gì cũng không phải là. Hiện ở như vậy cho Hạ Phàm Trần truyền ra ra lệnh, hắn cũng là yên tâm thoải mái. Ta tại sao muốn đi theo ngươi? Hiện tại chúng ta phần Thiên Hỏa vô cùng bận rộn, không có thời gian đi thấy các ngươi gia chủ. Kính xin ngươi sau khi trở về, cùng nhà các ngươi chủ nói một chút. Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không để ý đến Tô Ninh, nói dứt lời sau đó, liền trực tiếp quay đầu lại, không có nhiều nhìn đối phương liếc một cái. Hạ Phàm Trần như thế hành động, cũng hoàn toàn chọc giận Tô Ninh, hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại đối với mình như thế vô lễ. Bất kể như thế nào, lần này hắn sẽ phải cho Hạ Phàm Trần một chút giáo huấn xem một chút. Nếu không, bọn họ Tô ra mặt mũi sẽ bị hắn mất, ném, hết. Đứng lại, ngươi tính cái thứ gì, nhà chúng ta chủ mời mọc, ngươi lại dám cự tuyệt. Tô Ninh quát lạnh một tiếng, cả người khí thế đang không ngừng kéo lên, lập tức trên ngựa thì có một loại muốn động tay xúc động. Hạ Phàm Trần cuối cùng vẫn là dừng bước, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng hướng về phía đối phương nói, ta hiện tại chính là không có thời gian, ngươi hay, vẫn, là trở về đi thôi. Chờ ta có thời gian, ta nhất định sẽ đi Tô ra bái phỏng. Can dỡ, thật sự là cho ngươi mặt mũi ngươi lại không muốn mặt. Tô Ninh đã hoàn toàn nổi giận, trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Vành ba, Vượn Hỏa vào lúc này cũng hoàn toàn nổi giận, đối phương đã xuất thủ, hắn làm sao có thể chịu đựng đấy. Ở địa bàn của bọn họ trên, hắn cũng không muốn có bất kỳ người như thế lơ lối. Cuối cùng, Vượn Hỏa thân thể cùng Tô Ninh đụng vào nhau, để cho Tô Ninh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tại thân thể va chạm trong, Tô Ninh hoàn toàn cũng không phải là Vượn Hỏa đối thủ. Người tính cái thứ gì? Còn dám ở chúng ta phần Thiên Hỏa Tông trước hô to gọi nhỏ. Hiện tại cút cho ta, nếu không ta liền muốn tánh mạng của ngươi. Vượn Hỏa mắt lộ ra hung quang, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Chỉ cần đối phương muốn đối với bọn họ phần Thiên Hỏa Tông động thủ, hắn Vượn Hỏa sẽ phải thứ nhất đứng ra. Tô Ninh trong lòng cũng là âm thầm giật mình, hắn không nghĩ tới, trước mắt này đầu thông nhãn hỏa viên lại như thế lợi hại. Nhưng là, bọn họ Tô ra mặt mũi không thể để cho hắn cho thua trận. Lần này, hắn sẽ phải cho đối phương một hạ mã huy. Rất tốt, lại dám đối với chúng ta Tô ra người động thủ. Lần này, ta sẽ nhường các ngươi để mắt. Tô Ninh đột nhiên phá lên cười, cố gắng dùng Tô ra danh tiếng tới áp chế đối thủ. Làm phần Thiên Hỏa Tông mọi người nghe được Tô ra lúc, sắc mặt của bọn họ cũng đều khẽ phát sinh biến hóa. Bọn họ không nghĩ tới, lần này Tô ra người lại tìm tới cửa. Hạ Phàm Trần cùng Vượn Hỏa không rõ ràng Tô ra lợi hại, nhưng là bọn hắn mọi người nhưng là biết đến á ở trong lòng bọn hắn. Tô ra chính là cự vô bá, bít ma, một loại tồn tại. Không chút nào khoa trương nói, Tô ra chính là chỗ này Nam Cương chân chính chúa tể. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần cùng Vượn Hỏa bắt đầu đắc tội Tô ra người, để cho bọn họ cũng cảm thấy không ổn. Nếu như lần này Tô ra thật riêu đối phó bọn họ phần Thiên Hỏa Tông lời nói, bọn họ tiểu thật muốn gặp phải rất lớn nguy cơ rồi. Tô ra thì như thế nào? Chẳng lẽ vì ta phải muốn cho các ngươi mặt mũi sao? Ta hiện tại không có thời gian, chính là không có thời gian. Ta không muốn đi các ngươi Tô ra, này là tự do của ta. Nếu như ngươi muốn mời ta đi, tiểu lấy ra thực lực của ngươi đến đây đi, ra dưới. Hạ Phàm Trần quay đầu lại nhìn Tô Ninh liếc một cái, tiếp tục hướng về phía đối thủ nói. Hạ Phàm Trần tiến vào Nam Cương, chỉ cần mục đích đúng là vì tìm tới Tô ra. Mà bây giờ Tô ra đã tìm tới cửa, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không quan tâm. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, mình muốn cường đại lên, sẽ phải lướt qua Tô ra ngọn núi lớn này. Hiện tại Tô Ninh như thế vô lễ, để cho Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không có tính toán cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Ngươi thật sự là muốn chết. Tô Ninh hoàn toàn là không có biện pháp chịu đựng Hạ Phàm Trần, khí thế của hắn không ngừng kéo lên, trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần lao đến. Bất kể như thế nào, hắn sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần vì thái độ như vậy trả giá thật nhiều. Đối mặt Tô Ninh công kích, Vượn Hỏa cũng không có đi ngăn cản công kích của đối phương. Hắn chậm rãi thối lui đến một bên, đem kế tiếp chiến đấu cũng nhường cho Hạ Phàm Trần. Tô Ninh tốc độ không phải là thường nhanh, rất nhiều phần Thiên Hỏa Tông người học không có kịp phản ứng, thân thể của đối phương tiểu xuất hiện ở Hạ Phàm Trần sau lưng. Song lúc này Hạ Phàm Trần, trong lòng hoàn toàn không có gấp gáp. Đối phương cường đại thì như thế nào? Hắn làm theo như thế cấp cho đối phương một chút giáo huấn, làm cho đối phương biết, sau lưng của mình quăng có chỗ dựa cũng là không đủ. Nếu như thực lực của mình là giáp giới, kia thủy chung chính là giáp giới, bản chất địa vị là không có biện pháp thay đổi. Tô Ninh trong nắm tay hiện đầy thanh quang, để cho tất cả mọi người cảm thấy nguy hiểm. Bọn họ cũng đều vì Hạ Phàm Trần ngắt một cái mồ hôi, nếu như hiện tại Hạ Phàm Trần còn không hành động lời nói, vậy thì thật nguy hiểm. Hạ Phàm Trần, ngươi chết đi cho ta. Tô Ninh công kích lập tức trên ngựa sẽ phải hoàn thành, hắn hướng về phía Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng sau đó, một quyền này liền hướng Hạ Phàm Trần trên lưng oanh đi. Ở Tô Ninh trong lòng, coi như là hắn lần này đem Hạ Phàm Trần giết đi, vậy cũng coi là không được cái gì. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cuối cùng vẫn là xoay người qua thể, ở trên nắm đấm của hắn, cũng là bị ngọn lửa hoàn toàn bao quanh. Trong mắt hắn, Tô Ninh công kích hoàn toàn là không đáng giá được nhắc tới. Nhỏ yếu như vậy công kích nghĩ muốn giết hắn, vậy cơ hồ là không thể nào. Nếu đối phương muốn dùng phương thức như thế động thủ, Hạ Phàm Trần cũng nguyện ý phục bồi. Quả đấm của hắn đột nhiên oanh hướng đối thủ, trực tiếp đụng vào Tô Ninh nắm tay. Trong lúc đột nhiên, Tô Ninh sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới. Hạ Phàm Trần một quyền này, lại như thế hung mãnh. Vào lúc này, Tô Ninh trong lòng đã hoàn toàn luống cuống. Nếu như ở đối mặt Hạ Phàm Trần dưới tình huống, thân thể của hắn lần nữa lui về phía sau, hắn tiểu thật cho bọn hắn Tô ra mất mặt. Bất kể như thế nào, Tô Ninh tiểu không thể chịu đựng của mình lui về phía sau. Hắn cắn răng, xài bước về phía trước, trực tiếp đụng vào Hạ Phàm Trần. Chỉ có hắn đem Hạ Phàm Trần bước lui, hắn có thể càng thêm tốt lấy lại danh dự. Vành bốn. Hai nắm tay trực tiếp đụng vào nhau, may mà chính là Tô Ninh cắn răng, lại kiên trì chịu đựng Hạ Phàm Trần lần này công kích. Chỉ là trong tim của hắn đã hoàn toàn quay cuồng, hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần công kích lại như thế mãnh liệt. Nếu như lại cho Tô Ninh một lần kế hoạch, hắn thật không muốn đối với Tô Ninh động thủ. Đáng tiếc chính là, hiện tại hết thể đều đã chậm. Nếu hắn lựa chọn đối thủ, hắn sẽ phải kiên trì. Vì cả Tô gia vinh quang, hắn sẽ phải dùng đem hết toàn lực đi đến đánh bại Hạ Phàm Trần. Có thể ngăn cản được một quyền của ta, ngươi đã có kiêu ngạo từ bản rồi. Bất quá, ngươi là không có cơ hội ngăn trở của ta thứ hai quyền. Lúc này Hạ Phàm Trần lại là phi thường bình tĩnh, ở mới vừa va chạm trong, hắn đã biết lực lượng của đối phương. Ở Hạ Phàm Trần trong lòng, Tô Ninh thực lực vô cùng ra dưới. Nếu như có thể mà nói, hắn Hạ Phàm Trần tùy thời có thể làm cho hắn thất bại. Đến đây đi, thứ hai quyền lui về phía sau phải là ngươi. Lúc này Tô Ninh cũng lòng tin tràn đầy, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể lui về phía sau. Hắn sẽ phải từng bước ép sát, không thể cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Chương 413, chọc cho đại họa. Chương 413, chọc cho đại họa. Hai con màu xanh nắm tay buộc phát ra khí thế cường đại, để cho chung quanh mọi người sắc mặt cũng đều trở nên ngưng trọng. Mặc dù bọn họ đối với Hạ Phàm Trần vô cùng có lòng tin, nhưng là bọn hắn biết, Hạ Phàm Trần muốn ngăn trở công kích như vậy, sẽ phải gặp phải rất lớn áp lực. Phần Thiên Hỏa Tông mọi người tâm cũng đều vô cùng gấp gáp, tâm cũng là phi thường quấn quýt. Bọn họ biết, lần này chiến đấu Hạ Phàm Trần bất kể là thắng lợi hay vẫn là thất bại, cũng đều là không có chút nào chỗ tốt. Nếu như Hạ Phàm Trần đem đối thủ đánh bại, kia tiểu sẽ khiến cả Tô ra mặt mũi mất, ném, hết, đến lúc đó sẽ điên cuồng trả thù bọn họ Phần Thiên Hỏa Tông. Nếu như lần này Hạ Phàm Trần thất bại, kia Tô Ninh tiểu hoàn toàn có thể giễu võ dương oai, bọn họ Phần Thiên Hỏa Tông nhân mã tiểu cầm hắn không có chút nào biện pháp. Cuối cùng, Phần Thiên Hỏa Tông mọi người cũng lộ ra huyết tính của bọn họ. Bọn họ cuối cùng vẫn là ủng hộ Hạ Phàm Trần, hy vọng Hạ Phàm Trần có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Đúng như Hạ Phàm Trần suy nghĩ, bọn họ Phần Thiên Hỏa Tông nghĩ muốn cường đại lên, sẽ phải lướt qua Tô gia kia tòa núi lớn. Nếu như không có biện pháp lướt qua Tô gia kia tòa núi lớn, bọn họ muốn ở Nam Cương Chi đặt chân, kia chính là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Đối mặt Tô Ninh hai đấm, Hạ Phàm Trần như cũng là vô cùng bình tĩnh, ở đối mặt Tô Ninh lúc, Hạ Phàm Trần tiểu chỉ tính toán dùng hữu quyền của hắn đi công kích. Thật sự là quá kiêu ngạo rồi, ngươi sẽ vì ngươi lớn lối trả giá thật nhiều. Tô Ninh thấy Hạ Phàm Trần như thế coi rẻ tự mình, để cho hắn lửa giận càng thêm điên cuồng tiêu đốt. Bất kể như thế nào, hắn đã hoàn toàn không có biện pháp dễ dàng tha thứ Hạ Phàm Trần. Liên bắt đầu sự điên cuồng của hắn công kích. Bành, bành, bành ba. Vô luận Tô Ninh như thế nào công kích, Hạ Phàm Trần chính là bất động như núi, vô cùng ổn định đứng tại nguyên chỗ, rất nhàn nhã ngăn cản Tô Ninh công kích. Có thể nói, hiện tại hoàn toàn cũng không phải là tại chiến đấu, hay, vẫn, là Hạ Phàm Trần đang không ngừng trêu chọc Tô Ninh. Tô Ninh dĩ nhiên rõ ràng hắn tình cảnh bây giờ, ở quá trình chiến đấu chi, hắn cũng hoàn toàn tiêu gấp gáp. Bất kể như thế nào, hắn sẽ phải cắn răng kiên trì. Lần này, hắn không phải là cá nhân. Hắn là đại biểu cả Tô gia, ở Nam Cương mảnh không gian này chi, bọn họ Tô gia tiểu chưa từng có thất bại quá. Nếu như lần này hắn thua ở Hạ Phàm Trần tay sau đó, hắn cơ hồ tiểu muốn trở thành cả Tô gia tội nhân. Từ đó về sau, hắn ở Tô gia cũng chưa có đất đặt chân. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội, ngươi vội vàng trở về, chúng ta coi như cái gì cũng không có xảy ra. Hạ Phàm Trần tâm cũng là phi thường rõ ràng, hiện tại đối mặt Tô Ninh sẽ phải vô cùng cẩn thận, vì vậy, hắn liền nhẹ giọng hướng về phía Tô Ninh nói. Xong, Tô Ninh nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, hắn lại càng thêm chấp nhất. Ở tim của hắn, Hạ Phàm Trần là ở đối với hắn điên cuồng vũ nhục. Nay một hơi, vô luận như thế nào, hắn tiểu nuốt không trôi. Hắn hiện tại chính là không thể lui về phía sau, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, muốn ta lui về phía sau, đó là không có khả năng. Hôm nay, ta phải muốn cho ngươi đi chết. Thật sự là không biết sống chết, nếu ngươi thật muốn dây dưa không rõ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Phàm Trần cũng là phi thường bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới, đối phương đã như vậy ngoan cố. Đối phương không chịu lui về phía sau, vậy hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải dùng thực lực của hắn đi bức bách đối phương lui về phía sau. Hữu quyền của hắn đột nhiên phát lực, sẽ làm cho Tô Ninh lập tức trên ngựa kiên trì không được. Tim của hắn đang không ngừng nghĩ tới, làm sao, ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn lui về phía sau sao? Bành, bành, bành ba. Hạ Phàm Trần mỗi một quyền cũng đều vô cùng đúng chỗ, chấn đến phải Tô Ninh nắm tay thẳng tê dại. Ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, hắn là không có chút nào phản kích cơ hội. Một cơ hội cuối cùng, ngươi trở về sao? Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng về phía Tô Ninh nói. Có thể nói, hiện tại Hạ Phàm Trần đã vô cùng kiên nhẫn. Nếu như đối phương không phải là Tô gia người, vậy bây giờ Tô Ninh cũng đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Muốn ta dễ dàng như thế trở về, ngươi là đang nằm mơ đi. Tô Ninh cười lớn một tiếng, hoàn toàn không có đem Hạ Phàm Trần lời nói nghe lọt. Ở tim của hắn, Hạ Phàm Trần lời nói chính là ở không ngừng vũ nhục tự mình. Không biết sống chết. Hạ Phàm Trần cuối cùng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nếu đối phương không có biện pháp nhượng bộ, vậy hắn chỉ có mau đem đối phương đánh bại. Đối với Tô Ninh, hắn Hạ Phàm Trần đã mất đi kiên nhẫn. Vành ba. Hỏa diễm ở trong nháy mắt buộc phát ra, đem Tô Ninh trực tiếp bao vây túi ở kia, để cho Tô Ninh cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Sắc mặt của hắn cũng phát sinh kịch liệt biến hóa, hắn vô cùng rõ ràng, hôm nay hắn đối mặt Hạ Phàm Trần còn thật không có chút nào cơ hội. Bất quá, hắn bây giờ hay, vẫn, là không có chút nào lui về phía sau ý nghĩ. Vì cả Tô gia vinh dự, hắn sẽ phải kiên trì. Đối với Tô Ninh loại ý nghĩ này, Hạ Phàm Trần chẳng qua là cảm thấy vô cùng buồn cười. Hiện tại hắn đối với Tô Ninh đã không có chút nào kiên nhẫn, hắn sở dĩ buộc phát ra của mình hỏa hải, chính là muốn dùng nhanh nhất độ giết đối thủ. Ở Hạ Phàm Trần tâm, coi như là giết Tô ra một người thì như thế nào? Chỉ cần có người trêu chọc hắn, hắn Hạ Phàm Trần cũng sẽ không tối lui, chỉ có phản kháng. Cảm nhận được Hạ Phàm Trần sát cơ mãnh liệt, Tô Ninh cùng tất cả mọi người là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu như Hạ Phàm Trần thật giết Tô Ninh lời nói, bọn họ cả phần Thiên Hỏa Tông tiểu thật nguy hiểm. Lúc này, bọn họ mọi người cũng sẽ không đi ngăn trở Hạ Phàm Trần đi chiến đấu, lòng của bọn họ chỉ có âm thầm cầu nguyện, hy vọng Hạ Phàm Trần không muốn đem chọn chuyện này nào lớn. Tô Ninh cũng hy vọng Hạ Phàm Trần đối với thủ hạ mình lưu tình, song tim của hắn vừa không muốn lui về phía sau. Vì trước mặt của mình, hắn nguyện ý chống cự lại. Phước 3. Hạ Phàm Trần vừa động, thiết quyền trực tiếp vênh ở Tô Ninh trên người, để cho Tô Ninh phun ra một ngụm buồn bực máu. Ở như vậy chiến đấu sau đó, Hạ Phàm Trần chính là không để cho đối thủ chút nào cơ hội. Từ Hạ Phàm Trần hạ thủ phương thức nhìn lại, Vượn Hỏa tiểu vô cùng rõ ràng, cái này Tô Ninh thật sự muốn xong đời. Bất quá Vượn Hỏa đối với Tô Ninh cũng là không có chút nào khả linh, người như vậy chính là đáng chết. Nếu như đối phương hơi nhận thua lời nói, là hắn có thể bảo toàn tánh mạng của mình. Song chính hắn đều không đi như vậy đi làm, kia đừng trách người khác. Hạ Phàm Trần, nếu như ngươi giết ta, ngươi nhất định sẽ chịu đến chúng ta Tô gia mãnh liệt trả thù. Tiêu bằng vào ngươi chút thực lực này, là không có biện pháp kháng trụ chúng ta Tô gia lửa giận. Tô Ninh như cũ không có chút nào lui về phía sau, có thể nói, hắn bây giờ như cũ đánh ra bọn họ Tô gia khí thế. Hạ Phàm Trần hoàn toàn sẽ không nghĩ cùng đối phương nói tiếp, hắn chính là muốn dùng nhanh nhất độ giết đối phương, sau đó làm cho mình phần Thiên Hỏa Tông an tĩnh lại. Phúc! Lại là một quyền, Hạ Phàm Trần lần nữa để cho đối thủ bay ngược ra ngoài. Như thế công kích, Hạ Phàm Trần chính là không có tính toán cho đối phương chút nào mạng sống cơ hội. Ở một quyền này dưới, Tô Ninh cuối cùng gánh không được rồi, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, thân thể ở run rẩy không ngừng. Từ ánh mắt của hắn chi, cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Sắp tới đem tử vong lúc, hắn cuối cùng hối hận. Nhưng là đây hết thể đã quá muộn, hắn hiện tại cơ hội là không có chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần bay thu hồi của mình hỏa diễm, độ bạo tăng, trực tiếp vọt tới đối thủ trước mặt, một cước giẫm ở Tô Ninh trên mặt. Giờ này khắc này, phần Thiên Hỏa Tông mọi người đều ở yên lặng cầu nguyện. Nếu như có thể mà nói, bọn họ thật không hy vọng Hạ Phàm Trần giết Tô Ninh. Nếu như Hạ Phàm Trần thật động thủ, bọn họ phần Thiên Hỏa Tông sẽ phải gặp phải trước nay chưa từng có nguy cơ. Song cuối cùng, bọn họ đối với Tô Ninh cũng hoàn toàn thất vọng. Hạ Phàm Trần, ngươi tiểu giết ta đi. Ta tin tưởng dùng không được bao lâu, ngươi cũng sẽ theo ta đi chết. Nằm trên mặt đất Tô Ninh, hoàn toàn tiểu không có chút nào lui về phía sau ý tứ, hắn như cũ hướng về phía Hạ Phàm Trần không ngừng mắng, làm cho Hạ Phàm Trần không thể không động thủ với hắn. Thật sự là ngu ngốc. Cuối cùng, phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm không ngừng thầm mắng. Nếu ta hiện tại đã đắc tội cả Tô gia, ta đây mà đắc tội một hoàn toàn. Ta đảo muốn nhìn, ta để cho ngươi chết, Tô gia sẽ làm sao trả thù ta. Hạ Phàm Trần mặt không chút thay đổi, hắn không nghĩ tới, này Tô Ninh lại như thế. Vì Tô gia mặt mũi, thậm chí có thể hy sinh tánh mạng của mình. Phước 3. Hạ Phàm Trần vừa dứt lời, chân của hắn một đập mạnh, trực tiếp giẫm phá Tô Ninh đầu. Phần Thiên Hỏa Tông mọi người nghe được như vậy thanh âm sau đó, bọn họ tâm cũng không khỏi mặc niệm nói, xong, thật chọc cho đại họa. Nhưng là Hạ Phàm Trần như vậy giết Tô Ninh, hắn tâm không có chút nào hối hận. Ở mắt của hắn, cái này Tô Ninh chính là trực tiếp muốn chết. Hắn tâm vô cùng rõ ràng, lần này Tô gia chính là tìm đến hắn phiền toái tới. Liên từ phái Tô Ninh cái này thái độ đến xem, Tô gia sẽ phải đối với bọn họ Phần Thiên Hỏa Tông động thủ rồi. Nếu đối phương muốn đối với mình động thủ, Hạ Phàm Trần cuối cùng vẫn là muốn lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Chư vị, các ngươi cũng đều sợ sao? Lúc này Hạ Phàm Trần vô cùng tỉnh táo, chậm rãi hướng về phía mọi người hỏi thăm. Vào lúc này, Phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người là một mảnh trầm mặc. Nói thật, bọn họ hiện tại hoàn toàn đắc tội Tô gia, nếu như nói không sợ, hãi, đó chính là lời nói dối. Song bọn họ tâm cũng đều vô cùng kiên định, coi như là lần này Hạ Phàm Trần chọc cho hạ đại họa, bọn họ cũng đều không có chút nào hối hận. Nếu bọn họ đi theo Hạ Phàm Trần, bọn họ sẽ phải toàn tâm toàn ý đi theo. Thực ra các vị cũng đều không có cần thiết đi sợ, hãi, coi như là chúng ta lần này không trêu chọc Tô gia, kia Tô gia tiểu sẽ không bỏ qua chúng ta. Dựa theo ta nói biết, các thế lực lớn cũng đều tiến tới Tô gia, làm Tô gia đối phó chúng ta. Chuyện bây giờ đã phát sinh, chúng ta sẽ phải thản nhiên đối mặt. Chỉ cần chúng ta kiên trì xuống tới, chúng ta tiểu hoàn toàn có thể đứng ngạo nghệ ở Nam Cương Chi. Chu Dương trầm mặc thật lâu, liền hướng mọi người phân tích ở hiện tại trạng huống. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại cần làm, chính là muốn tỉnh lại Phần Thiên Hỏa Tông mọi người ý chí chiến đấu. Hiện tại gây họa không cần gấp gáp, bọn họ cần làm, chính là muốn lấy ra thản nhiên đối mặt dũng khí. Phần Thiên Hỏa Tông mọi người như cũ một mảnh trầm mặc, để cho Hạ Phàm Trần đám người cũng đều yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ mọi người. Hạ Phàm Trần đối với thủ hạ người đều có nguyên vẹn lòng tin, hắn tin tưởng, Phần Thiên Hỏa Tông mọi người là sẽ không để cho hắn thất vọng. Trầm mặc hồi lâu, Phần Thiên Hỏa Tông mọi người ánh mắt đồng thời sáng ngời, cũng đều bộc phát ra không gì sánh kịp khí thế. Thấy như vậy một màn, Hạ Phàm Trần cuối cùng lộ ra nụ cười. Chúng ta cùng nhau đối mặt bốn sau đó, cả quảng trường cũng đều bộc phát chấn thiên tiếng hô ba. Chương 414, Tô gia tức giận. Chương 414, Tô gia tức giận. Theo thời gian tôi ý, Hạ Phàm Trần ở Phần Thiên Hỏa Tông trung giết chết Tô Ninh tin tức cũng nhanh chóng truyền ra ngoài. Trước mặt mọi người nhiều thế lực nhận được tin tức kia sau đó, bọn họ trong lòng chỉ có cười lạnh. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại như thế giữ vững, đi giết này Tô gia người. Ở trong mắt bọn họ, Hạ Phàm Trần rất nhanh sẽ chết đi. Dù sao đối phương trêu chọc Tô gia, kia tiểu không có chút nào mạng sống cơ hội. Song Hạ Phàm Trần một chút cũng không nóng nảy, hắn hiện tại cần làm, chính là bắt đầu bố trí tốt hết thảy. Nếu hắn đã làm chuyện như vậy, hắn đã không có biện pháp đi thay đổi Tô gia thái độ. Vì để cho tự mình sinh tồn được, hắn Hạ Phàm Trần tiểu không thể không hành động. Để cho bọn họ càng thêm tốt đi đối mặt Tô gia, 20 đường khẩu ở trong thời gian ngắn bắt đầu không ngừng vận chuyển. Mặc dù rất nhiều người cũng đều là vô cùng sợ hãi, nhưng là bọn hắn hay, vẫn là tràn đầy kích tỉnh. Đi theo Hạ Phàm Trần, bọn họ học xong mạo hiểm. Bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu như lần này bọn họ có thể đối kháng Tô gia công kích, ở nơi này Nam Cương Trong, còn có ai dám trêu chọc bọn hắn? Đại ca, chúng ta bây giờ thật có thể đối với kháng Tô gia sao? Vượn Hỏa sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hắn sinh ở Nam Cương sau đó, vô cùng rõ ràng Tô gia kinh khủng. Nếu như lần này bọn họ không có biện pháp tiếp nhận được Tô gia lửa giận lời nói, bọn họ cả phần Thiên Hỏa Tông sẽ bị đối thủ tiêu diệt. Dù sao xây dựng như vậy thế lực vô cùng không dễ dàng, nếu như cứ như vậy bị Tô gia cho tiêu diệt lời nói, trong lòng của bọn họ còn là phi thường không thôi. Tiểu Hỏa, ta cứ như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Ta cùng Tô gia sớm muộn có một chiến, ta tiến vào Nam Cương trong, mục đích chủ yếu chính là vì này Tô gia. Hiện tại hành động của ta, chẳng qua là đem hành động sớm thôi. Đến thời khắc cuối cùng, Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía Vượn Hỏa nói. Hắn tin tưởng, lúc này Vượn Hỏa nhất định sẽ theo hắn cùng nhau gánh chịu. Ngươi cùng Tô gia có cái gì đụng chạm chơi lễ đâu? Vượn Hỏa nhất thời cũng tới hứng thú, bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Nữ nhân của ta ở Tô gia, chúng ta không có biện pháp ở chung một chỗ, lý do này đầy đủ sao? Hạ Phàm Trần hơi do dự một chút, lần nữa hướng về phía Vượn Hỏa nói, lần này ta tiến vào Nam Cương Trong, chính là vì làm cho nàng cùng ta tự do tự tại ở chung một chỗ. Nếu như Tô gia xem thường ta mà nói, ta liền cho hắn biết sự lợi hại của ta. Để cho bọn họ biết, xem thường bất luận kẻ nào là cỡ nào buồn cười. Nguyên lai là như vậy, ta nhất định sẽ theo đại ca đem chị dâu đoạt lại. Vượn Hỏa nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, hắn nhất thời gật đầu. Bất kể như thế nào, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải theo Hạ Phàm Trần một đường đi xuống. Cứ việc đường phía trước vô cùng nguy hiểm, hắn Vượn Hỏa chính là không sợ hãi. Hảo, có huynh đệ một câu nói kia, ta an tâm. Hiện tại ngươi chỉ huy phần Thiên Hỏa Tông mọi người bắt đầu hành động đi, Tô gia trả thù, chúng ta nhất định phải kháng trụ. Nếu không, chúng ta phần Thiên Hỏa Tông tiểu thật muốn xong đời. Đối với Vượn Hỏa hồi phục, Hạ Phàm Trần cũng là vừa lòng phi thường, ở Nam Cương trong có như vậy hiểu của mình, Hạ Phàm Trần coi như là đánh vần, cũng sẽ tràn đầy ý chí chiến đấu. Lúc này Vượn Hỏa cũng vô cùng nghiêm túc trở lại, hắn đã vừa mới cho Hạ Phàm Trần hứa hẹn, hắn sẽ phải cùng Hạ Phàm Trần cùng nhau hoàn thành. Cả phần Thiên Hỏa Tông không ngừng hành động, không ngừng chuẩn bị, song ở đông đảo thế lực trong mắt chính là một hài hước. Ở đông đảo thế lực trong lòng, phần Thiên Hỏa Tông điểm này nhân mã là không có biện pháp ngăn trở Tô gia vòng thứ nhất tiến công. Đông đảo thế lực lúc này cũng vô cùng hưng phấn, bọn họ tưởng tượng, chỉ cần này phần Thiên Hỏa Tông diệt sau đó, địa bàn của bọn họ đã đem thuộc về bọn họ. Vào lúc này, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu hành động, bọn họ cũng thời khắc chuẩn bị. Chỉ cần phần Thiên Hỏa Tông tắt một cái, bọn họ tiểu không chút do dự đem địa bàn chiếm lĩnh, hảo khuyết trương bọn họ thế lực của mình. Lúc này, Tô gia trong đại điện, Tô Chí sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Ở trong đại điện, rất nhiều người cũng đều vô cùng cung kính đứng vững. Nét mặt của bọn họ ngưng trọng, không dám lộ ra một tia nụ cười. Hiểu rõ Tô Chí người cũng đều vô cùng rõ ràng, lúc này Tô Chí đã chân chính nổi giận. Bọn họ trong lòng cũng đều âm thầm nghĩ tới, kế tiếp kia phần Thiên Hỏa Tông sẽ phải nên đón bọn họ Tô gia tức giận. Các vị, các người đối với Tô Ninh chuyện này có cách nhìn thế nào? Cuối cùng, Tô Chí dùng vô cùng thanh âm nghiêm túc phá vỡ trong đại điện an tĩnh. Chúng ta Tô gia người cũng dám giết, chúng ta nhất định phải giết hắn. Nếu không, chúng ta Tô gia uy nghiêm ở đâu? Một gã trưởng lão vô cùng hiểu rõ Tô Chí ý nghĩ trong lòng, hắn lập tức trên ngựa tiểu đứng dậy, nên hợp với Tô Chí lời nói. Đúng, chúng ta lần này chính là muốn giết hắn rồi. Kính xin gia chủ vội vàng ra lệnh, ta trở về VV nhất định toàn lực ứng phó. Mọi người cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Tô Chí nói. Đến lúc này, cả Tô gia cũng đều là một thái độ, đó chính là diệt phần Thiên Hỏa Tông. Tô Vượng, ngươi thấy thế nào? Tô Chí đem ánh mắt khóa ở một người trung niên trên người. Vô cùng khách khí hướng về phía đối phương hỏi. Vị này trung niên nhân sắc mặt vẫn luôn là vô cùng âm trầm, nghe tới Tô Chí lời nói sau đó, hắn cả người run lên, trực tiếp quỳ xuống, vô cùng cung kính hướng về phía Tô Chí nói, kính xin gia chủ vì con ta báo thù, ta nguyện ý thứ nhất tiến tới phần Thiên Hỏa Tông chiến đấu. Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, lần này ta liền để cho ngươi dẫn dắt Tô gia người đi tiêu diệt phần Thiên Hỏa Tông. Nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Tô Chí gật đầu. Hướng về phía Tô Vượng nói, này tên trung niên nhân, chính là Tô Ninh phụ thân. Có thể nói, Tô Ninh chết chuyển tới Tô trong nhà, Tô Vượng là cái thứ nhất vọt tới Tô Chí trước mặt, ầm ĩ nên vì Tô Ninh báo thủ. Hiện tại, bọn họ Tô gia lập tức trên ngựa sẽ phải hành động, Tô Vượng nhất định phải vì con của mình báo thủ. Trong tim của hắn đã quyết định thức tỉnh, lần này hắn nhất định phải chặt xuống Hạ Phàm Trần đầu, hảo vì con của mình báo thủ. Chỉ cần gia chủ để cho ta đi báo thủ, ta nguyện ý đáp ứng gia chủ mọi yêu cầu. Tô Vượng như cũ quỳ trên mặt đất, vô cùng cung kính hướng về phía gia chủ nói. Hắn bây giờ, tâm tình cũng là phi thường kích động. Hắn đợi chờ ngày này đã có mấy một ngày, hiện tại cơ hội cuối cùng đã tới. Bất kể như thế nào, lần này hắn chính là muốn tham chiến. Ta liền một cái yêu cầu, cũng vô cùng đơn giản, hy vọng ngươi có thể lý trí diệt phần Thiên Hỏa Tông là được. Tô Chí dùng nhu hòa linh khí chậm rãi đỡ dậy Tô Vượng, hơn nữa hướng về phía đối phương nói. Đối với Tô Vượng ý nghĩ trong lòng, Tô Chí là phi thường hiểu. Nhưng là hắn thật không hy vọng Tô Vượng xúc động đi đến báo thủ. Gia chủ yên tâm, lần này ta nhất định sẽ tĩnh táo chiến đấu. Hơn nữa ta nhất định sẽ đem chúng ta Tô gia tổn thất xuống đến thấp nhất, hơn nữa diệt cả phần Thiên Hỏa Tông. Tô Vượng trong mắt bắn ra ra sát cơ mãnh liệt, như cũ vô cùng cung kính hướng về phía Tô Chí nói. Có thể nói, hiện tại Tô Vượng đã hoàn toàn đã đợi không kịp. Nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý trước tiên vọt tới phần Thiên Hỏa Tông trước mặt, giết hạ phàm trần. Được rồi, có ngươi những lời này ta an tâm. Ngươi mang theo Tô Vĩ, có thể lên đường. Tô Chí chậm rãi gật đầu, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lần này, hắn vì phần Thiên Hỏa Tông một chút xuất động hai người cao thủ, đã là vô cùng nhìn khởi hạ phàm trần rồi. Đối với kết quả cuối cùng, Tô Chí hoàn toàn không cần đi nghĩ hắn tự biết, lần này, phần Thiên Hỏa Tông tất diệt. Dạ. Tô Vượng cùng Tô Vĩ đồng thời đứng dậy, vô cùng cung kính nói xong, liền thối lui ra khỏi đại điện. Vượng thúc, chờ có thể làm cho ta giết hạ phàm trần sao? Mới vừa đi ra đại điện, Tô Vĩ liền bắt đầu hướng Tô Vượng thỉnh chiến. Ở Tô gia đã an bình thời gian rất lâu rồi, như thế đại chiến cơ hội đối với bọn họ mà nói, cũng là phi thường khó được. Vì vậy, Tô Vĩ tiểu phải hảo hảo nắm chặt. A Vĩ, ta biết ngươi cùng Tiểu Ninh quan hệ. Nhưng là ta là Tiểu Ninh phụ thân, ta thật nghị thân tự sát hạ phàm trần, cho nên ta không có biện pháp đáp ứng ngươi yêu cầu, còn hy vọng ngươi không muốn để vào trong lòng. Tô Vượng hơi suy nghĩ một chút sau đó, liền hướng về phía Tô Vĩ nói. Vô luận như thế nào, lần này hắn tiểu muốn tự tay giết hạ phàm trần, mới có thể tiết hắn mối hận trong lòng. Mối thù giết con, bất cộng đái thiên, Tô Vĩ cũng vô cùng hiểu Tô Vượng ý nghĩ trong lòng, hắn cũng không có quá nhiều tranh chấp. Liền gật đầu, hảo, trận chiến này ta liền nhường cho Vượng Thúc. Vượng Thúc chờ, ta đi kiểm kê nhân mã, chúng ta lập tức trên ngựa xuất phát. Ngươi đi đi. Tô Vượng gật đầu, liền xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu cố gắng tu luyện. Tại chiến đấu lúc trước, hắn sẽ phải làm cho mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lần này, Tô gia cũng hoàn toàn nổi giận. Vì diệt phần Thiên Hỏa Tông, bọn họ cũng là phái ra trọng binh tiến tới. Rất nhanh thời gian, Tô Vĩ liền dẫn một chi đội ngũ đi ra. Chi đội ngũ này nhân số không phải là rất nhiều, cũng là hơn 300 vị. Nhưng là bọn hắn mỗi một vị cũng đều là huyền nguyên cảnh cao thủ, một chút phái ra 300 tên huyền nguyên cảnh cao thủ, ở Nam Cương Trong, đoán chừng chỉ có Tô gia mới có thể lấy ra lớn như thế số lượng đi. Từ đội hình như vậy trên có thể nhìn ra được, lần này Tô gia muốn tiêu diệt phần Thiên Hỏa Tông quyết tâm là cỡ nào mãnh liệt. Vượng Thúc, đối với lần này nhân mã còn hài lòng không? Tô Vĩ mang theo mọi người đi tới Tô Vượng trước mặt, hướng về phía đối phương cười. Có thể nói, lần này Tô Chí để cho Tô Vĩ mang theo như vậy một chi khổng lồ đội ngũ, hắn cũng là phi thường ngoài ý muốn. Phải biết, Tô Vĩ mang theo như vậy một chi cường đại đội ngũ, hắn có 100% lòng tin, hoàn toàn có thể quét ngang cả Nam Cương. Tô Vượng trong lòng cũng là ám lấy làm kinh hãi, rất hiển nhiên, hắn cũng là bị như thế đội hình cho dọa sợ. Bất quá rất nhanh, hắn liền ổn định đi xuống. Hắn tin tưởng, mang theo như vậy đội ngũ, Hạ Phàm Trần cùng phần Thiên Hỏa Tông là không có chút nào cơ hội. Tô Vượng chậm rãi đứng lên, quét phía trước đội ngũ liếc một cái, liền mặt không chút thay đổi hướng về phía mọi người nói, chúng ta xuất phát. Dạ. Hơn 300 danh nhân mã đồng thời hét lớn một tiếng, bọn họ bận rộn đuổi theo Tô Vượng cùng Tô Vĩ tiết tấu, lập tức trên ngựa liền hướng phần Thiên Hỏa Tông đuổi theo. Nơi này không có một người cũng đều là phần tử hiếu chiến, hiện tại cuối cùng có cần thời điểm chiến đấu, bọn họ sẽ phải giết thông khoái. Lần này bọn họ xuất động nhiều như vậy huyền nguyên cảnh cao thủ, bọn họ cũng có nguyên vẹn tự tin. Bọn họ tin tưởng, phần Thiên Hỏa Tông là hoàn toàn không có chống cự năng lực. Chương 415, phấn khởi phản kháng. Chương 415, phấn khởi phản kháng. Hơn 300 người tổ thành quân đoàn trên không trung sẽ qua, để cho rất nhiều người cũng đều há to miệng. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, này một chi đội ngũ chính là hướng về phía Hạ Phàm Trần bọn họ đi. Như vậy một đạo nhân mã đã xuất động, ở mọi người trong lòng cũng đã xác định, Hạ Phàm Trần cùng phần Thiên Hỏa Tông đích thực muốn tiêu diệt. Đông đảo thế lực nhận được tin tức kia sau đó, ở đồng thời cũng đều hành động. Chỉ cần Tô gia nhân mã một lấy được chiến đấu thắng lợi, bọn họ sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất đem phần Thiên Hỏa Tông địa bàn toàn bộ chia cắt. Thiên sinh, chúng ta nhận được tin tức, Tô gia nhân mã đã xuất động. Chu Dương vô cùng lo lắng đi tới đại điện, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn biết lần này Tô gia đại thủ bút, hắn cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ lần này muốn chống cự ở cũng là phi thường khó khăn. Nhưng là hắn bây giờ không có chút nào lùi bước. hắn nhất định phải cùng Hạ Phàm Trần cùng đi đối mặt. Hắn Chu Dương hết thệ cũng đều là Hạ Phàm Trần cho hắn, nếu như hắn không có Hạ Phàm Trần cái này dựa vào, hắn đem cái gì cũng không phải là. Như vậy mau tiểu hành động rồi, thật thật là nhanh. Chu Dương, ngươi trận pháp toàn bộ cũng đều bố trí tốt sao? Song lúc này Hạ Phàm Trần như cũ không có chút nào gấp gáp, vô cùng tĩnh táo hướng về phía Chu Dương hỏi. Trận chiến này, Hạ Phàm Trần sẽ phải chịu đựng. Chỉ cần hắn có thể chống cự ở Tô Gia lần này công kích, hắn ở Nam Cương trong có thể miễn cưỡng dừng bước rồi. Đối với mình tình huống bây giờ, hắn Hạ Phàm Trần cũng là phi thường rõ ràng. Hắn biết, nếu như hắn không có biện pháp chống cự ở Tô Gia tiến công, chung quanh tất cả thế lực đã đem bỏ đá xuống giếng. Song, chỉ cần hắn ngăn trở Tô Gia tiến công, những người kia là không dám có chút động tác. Hết thệ cũng đều chuẩn bị xong. Chu Dương gật đầu, chỉ là sắc mặt của hắn như cũ không có hòa hoãn. Trong tim của hắn đang suy nghĩ, của mình những trận pháp kia thật có thể ngăn cản được Tô Gia tiến công sao. Phải biết, lần này đối thủ xuất động nhưng là 300 tên huyền nguyên cảnh cao thủ á, song bọn họ phần Thiên Hỏa Tông tổng cộng tăng lên, cũng chỉ có 100 tên huyền nguyên cảnh cao thủ. Này tam so sánh với một tỷ lệ, cũng làm cho tất cả mọi người không có có tin tưởng chút nào. Chuẩn bị xong là được, chúng ta bây giờ tiểu rút lui đi. Này một bộ có nghề trận pháp, chính là ta đưa cho đại lễ của bọn hắn. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, liền đi ra đại điện. Hết thể cũng đều dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, ở trong lòng của hắn, nơi này cũng không phải là chủ chiến trường. Nhưng là ở chỗ này, hắn sẽ phải để cho Tô Gia nhân mã tổn thất thảm trọng nhất. Mọi người mã hạo hạo đáng đáng vọt tới, rất nhanh tiểu rơi vào phần Thiên Hỏa Tông tổng bộ trước mặt. Vương Thúc, phía trước phảng phất có cái gì không đúng á, làm sao không có một người ở bên trong hả? Tô Vĩ đứng ở phía trước, không ngừng quan sát phần Thiên Hỏa Tông bên trong. Nhưng là hắn ở phần Thiên Hỏa Tông trong, không có phát hiện một người ở trong đó, điều này cũng làm cho trong lòng hắn tràn đầy nghi vấn. Đại khái là nghe nói chúng ta muốn tới, toàn bộ cũng đều chạy trốn đi. Hiện tại chúng ta cũng không làm, trước đem hắn đại bản doanh hoàn toàn hủy diệt đi, để cho bọn họ hoàn toàn trở thành chó nhà có tang. Tô Vượng trong ánh mắt tràn đầy hận ý, coi như là Hạ Phàm Trần đã chạy trốn, hắn như cũ muốn hủy diệt nơi này hết thảy. Dạ, đối phương chạy trốn, để cho Tô gia mọi người trong lòng cũng đều vô cùng biệt khuất. Bọn họ không có biện pháp giết người, kia chỉ có đem riêng phần mình lửa giận phát tiết đến phần Thiên Hỏa Tông tổng bộ trong. Ở trong mắt bọn họ, nay phần Thiên Hỏa Tông tổng bộ cũng coi là không được cái gì, cho dù có một chút nguy hiểm, bọn họ cũng có thể đối mặt. Cho nên, bọn họ liền sải bước hướng phần Thiên Hỏa Tông chỗ sâu đi tới. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là bọn hắn sơ ý, để cho bọn họ từng bước vào tử vong vực sâu. Làm bọn họ tiến vào Hạ Phàm Trần trận pháp bầy sau đó, tất cả trận pháp tiểu chậm rãi mở ra, để cho bọn họ 300 tên huyền nguyên cảnh cao thủ bên người cũng đều là nguy cơ trùng trùng. Song bọn họ mỗi người cũng đều không có chút nào nhận ra, bọn họ thậm chí còn tự ta cảm giác hài lòng, cho là lần này Hạ Phàm Trần đám người là hoảng hốt trốn đi, hoàn toàn không có chuẩn bị. Nhưng là, Tô Vượng sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi, hắn không ngừng nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn tìm không được đường đi ra ngoài. Hắn chỉ có hướng về phía mọi người nói, các vị, toàn bộ hướng ta dựa sát vào, chúng ta dường như gặp phải mai phục rồi. Ở trong trận pháp, Tô Vượng lời hoàn toàn là truyền không đi ra, coi như là hắn la phá cổ họng, tất cả mọi người là không có biện pháp nghe được mệnh lệnh của hắn. Mỗi một người ở trong trận pháp, cũng đều là khắp không mục đích đi tới, hoàn toàn tiến vào Hạ Phàm Trần bấy dập. Phúc, phúc, phúc ba. Hạ Phàm Trần bố trí trận pháp, cũng không phải là chỉ riêng vây khốn bọn họ. Ở trong trận pháp, nhưng là sát cơ nặng nề. Chỉ cần những thứ kia Tô gia nhân mã không có chú ý, bọn họ sẽ chết ở trong trận pháp. Rất nhanh thời gian, rất nhiều người cũng đều ngã xuống trong trận pháp, mất đi tánh mạng. Có thể nói, Tô gia người đẹp tổn thất một vị, Hạ Phàm Trần cùng hắn phần Thiên Hỏa Tông áp lực tiểu ít đi một phần. Mùi máu tươi từ từ tràn ngập cả trong trận pháp, để cho Tô gia tất cả mọi người cảnh giác lên. Để cho bọn họ thấy chung quanh của mình đã không có đồng bạn lúc, bọn họ cũng hoàn toàn gấp gáp. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, lần này, bọn họ là thật gặp phải nguy hiểm. Thân là huyền nguyên cảnh cao thủ, bọn họ ở trong trận pháp, đầu tiên phải làm, chính là làm cho mình tỉnh táo lại. Đáng tiếc chính là, bọn họ hiện tại đã đi vào trận pháp chỗ sâu, nghĩ muốn đi ra đi, vậy còn là phi thường khó khăn. Ở bọn họ không ngừng thăm dò trong quá trình, nhân mã của bọn hắn đang không ngừng ngã xuống đất, liên tục mất đi tánh mạng của mình. Tô Vượng cùng Tô Vĩ cũng xài đại tâm tư đi ra khỏi trong trận pháp, ở trên người của bọn họ, cũng nhiều mấy đạo vết thương. Lúc này Tô Vượng, đối với Hạ Phàm Trần hận ý càng sâu. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại ở chỗ này cho bọn hắn bày ra như vậy một đạo, hắn không khỏi lạnh lùng nói, lần này, ta nhất định phải làm cho Hạ Phàm Trần chết không toàn thây. Thật sự là quá ghê tởm, Vượng Thúc, lần này ta nhất định sẽ dùng đem hết toàn lực. Tô Vĩ cũng lạnh lùng nói. Ở trận pháp phía ngoài, bọn họ có thể thấy rõ ràng Tô gia mọi người tình huống. Thấy đồng bạn của mình lần lượt mỗi một té xuống, trong lòng của bọn họ cũng đều là tràn đầy hận ý. Nếu như có thể mà nói, bọn họ nguyện ý chỉ huy mọi người đi ra trong trận pháp. Đáng tiếc chính là, thanh âm của bọn hắn thủy chung không có biện pháp truyền vào Tô gia người khác trong lỗ tai. Những người đó nghĩ muốn đi ra trận pháp, kia nhất định phải dựa vào bọn họ thủ đoạn của mình, mới có thể. Từng cái cũng đều lấy ra bọn họ cường đại nhất thủ đoạn, dùng đem hết toàn lực hướng ra phía ngoài đột phá. Nếu như bọn họ không đi ra, bọn họ sẽ phải mất đi tánh mạng. Trải qua thời gian dài đấu tranh, Tô gia tất cả nhân mã cũng cuối cùng chạy ra khỏi trong trận pháp. Sắc mặt của bọn họ cũng đều trở nên vô cùng khó coi, nhìn trong trận pháp hơn 50m thi thể, thân thể của bọn họ cũng đều hoàn toàn run rẩy lên. Lúc trước bọn họ cho rằng cái này nhiệm vụ là phi thường nhẹ nhàng, nhưng là hiện tại, bọn họ ăn như vậy một lần giảm nhiều sau đó, để cho bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, này Hạ Phàm Trần tuyệt đối không đơn giản. Bất quá trong lòng của bọn họ như cũ không có có vẻ sợ hãi chút nào, bất kể như thế nào, Hạ Phàm Trần như vậy hành động đối với bọn họ tạo thành sát thương đồng thời, cũng cho kích phát rồi bọn họ trong lòng sát khí. Các vị, lần này là lỗi của ta. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta muốn vô cùng cẩn thận đối mặt. Tình huống như thế, ta không hy vọng phát sinh lần thứ hai. Tô Vượng ở trước tiên liền đứng dậy, thừa nhận sai lầm của mình. Vượng Thúc, lần này không trách ngươi, đúng là tự chúng ta sơ ý bất kể lần này là người nào chỉ huy, cũng là muốn phạm phải sai lầm như vậy. Tô Vĩ hướng về phía Tô Vượng an ủi. Hiện tại tất cả mọi người không có ở trách cứ Tô Vượng ý tứ, bọn họ hiện tại cần làm, chính là đưa bọn họ lửa giận buông thả ở Hạ Phàm Trần trên người. Các vị có thể hiểu ta Tô Vượng cũng cao hứng phi thường. Hiện tại chúng ta tiếp tục đi tới, hôm nay chúng ta nhất định phải giết Hạ Phàm Trần, vì chết đi huynh đệ báo thù. Tô Vượng không do dự, mang theo mọi người vượt qua Hạ Phàm Trần sở bố trí trận pháp, tiếp tục đuổi bắt Hạ Phàm Trần. Chu Dương, như thế nào, cảm nhận được trận pháp chỗ kinh khủng sao? Đối phương chết rồi bao nhiêu người, Hạ Phàm Trần trong lòng là vô cùng rõ ràng. Có thể nói, lần này bố trí, Hạ Phàm Trần chiếm được ngoài dự tính thu hoạch. Thoáng cái để cho đối thủ tổn thất hơn 50 tên huyền nguyên cảnh cao thủ. Nếu như đem tin tức kia truyền đi, nhất định sẽ hoành động cả Nam Cương. Thật thật lợi hại, đa tạ tiên sinh lần nữa để cho ta thêm kiến thức. Chu Dương cảm nhận được đối phương thương vong sau đó, sắc mặt của hắn cũng cuối cùng giãn ra. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tự mình bố trí trận pháp lại có thể đưa đến như thế hiệu quả. Hiện tại Chu Dương đối với Hạ Phàm Trần cũng bội phục sát đất, hiện tại hắn tin tưởng, chỉ cần có Hạ Phàm Trần, bọn họ hết thảy khó khăn cũng đều có thể giải quyết. Các vị, hiện tại Tô gia đã tổn thất 50 tên huyền nguyên cảnh cao thủ, cũng đều tìm về lòng tin không có. Hạ Phàm Trần cũng không do dự, lập tức trên ngựa tiểu đem tin tức kia nói cho phần Thiên Hỏa Tông mọi người. Hạ Phàm Trần biết, hiện tại mọi người trong lòng cũng đều là phi thường sợ, hãi. Hắn chỉ có đem tin tức kia nói cho phần Thiên Hỏa Tông mọi người, mới có thể gợi dậy bọn họ trong lòng ý chí chiến đấu. Có lòng tin, chúng ta nhất định có thể ngăn cản được Tô gia công kích. Nghe được Hạ Phàm Trần tin tức sau đó, mọi người tinh thần cũng đều lâm vào rung lên. Có thể nói, này một mẫu tin tức để cho bọn họ một lần nữa tìm về tự tin. Vốn là bọn họ cho là, bọn họ phần Thiên Hỏa Tông cũng muốn xong đời. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần một hơi sẽ giết 50 tên huyền nguyên cảnh cao thủ. Kia phía sau 250 tên cao thủ, bọn họ tin tưởng, bọn họ nhất định có thể chống được tới. Mọi người đang tìm trở về lòng tin, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, là cao hứng nhất đi đến chuyện. Chỉ cần bọn họ cũng đều tràn đầy ý chí chiến đấu, Hạ Phàm Trần sẽ đem cầm đem đối với Tô gia lần này công kích toàn bộ cũng đều ngăn cản được. Không ngừng đối phương có cửa nào cường đại, hắn cũng muốn đem đối phương tánh mạng ở tại chỗ này, hảo hảo cho Tô gia một hạ mã huy. Ung ung bốn. Trong thiên không buộc phát ra đại lượng khí thế, để cho phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt của bọn hắn trong không có chút nào sợ hãi, thay vào đó là tràn đầy ý chí chiến đấu. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Bọn họ chỉ có phấn khởi phản kháng, mới có mạng sống hy vọng. Chương 416, khinh địch sơ ý. Chương 416, khinh địch sơ ý. Các vị, hiện tại cũng chuẩn bị xong không có. Hạ Phàm Trần ánh mắt khẽ co rút lại, hướng về phía phần Thiên Hỏa Tông mọi người hỏi. Giờ này khắc này, hắn cũng là tràn đầy chiến ý. Tô gia, chính là hắn tới Nam Cương mục đích. Bất kể đối phương có cửa nào cương đại, hiện tại cũng đến hắn Hạ Phàm Trần đi đối mặt đây hết thảy thời điểm rồi. Coi như là hắn hiện tại rất cường đại thì như thế nào, Hạ Phàm Trần đối với mình hay, vẫn, là tràn đầy tự tin. Đối phương muốn giết hắn, vậy hắn tiểu muốn xuất ra thực lực chân chính của mình tới, chính diện đối mặt Tô gia. Hết thể đều đã chuẩn bị xong, tuy thời có thể bắt đầu chiến đấu. Ở vượn hỏa dưới sự dẫn dắt, phần thiên hỏa tông tất cả mọi người hướng về phía bầu trời giống to. Bọn họ dùng như vậy tiếng hô hướng Tô gia mọi người chứng minh, bọn họ phần thiên hỏa tông cũng không e ngại bọn họ Tô gia. Hảo, chuẩn bị chiến đấu. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, liền trực tiếp vọt tới phía trước nhất, đi đối mặt Tô gia mọi người. Ha ha ha, các ngươi phần thiên hỏa tông thật sự là một chuyện cười. Ta thật không biết, các ngươi là nơi nào đến này một phần dũng khí. Tô Vượng mang theo Tô gia mọi người nộ khí trùng thiên đi tới Hạ Phàm Trần trước mặt, hướng về phía Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại sẽ như thế lớn lối, lại còn có dũng khí đối mặt với bọn họ. Ở Tô Vượng mắt, phần thiên hỏa tông điểm này nhân mã hắn hoàn toàn cũng đều không để tại mặt ở. Chúng ta không có các ngươi Tô gia cường hãn, điểm này ta Hạ Phàm Trần cũng thừa nhận. Nhưng là, các ngươi muốn dễ dàng như thế diệt chúng ta phần thiên hỏa tông, mọi người chúng ta là sẽ không đáp ứng. Các ngươi đã muốn chiến đấu, chúng ta cùng các ngươi chiến đấu thì như thế nào? Nếu như các ngươi bị toàn diệt, vậy cũng không oán ta được nhóm rồi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Mặt đối với đối thủ, hắn lúc này chính là không thể có chút lùi bước. Hắn chính là muốn nói cho hắn biết người, bọn họ phần thiên hỏa tông cũng không phải là mềm nắm cây hồng. Ha ha ha, thật sự là mạnh miệng cả ngày, thật sự là đem mình làm một nhân vật rồi. Hạ Phàm Trần, ta cho ngươi biết, ngươi ở chúng ta Tô gia, bất quá là một tên phế vật thôi. Thấy Hạ Phàm Trần, Tô Vượng mắt tiểu tràn đầy sát ý vô luận như thế nào, lần này hắn tiểu muốn xuất ra hắn nhất thực lực cường đại tới, dùng nhanh nhất độ giết Hạ Phàm Trần. Bất kể Hạ Phàm Trần đến cỡ nào nhỏ yếu, hắn cũng đều phải chăm chỉ đối phó đối phương. Đã như vậy, sẽ làm cho ta cái phế vật này tới đối mặt với ngươi nhân vật này đi. Hạ Phàm Trần cũng không có cùng đối thủ nói quá nhiều, hắn không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ khởi xướng công kích. Không có biện pháp, hiện tại hắn gặp phải đối thủ thật sự là quá cường đại. Lúc này Hạ Phàm Trần, chỉ có xuất thủ trước, mới có cơ hội đối kháng bọn họ mọi người. Nếu để cho bọn họ Tô gia xuất thủ trước tiêu diệt lời nói, phần thiên hỏa tông tổn thất tiểu sẽ phi thường thảm trọng. Mọi người lui về phía sau, ta muốn đích thân vì con ta báo thù. Đợi đến phế vật này chết rồi sau đó, chúng ta lại cùng nhau giết hắn cả phần thiên hỏa tông. Thấy Hạ Phàm Trần hướng tự mình lao đến, Tô Vượng hướng về phía sau mọi người giống to. Hắn muốn đích thân vì con của mình báo thù, hắn chính là không thể để cho người khác tới quấy rầy mình. Mặc dù thực lực của hắn ở Tô gia chi không phải là đứng đầu tồn tại, lo lắng Tô Vượng đối mặt Hạ Phàm Trần, hắn còn là phi thường có lòng tin. Hắn tin tưởng, ở công kích của hắn dưới, đối thủ là không có chút nào cơ hội. Chỉ cần hắn đem Hạ Phàm Trần giết chết, kia phần thiên hỏa tông nhất định sẽ sụp đổ. Cứ như vậy, bọn họ là có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Mới vừa bọn họ đã tổn thất 50 tên huyền nguyên cảnh cao thủ, nếu như bọn họ Tô gia nhân mã lại có tổn thương lời nói, hắn Tô Vượng tiểu thật không chịu nổi rồi. Chúng ta cũng ổn định trận cước, nhìn bọn hắn chiến đấu. Đại ca của ta nhất định đi lấy được chiến đấu thắng lợi. Vượn Hỏa cũng hướng về phía phần thiên hỏa tông mọi người phân phó. Hắn biết, hiện tại phần thiên hỏa tông hy vọng toàn bộ đều ở Hạ Phàm Trần trên người. Nếu như Hạ Phàm Trần thắng lợi rồi, bọn họ tiểu có cơ hội chống cự ở Tô gia tiến công. Nếu như Hạ Phàm Trần thất bại, vậy bọn họ phần thiên hỏa tông tiểu thật không có hy vọng. Lúc này Vượn Hỏa sắc mặt cũng là phi thường ngưng trọng. Ánh mắt của hắn toàn bộ cũng đều tập ở Hạ Phàm Trần trên người. Hắn vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần đối mặt đối thủ vô cùng cường đại. Nhưng là hắn như cũ tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Phần thiên hỏa tông mọi người ý nghĩ cùng Vượn Hỏa là giống nhau, đối thủ cho dù cường đại hơn nữa, bọn họ vẫn sẽ tin tưởng Hạ Phàm Trần sẽ lấy được chiến đấu thắng lợi. Vành ba, Hạ Phàm Trần độ thật nhanh vô cùng, ở trong thời gian ngắn, thân thể của hắn liền vọt tới đối thủ trước mặt, một quyền trực tiếp vành hướng Tô Vượng. Đối mặt Hạ Phàm Trần một quyền này, Tô Vượng không có chút nào né tránh, cuối cùng lựa chọn cùng Hạ Phàm Trần cứng đối cứng. Hắn sẽ phải từ Hạ Phàm Trần như thế công kích chi, hiểu rõ Hạ Phàm Trần thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hai người nắm tay đụng vào nhau, Tô Vượng cùng Hạ Phàm Trần đồng thời lui về phía sau. Ở quyền thứ nhất chi, hai người bọn họ người nào cũng không có lấy được chút nào ưu thế. Thì ra là ngươi là Tô Ninh lão tử á, vậy thì càng thêm thú vị. Lúc này Hạ Phàm Trần, khoe miệng nở một nụ cười. Lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hạ Phàm Trần từ Tô Vượng ánh mắt chi có thể thấy nồng đậm hận ý, vậy hắn cần làm, chính là muốn chọc giận đối thủ. Đối thủ càng là tức giận, đối với ưu thế của hắn lại càng lớn. Hạ Phàm Trần, ngươi thật sự là đáng chết. Tô Vượng hét lớn một tiếng, cả người trực tiếp đánh về phía Hạ Phàm Trần. Hắn cơ hồ đã quên mất mới vừa Hạ Phàm Trần thực lực, hắn sẽ phải dùng hắn điên cuồng nhất thủ đoạn, đem Hạ Phàm Trần mau giết chết. Ở đối phương như thế công kích dưới, Hạ Phàm Trần càng là cười. Đối phương điên cuồng, chính là hắn hạ phàm trần cơ hội. Vành 4. Ở trong thời gian ngắn, hạ phàm trần chung quanh tiểu bộc phát ra thao thiên hỏa diễm, đem Tô Vượng cả người bao vây túi ở kia. Tô Vượng ở hỏa hải chi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, của mình độ đang không ngừng giảm xuống. Giờ này khắc này, hắn cũng không khỏi không nhìn thẳng hạ phàm trần. Này sẽ là của ngươi thủ đoạn sao? Phương thức như thế, xa xa không đủ. Tô Vượng hét lớn một tiếng, liền trực tiếp hướng đối thủ vào tới. Ở hỏa hải chi, hắn như cũng lựa chọn cùng hạ phàm trần va chạm. Mặt đối với đối thủ va chạm, hạ phàm trần không có chút nào né tránh, hắn tiểu chỉ dùng của mình cường hãn cùng đối thủ va chạm. Không có chút nào hoa chiêu, chỉ có da thịt điên cuồng tiếng va chạm. Phanh, phanh, phanh. Bọn họ mỗi một lần va chạm, cũng làm cho chúng quanh mọi người run rẩy xuống. Song vào lúc này, Tô Vĩ tâm dâng lên một loại dự cảm bất tường. Mặc dù hiện tại Tô Vượng còn chiếm cứ thượng phong, nhưng là hắn lại thấy Tô Vượng có chút hy vọng chiến thắng hạ phàm trần. Bất quá bọn hắn ở giữa chiến đấu, hắn Tô Vĩ lại không tốt đi nhúng tay. Nếu như hắn hiện tại đi trợ giúp Tô Vượng lời nói, không riêng, hết, chỉ có phần Thiên Hỏa Tông mọi người nhà báng, cũng mà còn có Tô Vượng mắt lạnh đối đãi. Chỉ cần hắn xuất thủ, Tô Vượng nhất định sẽ cho là hắn Tô Vĩ là coi thường hắn. Suy tính thật lâu sau đó, Tô Vĩ tuyển chọn chọn quan sát, cũng không có gấp gáp xuất thủ. Nếu như Tô Vượng thật gặp phải nguy hiểm, hắn lại ra tay, cũng là không muộn. Hai người như thế điên cuồng va chạm, có thể nói kéo dài 2 tiếng đồng hồ, hai người như cũ không chia trên dưới. Ở va chạm chi, hạ phàm trần cũng hoàn toàn hưng phấn lên. Hắn hiện tại căn bản không phải là tại chiến đấu, mà là đang quá trình chiến đấu chi không ngừng hưởng thụ. Như thế chiến đấu, đối với hắn mà nói, không có chút nào hao tổn, sẽ chỉ làm hắn càng đánh càng hăng. Tô lao đầu, ngươi là không có cơ hội chiến thắng của ta. Các ngươi Tô gia muốn diệt ta phần Thiên Hỏa Tông, đó là không có khả năng. Hạ phàm trần ở quá trình chiến đấu chi, cũng dần dần trở nên thoải mái, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Lúc này Tô Vượng, mặc dù có thể hơi áp chế hạ phàm trần, nhưng là sắc mặt của hắn lại là phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới, hạ phàm trần lại ở công kích của hắn chi, có thể kiên trì như thế lớn lên thời gian. Nếu như lại kiên trì như vậy đi xuống, hắn thì không thể báo thủ phần này ưu thế. Ở hạ phàm trần còn không có làm ra biến hóa lúc trước, hắn Tô Vượng sẽ phải dẫn đầu làm ra biến hóa. Chỉ có như vậy, hắn có thể giết chết hạ phàm trần. Đột nhiên mà đối phương biến hóa, cũng là hạ phàm trần sợ đợi chờ một khắc. Làm Tô Vượng lui về phía sau một khắc kia, hắn tự hối hận. Ở hỏa hải chi, hạ phàm trần chính là chúa tể, hắn độ không thể nào là hạ phàm trần đối thủ. Hắn như vậy một lui về phía sau, tự làm cho mình tiết lên. Song hạ phàm trần nhưng lại là gắt gao cuốn lấy hắn, hoàn toàn sẽ không cho hắn chút nào cơ hội. Hạ phàm trần, ngươi đủ vô sỉ. Cuối cùng, Tô Vượng bị hạ phàm trần hoàn toàn áp chế, để cho hắn không nhịn được hướng về phía hạ phàm trần mắng. Chúng ta cũng đều là con người rắn giỏi một loại chiến đấu, ngươi lại lui về phía sau, đó chính là chết nhát. Nếu như có thể, chúng ta vẫn va chạm đi xuống. Ta đảo muốn nhìn, ngươi đến cỡ nào lợi hại. Hạ phàm trần hướng về phía Tô Vượng giống to. Vào lúc này, khí thế của hắn ngất trời, sẽ phải đem hiện tại ưu thế vẫn giữ vững đến cuối cùng. Chỉ cần hắn có thể giết Tô Vượng, bọn họ phần Thiên Hỏa Tông tiểu hoàn toàn tiểu cơ hội phản kích. Cuối cùng diệt phía trước hơn 200 tên huyền nguyên cảnh cao thủ, kia cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Tô Vĩ cuối cùng thấy được tự mình sở lo lắng nội dung, hiện tại Tô Vượng xuất hiện nguy cơ, hắn tiểu không thể không động thủ viện trợ. Làm thân thể của hắn mới vừa hướng hạ phàm trần phóng đi lúc, vượn hỏa thân thể cũng đột nhiên động, trực tiếp chắn Tô Vĩ trước mặt. Lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, chẳng lẽ ngươi không biết một mình đấu quy củ không? Thật không có nghĩ đến, các ngươi Tô gia lại sẽ như thế vô sỉ. Nếu như ngươi nghĩ chiến đấu, lao tử nguyện ý phục bồi. Bị vượn hỏa chặn lại đường đi, để cho Tô Vĩ sắc mặt cũng trở nên xanh mét. Nếu đối phương muốn chết, hắn sẽ phải cường lực diệt đối thủ. Xuất sinh, nếu như ngươi không để cho mở, ta đây chỉ có giết ngươi. Hư 4. Người sáng suốt cũng đều thấy Tô Vĩ đi trước động, ở mảnh không gian này. Nhất thời hư thanh nổi lên bốn phía. Những thứ kia Tô gia cao thủ cũng đều chậm rãi cúi đầu, không phản bác được. Từ giờ khắc này, bất kể từ kia một mặt, phần Thiên Hỏa Tông tiểu chiếm cứ thượng phong. Vào lúc này, Tô Vượng cũng hoàn toàn bối rối. Nếu như lần này hắn không thể diệt phần Thiên Hỏa Tông lời nói, hắn cũng chưa có mặt mũi trở lại Tô gia. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, hắn muốn thay đổi cục diện, cũng là phi thường khó khăn. Xét đến cùng, hay là hắn khinh địch sơ ý gây họa. Chương 417 đánh lui Tô gia. Chương 417, đánh lui Tô gia. Thật không có nghĩ đến, các ngươi Tô gia lại sẽ thua không nổi. Hạ phàm trần thấy như vậy một màn, cũng hướng về phía đối thủ phá lên cười. Lúc này, là hắn đả kích đối thủ thời cơ tốt nhất, Hạ Phàm Trần tiểu là sẽ không dễ dàng lỗi quá. Lúc này Tô Vượng như cũng là không phản bắt được, hắn hiện tại cũng chỉ có ở tâm thầm mắng Tô Vĩ, thật sự là ngu ngốc, lại làm cho đối phương bắt được nắm thóp được điểm, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tin tưởng ta sao? Tô Vượng cũng rõ ràng, nếu như hiện tại hắn còn không phấn khởi phản kích lời nói, bọn họ Tô gia tiểu thật không có cơ hội. Tiểu Lôi đỉnh vực, ở trong nháy mắt, sấm sét vang dội. Đến lúc này, Tô Vượng chỉ có dùng của mình tiểu lĩnh vực áp chế Hạ Phàm Trần. Thủ đoạn như vậy ở trước mặt của ta, cũng coi như không được cái gì. Song Hạ Phàm Trần một chút cũng không có gấp gáp, hắn cũng hét lớn một tiếng, tiểu niết bàn vực. Điều này sao có thể? Làm Tô Vượng thấy Hạ Phàm Trần buộc phát ra tiểu lĩnh vực sau đó, hắn tâm tràn đầy khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một tên huyền nguyên cảnh một tầng tiểu tử, lại có tiểu lĩnh vực. Tình huống như thế, hắn Tô Vượng nhưng là chưa từng có gặp qua, cũng chưa từng có nghe nói qua. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần đã buộc phát ra của mình tiểu lĩnh vực, hắn Tô Vượng cũng chỉ có tiếp nhận. Ngay cả đối thủ thủ đoạn cũng không có làm rõ ràng, còn muốn giết ta, thật khôi hài. Tiểu lĩnh vực ở giữa va chạm, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có rơi xuống hạ phong. Lúc trước hắn áp chế đối thủ, mà bây giờ, hắn như cũ áp chế đối thủ. Tô Vượng ở Hạ Phàm Trần trước mặt, như cũ không có chút nào cơ hội. Chỉ muốn kiên trì như vậy đi xuống, người sáng suốt cũng đều nhìn vô cùng rõ ràng, Tô Vượng phải thua không thể nghi ngờ. Để cho phần Thiên Hỏa Tông mọi người thấy như vậy một màn sau đó, bọn họ cũng đều nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, từ giờ khắc này, bọn họ phần Thiên Hỏa Tông cũng tạm thời an toàn. Chỉ cần Hạ Phàm Trần chân chính đánh bại Tô Vượng sau đó, kia Tô ra tất cả nhân mã, vậy thì căn bản không có cái gì hy vọng lấy được chiến đấu thắng lợi rồi. Như thế đồng thời, một mặt khác chiến đấu cũng bộc phát. Vượng Hỏa đối mặt với Tô Vĩ, hai người làm theo như thế là thân thể ở giữa va chạm. Kia Tô Vĩ thân thể lực lượng mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng là gặp được yêu thú thân thể Vượng Hỏa, hắn hoàn toàn tiểu không phải là đối thủ. Ở liên tục va chạm sau đó, hắn hoàn toàn không có biện pháp ngăn trở Vượng Hỏa công kích, bắt đầu liên tiếp lui về phía sau. Ở thời gian rất ngắn bên trong, Hạ Phàm Trần cùng Vượng Hỏa cũng đều rất tốt áp chế đối thủ, kia thắng lợi cân tiểu ly cũng chậm rãi nghiêng về phần Thiên Hỏa Tông bên này. Tô gia mọi người thấy này một màn này sau đó, bọn họ đều là nắm thật chặt nắm tay. Bọn họ thật lòng hy vọng, Tô Vượng cùng Tô Vĩ có thể chịu đựng. Nếu như bọn họ thất bại, bọn họ cũng chỉ có rút lui. Tiểu nhân, ở lao tử trước mặt ngươi là không có chút nào cơ hội. Hiện tại ta có thể không giết ngươi, nhưng là nhất định phải nhanh lên một chút chạy trở về ngươi Tô gia đi. Vượng Hỏa vô cùng hiểu phân tức, hướng về phía Tô Vĩ lạnh lùng nói. Xuất sinh, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta rút lui chứ. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, ở thực lực chân chính trước mặt, ngươi là cỡ nào nhỏ bé. Lúc này Tô Vĩ hoàn toàn không có nhận thua, hắn hét lớn một tiếng, tiểu lôi đỉnh vực. Thủ đoạn như vậy đối với lao tử không có dùng. Vượng Hỏa hét lớn một tiếng, thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng. Ở trong thời gian ngắn, chiều cao của hắn thì có 10 trượng cao. Song Tô Vĩ ở mắt của hắn, hoàn toàn là một con kiến. Tiểu lôi đỉnh vực lôi điện không ngừng quật ở Vượng Hỏa trên người, song Vượng Hỏa không có chút nào quan tâm. Hắn chính là đứng tại nguyên chỗ, vô cùng tỉnh táo nhận lấy công kích của đối thủ. Đang tiếp thụ thông nhãn hỏa viên vương truyền thừa khảo nghiệm chi, Vượng Hỏa sở thừa nhận lôi điện so sánh với này tiểu lôi đình vực lôi điện khả kinh khủng nhiều. Như vậy lôi điện cũng không có cách nào để cho hắn thất bại, mà Tô Vĩ như thế lôi điện, như cũ không có biện pháp đối với Hạ Phàm Trần tạo thành chút nào ảnh hưởng. Lôi điện không ngừng quật ở Vượng Hỏa trên người, để cho Vượng Hỏa khí thế đang không ngừng bay lên. Ở trong thời gian ngắn, Vượng Hỏa khí thế hoàn toàn áp chế Tô Vĩ. Điều này sao có thể? Tô Vĩ thấy tình huống như thế sau đó, hắn cũng là há to miệng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, của mình tiểu lôi đình vực đối với Vượng Hỏa lại không có chút nào uy hiếp. Nếu là như vậy, hắn tiểu thật không có biện pháp đối với Vượng Hỏa hoàn thành phản kích. Gặp phải này như thế chẳng huống, Tô Vĩ cũng hoàn toàn gấp gáp. Đầu óc của hắn chi cũng đang không ngừng tự hỏi, hy vọng có thể nhanh lên một chút tìm được cơ hội phản kích. Nhưng là Vượng Hỏa là sẽ không cho Tô Vĩ chút nào cơ hội, hắn một trường chụp xuống. Để cho Tô Vĩ liên tiếp lui về phía sau. Có thể nói, Tô Vĩ đối mặt Vượng Hỏa, kia chỉ có lui về phía sau phần. Hảo. Phần Thiên Hỏa Tông mọi người thấy đến Vượng Hỏa biểu hiện sau đó, bọn họ cũng hoàn toàn sôi trào lên. Bọn họ không ngừng gieo họ, để cho Hạ Phàm Trần cùng Vượng Hỏa khí thế không ngừng tăng lên. Như thế nào, các ngươi là không có chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần cũng chúa tể chiến đấu, lần nữa hướng về phía Tô Vượng nói. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Xong vào lúc này, Tô Vượng đối với Hạ Phàm Trần sát ý như cũ chưa giảm. Mối thù giết con, bất cộng đái thiên. Đến lúc này, Tô Vượng như cũ kiên trì đối với Hạ Phàm Trần giết chóc. Lần này chiến đấu, không phải là ngươi chết, chính là ta mất. Nếu ngươi như cũ không nhận thua, ta đây chỉ có giết ngươi rồi. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng về phía đối thủ nói. Vành bốn. Ở trong nháy mắt, Tô Vượng khí thế bạo tăng, đột nhiên đối với Hạ Phàm Trần phát động công kích mãnh liệt. Ở như vậy công kích chi, Hạ Phàm Trần rất nhanh tiểu hạ xuống hạ phong. Song Tô ra mọi người sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Trải qua lần này chiến đấu sau đó, này Tô Vượng là sống không được rồi. Bọn họ không nghĩ tới, đến cuối cùng thời khắc, này Tô Vượng lại bốc cháy lên tánh mạng của mình lực. Thiêu đốt trình độ vô cùng kinh khủng, để cho thực lực của hắn ở trong thời gian ngắn đột nhiên tăng trưởng. Trong lúc đột nhiên, Hạ Phàm Trần gặp phải áp lực cũng trở nên vô cùng kịch liệt. Phần Thiên Hỏa Tông mọi người vào giờ khắc này cũng lần nữa yên tĩnh lại, ánh mắt của bọn họ toàn bộ cũng đều tập ở Hạ Phàm Trần trên người, lòng của bọn họ cũng là âm thầm nghĩ đến, Tông chủ á, ngươi khả nhất định phải kháng trụ lần này khó khăn á. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể chịu đựng Tô Vượng buộc phát đoạn thời gian này, kia Hạ Phàm Trần tiểu hoàn toàn có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Ha ha ha, Hạ Phàm Trần, ở công kích của ta dưới, ngươi là không có chút nào cơ hội. Tô Vượng hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích mãnh liệt, mỗi một chiêu mỗi một kiểu cũng đều hàm chứa cường đại sát ý, nếu như có thể mà nói, Tô Vượng hận không được lập tức trên ngựa đã đem Hạ Phàm Trần cho giết chết. Đối mặt với công kích của đối thủ, Hạ Phàm Trần lại không có né tránh. Hắn không ngừng chống cự, dùng thực lực của hắn cùng đối thủ cứng đối cứng. Hắn chính là muốn nói cho đối thủ, hắn là không có chút nào cơ hội. Ở trong thời gian ngắn, Hạ Phàm Trần cắn răng, lại thật kiên trì chịu đựng công kích của đối thủ. Tô gia mọi người thấy như vậy một màn sau đó, sắc mặt của bọn họ lập tức trên ngựa kỳ biến. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần thực lực lại cường đại như thế. Nếu như Hạ Phàm Trần vẫn như vậy giữ vững lời nói, kia Tô Vượng tiểu thật không có cơ hội. Tô Vượng, ngươi là không có chút nào cơ hội. Hiện tại buông tha đi, còn có thể giữ được tánh mạng của ngươi. Hạ Phàm Trần mắt lạnh nhìn đối thủ, nói. Có thể nói, Hạ Phàm Trần đã kháng trụ gian khổ nhất một đoạn thời gian. Chỉ cần hắn như vậy giữ vững lời nói, hắn có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Ta không giết ngươi, thề không bỏ qua. Tô Vượng hét lớn một tiếng, lần nữa tăng nhanh sức sống thiêu đốt. Hắn chính là muốn dựa vào này một hơi, đem Hạ Phàm Trần toàn lực giết chết. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu đối phương đã bất trị, vậy hắn chỉ có toàn lực đánh chết đối thủ. Tiểu Niết Bàn vực chi phát ra một tiếng vượng minh, Hạ Phàm Trần khí thế bộc phát, ở sau lưng của hắn cũng tạo thành một chim phượng hoàng hư ảnh, cả khí thế mãnh liệt tăng lên, ở trong nháy mắt liền áp chế Tô Vượng. Dĩ nhiên, đây vẫn hay là Tô Vượng điên cuồng thiêu đốt sức sống dưới tình huống hoàn thành áp chế. Vào giờ khắc này, Tô Vượng ánh mắt chi cũng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới, tự mình lại hoàn toàn không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ. Cứ việc hắn nội tâm chi vô cùng không cam lòng, cuối cùng hắn không thể không tiếp nhận thất bại sự thực. Phước 3. Hạ Phàm Trần một quyền oanh ở Tô Vượng trên người, để cho Tô Vượng không có chút nào phản kháng cơ hội, liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ầm 3. Rất nhanh thời gian, Tô Vượng thân thể liền nặng nề rơi vào Tô gia đám người chi. Tô gia tất cả mọi người không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu đối với Tô Vượng tiến hành cứu viện. Đáng tiếc chính là, lúc này Tô Vượng sức sống đã nghiêm trọng hao tổn. Bất kể Tô gia mọi người như thế nào cứu viện, bọn họ cũng đều không có cơ hội đem Tô Vượng cứu sống. Cuối cùng, Tô Vượng chỉ có chết ở Tô gia đám người chi. Vượng thúc. Thấy Tô Vượng bỏ mình, Tô Vĩ cũng hoàn toàn điên cuồng lên. Hắn vô cùng rõ ràng, Tô Vượng chết, cũng đại biểu kế hoạch của bọn họ thất bại một nửa. Nhưng là Tô Vĩ như cũng không có vứt bỏ, nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý mang theo Tô gia mọi người thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Mọi người, công kích cho ta. Cuối cùng, Tô Vĩ hướng Tô gia mọi người hạ ra lệnh. Hắn cũng không tin, hơn 200 tên huyền nguyên cảnh cao thủ đồng thời xuất động, còn không có biện pháp giải quyết cả phần Thiên Hỏa Tông rồi. Tô gia tất cả mọi người là tâm tư như thế, bọn họ nhận được Tô Vĩ ra lệnh sau đó, cả người cũng đều buộc phát ra khí thế cường đại, lập tức trên ngựa liền hướng phần Thiên Hỏa Tông vào tới. Vào giờ khắc này, phần Thiên Hỏa Tông mọi người cũng hoàn toàn khẩn trương lên. Bọn họ tâm cũng đều vô cùng rõ ràng, bằng mượn thực lực của bọn họ, muốn ngăn cản công kích của đối thủ, kia là phi thường khó khăn. Bất quá bọn hắn cũng đều không có chút nào lui về phía sau, mỗi người cũng đều chuẩn bị xong chiến đấu. Coi như là bọn họ cuối cùng tử vong, bọn họ cũng đều nguyện ý lựa chọn chết trận. Còn muốn tiến công, tuyệt đối không thể nào. Ở Tô Vĩ phát ra ra lệnh đồng thời, Vượn Hỏa cũng hướng Tô Vĩ phát động công kích mãnh liệt. Vốn là tiểu nằm ở hạ phong Tô Vĩ nơi nào là Vượn Hỏa đối thủ, ở trong nháy mắt, thân thể của hắn liền nặng nề bay ngược ra ngoài, chặn lại Tô gia mọi người tiến công đường. Tô Vượng bỏ mình, Tô Vĩ trọng thương, để cho Tô gia mọi người ở trước tiên cũng không có người có thể dựa dẫm. Bọn họ cuối cùng đứng ngay tại chỗ, bỏ qua tiến công. Nếu như các ngươi còn đi tới một bước, hai người bọn họ tiểu là kết cục của các ngươi. Vượn Hỏa đứng tại nguyên chỗ, mắt lạnh nhìn Tô Gia mọi người, hướng về phía đối thủ gầm thét. Hắn như thế đứng tại nguyên chỗ, cũng làm cho Tô Gia mọi người bỏ đi tiến công ý niệm trong đầu. Cuối cùng, bọn họ mọi người đồng thời liếc nhau một cái, lựa chọn rút lui. Chương 418, quét ngang. Chương 418, quét ngang. Hồ 4. Phần Thiên Hỏa Tông mọi người thấy Tô Gia mọi người rút lui, sau đó bọn họ nhất thời tiểu thở phào nhẹ nhõm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới như vậy một lần nguy cơ lại bị Hạ Phàm Trần như thế nhẹ nhàng giải quyết. Hơn nữa Hạ Phàm Trần cùng Vượn Hỏa thực lực đã thật sâu khuất phục mọi người, để cho Phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người vô cùng rõ ràng chỉ muốn đi theo Hạ Phàm Trần bọn họ chính là an toàn. Các vị, hiện tại các ngươi cũng đều chuẩn bị xong chưa? Hạ Phàm Trần đưa mắt nhìn Tô Gia mọi người rời đi, liền hướng về phía Phần Thiên Hỏa Tông mọi người hỏi. Đối phương rút lui cũng không đại biểu hành động của bọn họ kết thúc, ngược lại chính là đối phương rút lui chính là Phần Thiên Hỏa Tông hành động chân chính bắt đầu. Phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người đều biết đến Hạ Phàm Trần kế hoạch kế tiếp, hiện tại Hạ Phàm Trần để cho Tô Gia mọi người rút lui, để cho Phần Thiên Hỏa Tông khí thế đã đạt đến đỉnh phong, bọn họ hiện tại cần làm chính là đem khí thế của bọn hắn buộc phát ra. Cũng đều chuẩn bị xong, ở trong nháy mắt cả quảng trường cũng đều vang lên chấn thiên tiếng hô. Kia xuất phát Hạ Phàm Trần cũng không muốn lại khai báo bàn giao cái gì, hướng mọi người nói xong liền dẫn mọi người trực tiếp hành động. Bọn họ lần này hành động chính là chú trọng một mau, lần này Hạ Phàm Trần chính là không có tính toán cho đối phương chút nào cơ hội, hắn sẽ phải để cho đánh Phần Thiên Hỏa Tông chủ ý, người biết lần này bọn họ sẽ phải giao ra trả giá thảm trọng. Vượn Hỏa, chúng ta phân hai đầu hành động đưa bọn họ hoàn toàn bao vây lại, nếu như bọn họ như cũ chống cự vậy thì giết không tha. Hạ Phàm Trần vung tay lên, hết thảy cũng đều dựa theo cơ hội làm việc. Là Vượn Hỏa hét lớn một tiếng, lập tức trên ngựa liền mang theo Phần Thiên Hỏa Tông một nửa nhân mã cùng Hạ Phàm Trần mỗi người đi một ngả. Không sai, bọn họ lần này mục tiêu chính là đã chuẩn bị xong công kích bọn họ Phần Thiên Hỏa Tông tất cả thế lực, hiện tại Tô Gia đã bại lui, Hạ Phàm Trần sẽ phải tìm bọn hắn tính sổ. Hơn nữa lần này Hạ Phàm Trần tiểu là sẽ không cho bọn hắn chút nào cơ hội, nếu như có thể mà nói hắn sẽ phải đưa bọn họ một lưới đả kích. Cứ như vậy bọn họ Phần Thiên Hỏa Tông có thể hoàn toàn lớn mạnh đứng lên, từ nay về sau bọn họ có thể ở Nam Cương trong chân chính cùng Tô Gia đối kháng. Song lúc này thế lực này hoàn toàn cũng không có nhận ra bọn họ như cũ đang chuẩn bị tùy thời cũng đều đi tranh đoạt Hạ Phàm Trần địa bàn. Tô Gia lui về phía sau cũng là vô thanh vô tức, hoàn toàn không có cho thế lực này chút nào tin tức. Tô Gia mọi người hiện tại mặt mũi đã mất, ném, hết bọn họ là sẽ không nói cho mọi người bọn họ Tô Gia nhân mã thất bại. Vương Long, lần này phía đông cái kia một khối địa phương khả thuộc với chúng ta, Thanh Yến giúp một chút chủ, tạ ơn. Phát sáng hướng về phía phú cửa sau môn chủ Vương Long thương lượng, bọn họ cho là bọn họ lần này đã hoàn toàn có thể chia cắt Hạ Phàm Trần lãnh địa. Phía đông lãnh địa chúng ta một người một nửa, thứ khác không có thương lượng. Vương Long cũng là phi thường kiên định hướng về phía tạ ơn Phát sáng nói, hiện vào lúc này là bọn họ thế lực của mình lớn mạnh cơ hội tốt, bọn họ lại không thể có chút nào nhượng bộ. Chỉ cần có chỗ tốt bọn họ sẽ hết sức đi đến tranh thủ. Hào một người một nửa, tạ ơn Phát sáng cũng bận rộn gật đầu, có thể nói kết quả như thế là hắn tranh thủ tốt nhất điều kiện, chỉ cần hắn có thể tranh thủ đến đây hết thể hắn tạ ơn Phát sáng tiểu tin tưởng của mình Thanh Yến giúp nhất định sẽ lớn mạnh. Ha ha, a các ngươi bản tính khả đánh thật tốt, thật muốn đem chúng ta Phần Thiên Hỏa Tông cho chia cắt sao? Trong lúc đột nhiên Hạ Phàm Trần thanh âm liền truyền vào trong thai của bọn hắn. Vương Long cùng tạ ơn Phát sáng nhất thời ngẩng đầu lên, làm bọn họ thấy Hạ Phàm Trần đến, sau đó trong mắt của bọn hắn tràn đầy khiếp sợ. Hạ Phàm Trần, tại sao là ngươi? Vương Long cùng tạ ơn Long cơ hồ là đồng thời hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, giờ khắc này bọn họ cũng hoàn toàn khẩn trương lên. Ở trong lòng bọn hắn hiện tại Hạ Phàm Trần hẳn là ở đối kháng Tô Gia nhân mã mới đúng, mà bây giờ Hạ Phàm Trần ra hiện ở trước mặt bọn họ vô cùng không phù hợp logic. Ta làm sao không thể tới nơi này, chẳng lẽ để cho ta trơ mắt nhìn các ngươi bọn này phế vật chia cắt chúng ta Phần Thiên Hỏa Tông sao? Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói như thế, đồng thời Phần Thiên Hỏa Tông nhân mã cũng hạo hạo đáng đáng xuất hiện ở mọi người trước mặt, khí thế trên đã hoàn toàn áp chế đối thủ. Vương Long cùng tạ ơn Phát sáng trong lòng tràn đầy bất khả tư nghị, ở trong lòng bọn hắn chuyện như vậy là không thể nào phát sinh, bọn họ hận không được tự mình quất chính mình một bạt thai, hảo chứng thật một chút bọn họ trước mắt đây hết thể có phải là thật hay không thực. Các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là chết hoặc là đầu hàng. Hạ Phàm Trần hoàn toàn sẽ không cho đối thủ thương lượng cơ hội, liền xông bọn hắn nói, ta cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian suy nghĩ Phần Thiên Hỏa Tông sở thuộc, 3 giây đồng hồ sau đó chuẩn bị chiến đấu. Là Phần Thiên Hỏa Tông mọi người cũng giống lớn một tiếng, ở trên khí thế cũng hoàn toàn áp chế đối thủ. Vương Long cùng tạ ơn Phát sáng cũng đều không có do dự chút nào, bọn họ lập tức trên ngựa tiểu quỳ gối Hạ Phàm Trần trước mặt, cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ tiên sinh, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Ở trong lòng bọn hắn Hạ Phàm Trần thật sự là thật lợi hại, bọn họ cũng đều biết Hạ Phàm Trần có thể xuất hiện ở chỗ này vậy nhất định là đem Tô gia người cho đánh lui. Mặc dù bọn họ không tin tưởng đây là thật nhưng là chuyện đã phát sinh bọn họ sẽ không đắc tiếp thu. Chính là như vậy Hạ Phàm Trần cùng Vượn Hỏa dựa vào lực lượng của bọn họ không ngừng uy hiếp ở thế lực này nơi đến cơ hồ không có gặp phải chút nào phản kháng. Làm tất cả thế lực thấy phần Thiên Hỏa Tông vẫn tồn tại sau đó bọn họ tiểu hoàn toàn hù dọa bể mật hoàn toàn không có phản kích năng lực vì để cho tự mình có thể sống tiếp bọn họ cũng chỉ có lựa chọn đầu hàng. Ước chừng 3 ngày thời gian Hạ Phàm Trần cùng Vượn Hỏa cũng cuối cùng sẽ cùng cũng vào lúc này thế lực của bọn họ cơ hồ cũng đều gia tăng gấp 3. Có thể nói lúc này Nam Cương trên căn bản như cũ bị phần Thiên Hỏa Tông cho thống nhất ở cả Nam Cương trong cũng chỉ còn lại có tam đại thế lực đó chính là phần Thiên Hỏa Tông, Tô gia cùng với chưa bao giờ quản sự Nam Cương nghiệp đoàn thợ đúc. Tiểu Hỏa hết thể cũng đều thuận lợi Hạ Phàm Trần thấy Vượn Hỏa đi tới trước mặt của mình liền quan tâm hướng về phía đối phương hỏi. Không có chút nào áp lực bọn họ thật sự là quá kém ta thật không biết đại ca muốn những thứ này phế vật có ích lợi gì nếu như ta là của ta nói ta liền muốn đưa bọn họ toàn bộ cho giết chết bọn họ nếu như ở lại chúng ta phần Thiên Hỏa Tông lời nói kia chỉ biết lãng phí chúng ta phần Thiên Hỏa Tông tư nguyên Vượn Hỏa đối mặt những thứ kia đối thủ cơ hồ là không có chút nào huyết tính như vậy người là Vượn Hỏa vô cùng xem thường nếu như không phải là Hạ Phàm Trần đặc biệt lời nhắn nhủ nói hắn. Lần này là sẽ không đưa bọn họ mang về. Một vị giết chóc có ích lợi gì lớn như thế một Nam Cương nếu như chúng ta đưa bọn họ toàn bộ giết sạch chúng ta cái gì kia đi quản lý Nam Cương nếu như đưa bọn họ toàn bộ giết chết cả Nam Cương trật tự sẽ phải loạn đến lúc đó chúng ta phần Thiên Hỏa Tông cũng muốn đi theo loạn ngươi hiện tại đã biết rõ sao Hạ Phàm Trần hướng về phía Vượn Hỏa kiên nhẫn giải thích nếu Vượn Hỏa kêu hắn một tiếng đại ca hắn sẽ phải dạy Vượn Hỏa nhất định đồ để cho hắn chân chính lớn lên. Ta hiểu được Vượn sẽ cuối cùng cũng là gật đầu vô cùng đồng ý Hạ Phàm Trần lời nói hắn cũng rõ ràng mình muốn trở thành cường giả một vị giết chóc kia là tuyệt đối không được hắn muốn trở nên cường đại hắn tiểu phải hảo hảo đi theo Hạ Phàm Trần học tập. Hạ Phàm Trần thân thể ở trong nháy mắt tiểu lên tới trời cao nhìn chăm chú vào phía dưới mọi người cuối cùng bọn họ hướng về phía mọi người giống to, phần Thiên Hỏa Tông vốn thuộc đứng ở một bên mới vừa đầu hàng người đứng ở một bên. Phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người là nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ nhận được Hạ Phàm Trần ra lệnh sau đó lập tức trên ngựa hãy cùng những thứ kia mới vừa đầu hàng người phân chia ra. Tiểu sông bọn hắn như thế tố chất những thứ kia đầu hàng người cũng đều vô cùng rõ ràng bọn họ tuyệt đối là không có biện pháp đối kháng này một chi cường đại đội ngũ. Chư vị ta biết các ngươi hiện tại vô cùng thống hận ta Hạ Phàm Trần bởi vì ta phá vỡ kế hoạch của các ngươi hiện tại lại cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội các ngươi nguyện ý đi theo ta Hạ Phàm Trần sao Hạ Phàm Trần lơ lửng ở không trung nhìn chăm chú vào lúc trước ý đầu hàng mọi người hướng về phía đối phương hỏi. Vào giờ khắc này cả phiến không gian cũng đều là một mảnh trầm mặc bọn họ tất cả mọi người đang không ngừng tự hỏi bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng lần này Hạ Phàm Trần là hoàn toàn đắc tội Tô gia nếu như bọn họ lựa chọn đi theo Hạ Phàm Trần vậy thì ý nghĩa bọn họ tiểu muốn đối phó Tô gia. Về Tô gia kinh khủng bọn họ tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng mặc dù hiện tại Hạ Phàm Trần vô cùng lợi hại nhưng là muốn bọn họ khăng khăng một mực đi theo Hạ Phàm Trần vậy còn là có rất lớn nguy hiểm. Ta hiện tại minh xác nói cho các ngươi biết Tô gia lần này tới 300 tên huyền nguyên cảnh cao thủ nghĩ muốn tiêu diệt chúng ta phần Thiên Hỏa Tông nhưng là chúng ta phần Thiên Hỏa Tông không có một tí tổn thất nào hơn nữa còn để cho Tô gia tổn thất hơn 50 tên huyền nguyên cảnh cao thủ làm cho bọn họ cuối cùng lựa chọn lui về phía sau nếu như các ngươi nguyện ý đi theo ta Hạ Phàm Trần ta liền có thể giữ được an toàn của các ngươi kia Tô gia nhân mã là không có biện pháp nghề hà chúng ta. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng về phía mọi người nói vô luận như thế nào hắn còn là hy vọng có càng thêm nhiều người chân chính đi theo hắn nói như vậy bọn họ phần Thiên Hỏa Tông thế lực mới có thể chân chính lớn lên. Làm mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó bọn họ cũng hoàn toàn kinh hãi bọn họ mặc dù biết lần này Tô gia diệt phần Thiên Hỏa Tông không có có thành công nhưng là bọn hắn không nghĩ tới lần này Tô gia nhân mã lại có lớn như thế mới tổn thất. Suốt 50 tên huyền nguyên cảnh cao thủ chết ở phần Thiên Hỏa Tông trong tay coi như là Tô gia thế lực lớn hơn nữa thoáng cái tổn thất như thế đại bao nhiêu vẫn còn có chút đau lòng. Nếu như muốn đi theo chúng ta tiểu đứng ở phần Thiên Hỏa Tông vốn thuộc phía sau đi nếu như không muốn đi theo chúng ta tiểu đứng tại nguyên chỗ bất động Chu Dương đứng ở phần Thiên Hỏa Tông vốn thuộc phía trước nhất hướng về phía những thứ kia đầu hàng người ta nói đạo hiện tại Chu Dương để cho phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người chứng kiến trận pháp chỗ kinh khủng cũng làm cho địa vị của hắn chiếm được rất lớn tăng lên mặc dù tu vi của hắn rất yếu nhưng là địa vị của hắn như cũ xếp hạng 4. Vị phó tông chủ vị thứ nhất. Vào giờ khắc này những thứ kia đầu hàng người như cũ vẫn không nhúc nhích để cho bọn họ lựa chọn đối phó Tô gia lời nói bọn họ còn thật không có như vậy dũng khí ba. Chương 419, Đoạt Thiên Đại Trận. Chương 419, Đoạt Thiên Đại Trận. Như thế nào? Các ngươi cũng không dám đi theo chúng ta sao? Vậy bây giờ các ngươi cũng đều cút cho ta đi. Vượn Hỏa hoàn toàn tiểu xem thường những thứ này do dự người, hiện tại đối phương không chịu đầu hàng, vậy hắn cũng chỉ có đem bọn họ toàn bộ cũng đều đuổi đi. Nếu như lưu bọn hắn lời nói, không chừng sẽ ở phía sau của bọn hắn chen vào một đao, hơn nữa còn muốn lãng phí lương thực. Chúng ta thật có thể đi sao? Những thứ kia không có dũng khí đối mặt Tô gia nhân mã run rẩy hướng về phía trên bầu trời Hạ Phàm Trần hỏi. Dĩ nhiên có thể đi, dĩ nhiên các ngươi cũng muốn thể, từ đó không hề nữa đối phó chúng ta Phần Thiên Hỏa Tông. Đây hết thảy đều ở kế hoạch chi, Hạ Phàm Trần đối với những người này hoàn toàn không có mệnh lưu. Nếu bọn họ muốn đi, Hạ Phàm Trần sẽ phải để cho bọn họ rời đi. Lưu bọn hắn, có lẽ còn sẽ trở thành bọn họ tai họa ngầm. Chân chính muốn rời đi, rất nhiều người cũng lộ vẻ do dự. Bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu như bọn họ sau khi rời đi, bọn họ từ đó tiểu không chỗ nương tựa. Bọn họ hết thảy cũng muốn quy về bình thường. Bọn họ cũng đều có thế lực rất lớn, nhất định thì không thể bình thường đi xuống. Cho tới bây giờ, bọn họ lại một lần nữa nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, cũng không có bước ra bước đầu tiên. Thế nào? Các ngươi bây giờ còn không nỡ đi sao? Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn, lạnh lùng quát lên. Nếu như muốn lưu lại, tiểu đứng ở phía sau của chúng ta đi. Nếu như muốn rời đi, vậy thì vội vàng cút. Phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người nhìn đầu hàng những thứ kia người, hướng về phía đối thủ giống to. Mặc dù bọn họ cũng muốn bọn họ Phần Thiên Hỏa Tông lớn mạnh, nhưng là ý chí không kiên định đồng bạn, bọn họ thật đúng là không muốn tiếp nhận. Rất nhiều người cũng đều thấy được Phần Thiên Hỏa Tông thực lực, bọn họ cũng suy nghĩ một chút Tô gia thế lực. Cuối cùng, bọn họ cắn răng một cái, đi tới Phần Thiên Hỏa Tông mọi người phía sau. Từ giờ khắc này, bọn họ cũng quyết định được rồi, bọn họ nhất định sẽ thật lòng đi theo Hạ Phàm Trần, cố gắng làm ra một phen sự nghiệp tới. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người vô cùng sợ hãi Tô gia thực lực, ở như vậy lựa chọn chi, bọn họ lựa chọn rời đi. Bọn họ thật lòng cho là, cả Phần Thiên Hỏa Tông đối mặt Tô gia, kia là không có chút nào cơ hội. Người rời đi, các ngươi bây giờ nghe, từ nay về sau, nếu như các ngươi còn muốn thành lập thế lực lời nói, ta Hạ Phàm Trần là sẽ không đáp ứng. Các ngươi sau khi rời đi, cũng chỉ có thể bình bình phàm phàm sống sót. Hạ Phàm Trần nhìn mọi người rời đi, lạnh lùng xông bọn hắn giống to. Bọn họ nếu rời đi, Hạ Phàm Trần sẽ phải để cho bọn họ hối hận. Đợi đến bọn họ Phần Thiên Hỏa Tông chân chính lớn mạnh sau đó, những người đó coi như là quỷ cầu Hạ Phàm Trần gia nhập, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không tiếp nhận bọn họ. Những thứ kia người rời đi tâm cũng là run lên, bọn họ hơi do dự một chút sau đó, vẫn kiên trì rời đi Phần Thiên Hỏa Tông. Đối với một nửa người rời đi, Hạ Phàm Trần không có chút nào đáng tiếc. Ngược lại chính là, hắn hay, vẫn, là cao hứng lên. Chỉ cần có tinh anh ở lại bọn họ Phần Thiên Hỏa Tông chi, bọn họ có thể lớn mạnh. Đợi đến bọn họ những người đó sau khi rời đi, Hạ Phàm Trần như cũng là lơ lửng ở vô ích, cười hướng về phía những thứ kia lưu lại mọi người nói, các vị, hoan nghênh các ngươi gia nhập chúng ta Phần Thiên Hỏa Tông. Thứ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Các ngươi có lòng tin cùng ta Hạ Phàm Trần cùng nhau đối mặt cả Tô ra sao? Tông chủ, nếu chúng ta đã lựa chọn, chúng ta cũng sẽ không có chút hối hận. Chúng ta tin tưởng, tông chủ như cũ sẽ ngăn cản được Tô gia kế tiếp công kích. Những thứ kia lưu lại mọi người vào lúc này vô cùng kiên định, bọn họ nếu lựa chọn, kia cũng sẽ không có chút hối hận. Hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ mang bọn hắn đi về phía lớn mạnh. Hảo, có các ngươi khẳng định, ta đây Hạ Phàm Trần cũng sẽ không cho các ngươi thất vọng. Chúng ta bây giờ việc cấp bách chính là lớn mạnh thực lực của mình, cho chúng ta chân chính có năng lực đối mặt Tô gia. Chu Dương, chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi. Hạ Phàm Trần nói xong, đại lượng linh thạch liền tắt ở trên mặt đất, để cho chung quanh linh khí cũng đều trở nên nồng hậu. Nhưng lại như vậy linh khí, là không có biện pháp để cho nhiều người như vậy tăng thực lực lên. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần sẽ phải để cho mượn những thứ này linh thạch, bố trí một đại trận, để cho mảnh không gian này linh khí trở nên nồng hậu. Để cho mọi người không ngừng tu luyện, ở trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của bọn họ. Cái này đại trận đối với Chu Dương cùng Hạ Phàm Trần mà nói, cũng đều là một rất lớn khảo nghiệm. Nhưng là hai người bọn họ cũng đều là phi thường nhẹ nhàng, Chu Dương độ rất chậm, hắn chỉ có hướng về phía quan hệ tốt nhất Súp Giang nói, Súp Giang đại ca, lần này ngươi muốn dẫn ta hoàn thành đây hết thảy rồi. Không thành vấn đề. Súp Giang cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu cóng lên Chu Dương, bắt đầu bay hành động. Tim của hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần để cho cái này đại trận hoàn thành, mang cho cả Phần Thiên Hỏa Tông chỗ tốt kia là phi thường lớn. Chu Dương cùng Hạ Phàm Trần một người chịu trách nhiệm một bên bố trí, hai người đều ở điền cuồng công việc lưu đủ lên. Phần Thiên Hỏa Tông mọi người nhận được ra lệnh chính là để cho bọn họ an tĩnh tu luyện, dùng nhanh nhất độ tăng thực lực lên. Hai người không ngừng bố trí, để cho chung quanh linh khí không ngừng trở nên nồng hậu. Đại trận ở chậm rãi hoàn thành, Hạ Phàm Trần cùng Chu Dương cũng đều là mồ hôi đầm địa. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, kế tiếp bố trí tiểu trở nên càng thêm khó khăn rồi. Nhưng là hai người bọn họ cũng đều không có chút nào lùi bước, hay, vẫn, là cắn răng kiên trì. Chu Dương ở súp giang trên lưng, run rẩy không ngừng, để cho súp giang cũng cảm nhận được rất lớn áp lực. Hắn vô cùng quan tâm hướng về phía Chu Dương hỏi, huynh đệ, ngươi còn có thể kiên trì sao? Không có vấn đề, ngươi tiểu đợi đến đi, ta cùng tiên sinh một chút sẽ sáng tạo kỳ tích. Chu Dương vô cùng gian nan lộ ra mỉm cười, như cũ đang không ngừng bận rộn. Ở tim của hắn, chỉ cần hắn đem đại trận hoàn thành, cho dù chết, hắn cũng không có chút nào tiếc nuối. Hạ Phàm Trần cùng Chu Dương cuối cùng gặp mặt, Hạ Phàm Trần hướng về phía Chu Dương hỏi, hết thảy tất cả chuẩn bị xong chưa? Cũng đều không có chút nào vấn đề. Chu Dương vô cùng cung kính nói. Sau đó, hắn liền trực tiếp hôn đã ngủ. Súp Giang, mang theo hắn tiến vào đại trận sau đó, kế tiếp hết thảy giao cho ta là tốt rồi. Hạ Phàm Trần sắc mặt tái nhợt, nhưng là vào lúc này, hắn lại không thể có chút nào lùi bước. Thành bại ở chỗ này nhất cử, chỉ cần hắn thành công, bọn họ phần Thiên Hỏa Tông nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn trở nên cường đại. Súp Giang không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền mang theo Chu Dương tiến vào đại trận chi. Vào lúc này, hắn mới rõ ràng cảm giác được này đại trận là cỡ nào không đơn giản. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này đại trận chi linh khí lại đã là ngoại giới gấp 5 lần. Đương nhiên là hay, vẫn là không có hoàn thành dưới tình huống, nếu như làm cả đại trận hoàn thành, nơi này linh khí rốt cuộc có thể đạt tới gấp bao nhiêu lần, lúc này Súp Giang đã không dám suy nghĩ. Cơ hội như vậy cũng là phi thường khó được, Súp Giang cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu cố gắng tu luyện. Hắn tin tưởng, ở trong này tu luyện nói, thực lực của mình đã sẽ mau tăng trưởng. Phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người cảm nhận được đại trận chi chỗ tốt, bọn họ cũng nhớ lấy Hạ Phàm Trần cùng Chu Dương chỗ tốt. Bọn họ tâm vô tạp niệm, chỉ có dựa theo Hạ Phàm Trần ra lệnh hảo hảo tu luyện, hảo để cho thực lực của bọn họ ở trong thời gian ngắn tăng lên. Tiểu Hỏa, đi đến giúp ta. Hạ Phàm Trần vô cùng cố gắng bố trí, nhưng là của hắn linh khí đang không ngừng tiêu hao, hắn chỉ có hướng về phía Vượn Hỏa cầu viện. Vào lúc này, cũng chỉ có Vượn Hỏa năng đủ trợ giúp cho hắn rồi. Vượn Hỏa cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu chạy ra khỏi đại trận chi, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi, đại ca, cần ta làm sao làm? Đem ngươi linh khí đưa vào bên trong cơ thể của ta là tốt rồi. Hạ Phàm Trần chuyên tâm bố trí đại trận, hoàn toàn không có thời gian để ý tới Vượn Hỏa. Từng khỏa linh thạch khảm nạm, để cho đại trận chi linh khí nồng độ đang không ngừng tăng lên. Đến lúc này, đại lượng linh khí đang không ngừng tràn vào đại trận chi, để cho đại trận chi linh khí không ngừng trở nên càng thêm cường đại. Vượn Hỏa cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa đã đem của mình linh khí không có chút nào giữ lại đưa vào Hạ Phàm Trần thể nội, cố gắng trợ giúp Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần hơi nhận được một chút bổ sung sau đó, hắn cũng tăng nhanh độ, tăng nhanh đại trận hoàn thành. Theo cuối cùng một viên linh thạch khảm nạm, cả đại trận cũng cuối cùng hoàn thành. Vào giờ khắc này, Phần Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bọn họ cũng đều hoàn toàn không tin tưởng đây là thật. Bọn họ không nghĩ tới, ở đại trận chi linh khí lại đạt đến ngoại giới gấp 20. Cả Nam Cương chi linh khí đều không ngừng phóng mạnh về đại trận, không ngừng bổ sung Hạ Phàm Trần sở bố trí đại trận. Trận pháp này chính là Hạ Phàm Trần sáng tác Đoạt Thiên đại trận. Hắn chính là cướp lấy ngoại giới đại lượng linh khí, bổ sung đại trận chi linh khí, để cho thực lực bản thân ở trong thời gian ngắn nhận được bổ sung. Hạ Phàm Trần vì để cho của mình Phần Thiên Hỏa Tông vẫn duy trì sức cạnh tranh, hắn cuối cùng lựa chọn dùng phương thức như thế. Hiện tại đại trận cuối cùng hoàn thành, để cho Hạ Phàm Trần cuối cùng cũng co quắp ngồi trên mặt đất. Vượn Hỏa vào lúc này cũng dừng lại đưa vào, lập tức trên ngựa đã đem Hạ Phàm Trần dẫn vào trận pháp cương, hay vẫn là tiến hành tu luyện. Mới vừa gia nhập Phần Thiên Hỏa Tông mọi người vào lúc này, hoàn toàn tiểu không hối hận. Bọn họ hiện tại cũng kiên định bọn họ tâm ý nghĩ, bọn họ cũng tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ mang bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Các vị, các người đối với tông chủ lễ vật coi như hài lòng không? Vượn Hỏa đứng ở đại trận ương, hướng về phía mọi người hỏi. Có thể nói, hắn ở đại trận chi, cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thực lực của tự hắn đang không ngừng tăng lên. Ở đại trận chi tu luyện, nhưng là so với trước tu luyện độ mau lên gấp 20 á, người ở chỗ này làm sao có thể không hài lòng đâu. Bọn họ hiện tại đã kích động đắc nói không ra lời, bọn họ chỉ có gật đầu, sau đó bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Các ngươi hiện tại cứ hảo hảo tu luyện đi, ta chỉ là muốn nói, tông chủ cho Phần Thiên Hỏa Tông chỗ tốt còn chưa kết thúc. Vượn Hỏa cố ý mua một cái nút, liền xếp bằng ngồi trên mặt đất, cũng bắt đầu tu luyện. Phần Thiên Hỏa Tông mọi người nghe được Vượn Hỏa lời nói sau đó, lòng của bọn họ cũng tràn đầy mong đợi. Lòng của bọn họ cũng đều đang không ngừng nghĩ tới, kế tiếp Hạ Phàm Trần sẽ cho bọn hắn mang đến như thế nào chỗ tốt đâu. Ước chừng qua 2 tiếng đồng hồ sau đó, Hạ Phàm Trần liền hoàn toàn hồi phục xong, hắn ở trong nháy mắt, đem mảnh không gian này biến thành một cái biển lửa. Phần Thiên Hỏa Tông mọi người lại lúc này, cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Bọn họ cũng đều đột nhiên mở mắt, thậm chí có người hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi, Tông chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Đây chính là ta đưa cho các ngươi cái thứ hai lễ vật, hấp thu đại lượng linh khí cố nhiên có thể làm cho tu vi của các ngươi ở trong thời gian ngắn tăng lên. Nhưng là ở đồng thời, các ngươi cũng muốn cho các ngươi thân thể cường độ tăng lên. Ta hiện tại hỏa diễm, chính là muốn chui luyện thân thể của các ngươi cứ hảo hảo hưởng thụ đi. Hạ Phàm Trần vẫn duy trì đại trận chi hỏa hải, hướng về phía mọi người nói xong, cũng chìm vào tu luyện chi.